Chương 1086, công phu vẹn đạ 2 chương 1086, công phu vẹn đạ 2 sau đó kịch tình nói chung không có gì bất đồng, cái thế ngũ hiệp tranh đoạt cái danh hiệu này, ai ngờ A Bảo ngồi pháo đông từ trên trời giáng xuống, bị rùa đen đại sư chỉ định vì thần long đại hiệp. A Bảo không có chút nào cơ sở, biểu hiện cũng rất khờ ngốc, đại gia mới đầu cũng không thích hắn. Nguyên bản công phu vẹn đạ là năm 2005 chế tác, 08 lớn tuổi chiếu. Khi đó trình độ kỹ thuật vượt xa thập niên 80, nhưng người xem lại không giống Trần Kỳ có treo ngoài, bọn họ cũng không biết nguyên bản dạng gì, cho nên chỉ cần làm được đường kim nhất lưu tiêu chuẩn là tốt rồi. Sưởng phim hoạt hình Thượng Hải ở 2 triệu kỹ thuật bên trên không sợ bất luận kẻ nào, thiếu chính là tiền. Trần Kỳ đốt hơn 10 triệu chỉ vì làm một bộ phim hoạt họa, trong nước đám người kia đều cho rằng hắn điên rồi. Nhưng hiệu quả cực kỳ rõ rệt, công phu vẽ đã hình ảnh, hòa nhạc, âm thanh cũng đạt tới quốc tế tiêu chuẩn. Vì triển hiện võ hiệp bận bị cùng động tác đánh nhau, Trần Kỳ từ Hồng Kông phái không ít người đến giúp đỡ, từng chiêu từng thức sau lưng đều có tập thể bỏ ra. Công phu vẽ đã dùng rất nhiều bút mực tới biểu hiện A Bảo học võ quá trình, sư phụ như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, A Bảo như thế nào tiến bộ. Đây chính là Trung Quốc công phu phiến một lớn tinh túy, thậm chí là cần thiết nguyên tố, luyện công. Từ Thánh Long Thúy Quyền đến Lý Liên Kiệt Thiếu Lâm tự vai chính thông qua luyện công trở nên hùng mạnh, đây cũng là người xem thích nhất tình tiết. Ta tìm được để ngươi khai khiếu phương pháp. Sư phụ cầm một bàn bánh bao, khiêu khích nói, ngươi có thể ăn. Ngươi có thể ăn được sao? Ta có thể ăn được sao? A Bảo tức giận, hắn ở khát vọng thức ăn thời điểm sẽ trở nên không tự chủ mạnh. Nhưng loại này mạnh không phải không nguyên do, hắn lực lượng, sự linh hoạt, nội tính, sức chịu đòn đều là số 1 số 2, chẳng qua là bình thường chính mình cũng không có lưu ý đến. A Bảo đưa ra chiếc đũa, đi kẹp một con bánh bao. Sư phụ hành đũa chặn lại, A Bảo dùng chiếc đũa đem đẩy ra, sư phụ chiếc đũa lại như bóng với hình, luôn có thể vừa đúng ngăn trở. Vì vậy, một con gấu mèo một con gấu nhỏ mèo cầm chiếc đũa ở trong cái mâm, ở trong chén, gặp chiêu pha chiêu, hồ điệp xuyên hoa. Cuối cùng trực tiếp đánh nhau, ngươi tới ta đi, nương theo lấy hổ vĩ lập sáng tắc nếp xưa âm nhạc, giống như nhìn một đoạn đặc sắc Trung Quốc võ hiệp đánh nhau. Hoa. Người xem chừng to mắt, bọn họ rất quen thuộc phim Hồng Kông, đối Lý Liên Kiệt, Thành Long cũng rất là sùng bái, nhưng ở phim hoạt hình trông thấy được như vậy thuần túy, lưu loát đánh nhau, vẫn là lần đầu tiên. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo, Y Sa Ổ Tạ Cả Hạ Tạ, Ổ Tô Mổ Cát Sủ Hì Rô, A Nô Hải Kỳ mấy người cũng rất là khiếp sợ, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nhưng chỉ bằng đoạn này đánh nhau hình ảnh, bọn họ tự hỏi ai cũng làm không được. Nguyên bản dùng đại lượng máy vi tính đặc hiệu, hiện tại không có làm sao bây giờ. Sưởng phim hoạt hình Thượng Hải gần như miễn ghi chuyển đến chế tác công phu vẹn đã vận dụng thủy mặc phong tới hiện ra đặc hiệu. Ngày hôm qua thì lịch sử, ngày mai là bí ẩn, chỉ có hôm nay là trời ban lễ vật. Kia gấu trúc không cách nào hoàn thành sứ mạng của hắn, ngươi cũng không cách nào hoàn thành sứ mạng của ngươi, trừ phi ngươi không còn ảo tưởng đi khống chế số mạng. Ngươi nhìn cái này cây cây đào, ta không thể tùy tâm sở dục thúc dục nó nở hoa, ta cũng không thể để nó trước hạn kết xuất trái cây. Bất kể ngươi làm gì, hạt giống chỉ sẽ trưởng thành cây đào. Rùa đen đại sư nói. Nhưng đào không có thể đánh bại đại long. Sư phụ đội la lên. Có lẽ hắn có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn dắt hắn, tỉ mỉ bồi dưỡng hắn, hơn nữa tin tưởng hắn. Đáp ứng ta, ngươi phải tin tưởng. Ta sẽ hết sức. Rùa đen đại sư gật đầu một cái, lúc này gió nổi lên, phiến cánh hoa thổi rơi, thở dài nói, ta canh giờ đến, con đường sau đó ngươi muốn tự mình đi. Lao phu đi trước. Đại sư ngươi không thể đi, ta cần trợ giúp của ngươi. Sư phụ đuổi theo mấy bước. Rùa đen đại sư lại không có trả lời nữa, cây hoa đào hạ, hắn đi tới vách đá, xa ngày một vòng trăng lạnh, gió càng mạnh lên, thổi hoa đào lộn xộn rơi như mưa. Cánh hoa quấn vòng quanh hắn, dần dần, thân thể của hắn trở nên hư vô, cuối cùng cũng hóa thành hoa đào muối. Thủy mặc lấy đen trắng làm chủ, nhưng không phải nói chỉ có thể dùng đen trắng, cũng có thể dùng những sắc thái khác. Ống kính kéo toàn cảnh, màn ảnh lớn bên trên phơi bày làm ra một bộ thủy mặc ý cảnh hình ảnh, sơn thủy đỉnh, sư phụ đứng ở dưới cây đào, những thứ kia hoa đào muối tựa như từng con choáng váng nhuộm ra bướm bướm, chấn động cánh, bay hướng chân trời trăng sáng, tiên nhân vũ hóa chi cảnh. Công phu vẹn đã lực lượng cấp bậc rất cao, rùa đen đại sư không có chết, là phi thăng tới linh giới. Su đoạ, tuyệt vời. Bức tranh đẹp quá mặt. Đại sư là thành tiên sao? Hắn không có chết đi. Khẳng định không có. Nhật Bản người xem cũng không có chứng ngại, có thể hiểu được. Thế nào? Isa Otaka hạ ta nhỏ giọng nói. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hạ trước thụ một cây ngón tay cái, thấp giọng nói, cùng lúc trước thấy được hoàn toàn bất đồng, vượt ra khỏi ta đối Trung Quốc hiện đại hoạt hình nhận biết, bộ này phiến ở Nhật Bản thị trường cũng sẽ nhận hoan nghênh. Xác thực. Người Nhật thích gấu trúc, cũng hiểu trong đó phương Đông mật bị, nếu như loại này phiến tự nhiều lên. Isa Otaka hạ ta muốn nói sẽ đánh vào bổn thổ thị trường, nhưng lại vừa nghĩ lại, chỉ dựa vào Trần Kỳ một người loại này phiến tử căn bản sẽ không nhiều, liền thở dài nói, không hổ là ở nước Mỹ đạt được thành công, làm hoạt hình cũng lợi hại như vậy. Bộ này phiến rất thương nghiệp hóa. Ô Tô Mô Cả Sủ Hì Dô nói, ừ, trưởng thành chủ đề, thực hiện tự mình giá trị, chính nghĩa chiến thắng tà ác, đều là quen dùng buồn bán bài. Hắn sẽ thả xuống đến nước Mỹ thị trường sao? Ô Sì Mạ muốn hỏi, nói không chừng là toàn cầu thị trường, tiền vé đoán chừng sẽ không kém. Mấy người hoặc giả cũng không nhận ra, nhưng hữu duyên ngồi chung một chỗ xem ảnh liền hàn huyên. Bọn họ trong ấn tượng Trung Quốc hoạt hình, đầu tiên phần lớn bị giới hạn vốn, đoạn thiên nhiều. Tiếp theo câu chuyện tính tương đối thiếu hụt, vượt trội kỹ thuật cảm giác cùng giảng đạo lý. Liên là thông qua hoạt hình, nói cho người xem một cái gì đạo lý. Công phu vẹn đã cũng ở đây nói, nhưng nó là kiểu Hollywood giảng đạo lý, nội hạch rõ ràng, chú trọng thưởng thức tính. Bất kể câu chuyện, lập ý, hình ảnh, cổ vận, động tác quan quan, đều là nhất đẳng nhất phân khích. bọn họ chợt có chút chua. Công phu Vẹn Đạ rõ ràng muốn chinh chiến Bắc Mỹ, hơn nữa thành công tính rất lớn, Nhật Bản kinh tế phi thiên, Sony cũng thu mua Colombia, hoặc hình giới cũng muốn chinh phục người Mỹ đâu. Bọn họ cũng không lại bởi vì công phu Vẹn Đạ nội hạch đơn giản mà bày tỏ khinh bỉ, bọn họ đều hiểu hoạt hình buôn bán thuộc tính. Nhật Bản hoạt hình phồn vinh, dựa vào chính là đề tài đa dạng, thị trường khổng lồ lại bao dung tính mạnh. Hơn nữa Trần Kỳ nghĩ khắc sâu, so với ai khác cũng khắc sâu, đã sớm chứng minh qua. Cuối cùng, dĩ nhiên là chính nghĩa chiến thắng tà ác, A Bảo đánh bại Đại Long, thành vị xứng danh Thần Long đại hiệp. Trừ A Bảo trưởng thành chủ tuyến, Đại Long cái này phản diện khắc họa cũng tương đối lập thể. Hắn lòng cao hơn trời, chạy theo sức mạnh cực kỳ cố chấp, nội tâm mặt tối rất mạnh, nhưng hắn đối sư phụ cũng có tình cảm, vừa yêu vừa hận, một khắc cuối cùng vẫn không có đổi lời nói, còn cứ gọi là sư phụ. Cái thế ngũ hiệp phần diễn cũng không ít, nhất là lão hổ, nàng có được chân chính cường giả tâm tính. Nàng vốn là cho là mình là Thần Long đại hiệp, lại bị một con không giải thích được gấu trúc cướp đi, mặc dù căm ghét A Bảo, lại không có làm ra cái gì quá đáng cử động, chẳng qua là liệu mạng luyện công tăng cường thực lực, đối mặt Đại Long cũng là dũng cảm trước, không có chút nào lùi bước. Bao gồm Hòa Bình Cốc mấy con heo, cũng rất có hy vọng phần. Những thứ này sinh động nhân vật, chung nhau tạo thành bộ này công phu Vẹn Đạ. 93 phút thời gian chớp mắt liền qua, làm ánh đèn lần nữa sáng lên, người xem chưa thỏa mãn, rồi sau đó chính là như thủy triều tiếng vỗ tay. Phim này đối người Nhật nhất là hợp phách, gấu trúc, công phu, thức ăn ngon, sơn thủy, trung hoa cổ vận, đều là yêu thích nguyên tố. Ào ào ào. Ào ào ào. Vô luận là từ đối với điện ảnh thích, vẫn lễ phép, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Cánh hữu truyền thông phóng viên hôn ở bên trong, cũng bất đắc dĩ đứng dậy, hợp quần quá trọng yếu. Để chúng ta cho mời Trung Hoa chiếu vẽ người mạnh nhất. Thần Non một tay ngọ cầm tờ S.U. Anime giám đốc. Tiên sinh Trần Kỳ. Người dẫn chương trình trẻ châu kêu gọi, Trần Kỳ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bạ lạ một nhóm lớn, bản thân tên nào có thể nghe hiểu, đứng dậy lên đài. Không. Chương 1087, muốn hòa bình, không nên động thủ A. Chương 1087, muốn hòa bình, không nên động thủ A. Xem ảnh cùng thảo luận hoạt động là ngay cả. Trần Kỳ chuyện quá nhiều, ở Nhật Bản hành trình vội vã, phía chủ nhà được phối hợp hắn, ai bảo hắn là đại lão. Trần Kỳ trước lên đài, đi theo Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay A Ảo, Ý Dạ Ổ Tạ Cả Hạ Tạ mấy người đi lên, bày mấy tờ ghế ngồi. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo đã vô cả giờ nó tạ nghỉ non đủ xỉ cả thiên không thành long miêu dịch vụ giao hàng của phù thủy kỳ kỳ là đường kim số một số hai đại lão, bởi vì hắn tiền bẹ cao, vỗ một bộ lửa một bộ. Ô tô mổ cắt sủ hì rổ vô ạ kỳ dạ cũng có chút địa vị, còn xuất lại đều là tiểu bát thái. Ý Dạ Ổ Tạ Cả Hạ Tạ tư lịch sâu, có sức ảnh hưởng cũng liền một bộ mộ đông đóm. Thảo luận trước vây lượn công phu Vẹn Đạ triển khai. Trần Kỳ giới thiệu một chút phía sau màn câu chuyện, tốn hao 3 năm rưỡi thời gian, như thế nào tinh tế vân vân, nghe được Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Lý Tái Phượng giúp một tay biểu diễn động tác, dưới đáy một tràng ồ lên. Lý Liên Kiệt không bằng Thành Long như vậy được hoan nghênh, nhưng cũng khá có thị trường. Nghe Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo mấy người phi thường ngao ước, bọn họ nhưng không mời được đang nổi phim người thật ngôi sao vì phim hoạt họa làm phục vụ. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo rất là chăm chú, mở miệng nói, 5 năm trước để ăn mừng cả giờ nó tạ nghỉ non nụ xỉ cả tiệm sách tổ cụ mà an bài ta cùng tiên sinh Ý Xạ Ổ Tạ Cả Hạ Tạ đi Trung Quốc một nhóm. Chúng ta đến thăm Kinh Thành, Đại Đồng, Trùng Khánh, Vũ Hán, sau cùng một trạm là Thượng Hải. Chúng ta đặc biệt bái phòng xưởng phim hoạt hình Thượng Hải, lúc ấy bọn họ ở đối mặt truyền hình, có lẽ có một ít khó khăn. Hắn nói vô cùng nguyện chuyển, lúc ấy xưởng phim hoạt hình Thượng Hải cải cách, lòng người bàng hoàng. Hai người ôm hành hương thái độ đi, kết quả xưởng phim hoạt hình Thượng Hải hỏi cũng là Nhật Bản hoạt hình sư tiền lương, tính theo sản phẩm tiền lương những thứ đồ này, để bọn họ rất thất vọng. Ta hôm nay phi thường vui vẻ thấy được công phu Vẹn Đạ nó tìm được nghệ thuật cùng buôn bán giữa thăng bằng, hoặc giả xưởng phim hoạt hình Thượng Hải đã chuyển hình thành công rồi. Ta chỉ có thể nói chưa thành công, nhưng tiền cảnh đã rõ ràng, cảm ơn nhớ. Lại trao đổi mấy vấn đề, Ô Tô Mổ Cát Sủ Hỉ Dô đột nhiên nói, xin hỏi, công phu Vẹn Đạ ở sáng tác ban đầu liền. Ý của ta là, ngay ở sáng tác thời điểm liền muốn đánh vào quốc tế thị trường, cho nên mới ẩn chứa một ít thế giới thông dụng tư tưởng nội hàm. Ta ở nước Mỹ có phong phú sản xuất phim kinh nghiệm, ta hiểu người phương Tây thích xem cái gì, công phu Vẹn Đạ đối mặt chính là toàn cầu thị trường, về bản chất cùng Hollywood điện ảnh không có phân biệt. Như vậy phim thương mại nội hạch nhất định là đơn giản hướng lên, thì như dũng khí, tự mình giá trị, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Nếu như nhất định phải nói phân biệt, chính là ta có thể hướng phim hoạt họa trong tăng thêm nhiều hơn Trung Hoa truyền thống nguyên tố. Nếu như là phim người thật, ta làm cái này, phương Tây người xem có thể không thích xem, nhưng phim hoạt họa không giống nhau. Trần Kỳ nói vô cùng trắng trợn, nói, dùng truyền thống văn hóa áo khoác cái bọc phổ thế giá trị, đây chính là công phu Vẹn Đạ lập ý nghĩa ở trên quốc tế đạt được thành công, hoặc là đi công phu Vẹn Đạ loại này đại chúng lộ tuyến, hoặc là đi tiên phong tiểu Trung Hoa. Thì như ngươi Hạ Kỳ Dạ cực kỳ tuyệt. Bên trong xí bọn phụ, phản miền đất hứa, ủ tổ tỷ ạ, mặt thế khoa học viễn tưởng chờ nguyên tố. Tương quan tác phẩm vẫn còn tương đối ít, ngươi thâm canh điều này con đường, cũng có thể trở thành cấp thế giới hoạt hình đại sư. Cảm ơn ngài khích lệ. Ô Tô Mổ Cát Sủ Hỉ Dô kích động không được, hắn đẳng cấp cùng Trần Kỳ không cách nào so sánh được. Mà Trần Kỳ xem hắn, thầm nghĩ, đáng tiếc ngươi tác phẩm quá ít. Sau đó còn vỗ phim người thật đi. Rùa đen đại sư là vũ hóa thành tiên sao? Ta tạm thời chôn cái bao phủ, công phu Vẹn Đạ sẽ vỗ phần tiếp theo. Á bảo công phu sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên, chúng ta truyền thống tu hành lý niệm là thiên nhân hợp nhất, phải hiểu vũ trụ thương sinh, nói đơn giản là ba trọng cảnh giới, thấy mình, thấy thiên địa, thấy chúng sinh. A Bảo vừa mới khởi bộ đâu. Hoa. Các khán giả lại là một trận hưng phấn, rõ ràng bày ra a. Một 29 tuổi tài hoa hơn người, công thành danh thoại xoáy bước ngồi ở phía trên, so mỹ dạ dạ kỳ hạ ảo những thứ kia râu ria sồm sàng người trung niên mát mắt nhiều. Công phu vẹn đã trong chỗ đó gọi hòa bình cốc, có hay không có chống chiến tranh, khởi xướng hòa bình ý tứ. Phải nói có một ít, nhưng chống chiến tranh không phải chủ yếu nguyên tố. Trần Kỳ dừng một chút, giải thích cặn kẽ cái vấn đề này, phần cuối chỗ, A Bảo không có vứt bỏ trước sinh hoạt, vẫn ở cha nuôi trong quán giúp một tay, vẫn cấp những người bình thường kia phục vụ. A Bảo đã thập phần cường đại, nhưng hắn theo đuổi là hòa bình, nội tâm thuần thiện, cười toe toét. Ta cảm thấy cái này là chân chính cường giả tâm tính, không ức hiếp nhỏ yếu, phản phát quy chân, lựa chọn mình thích sinh hoạt, mà cần hắn khiêu chiến người mạnh hơn lúc, lại chưa bao giờ hèn nhát. Ta nghĩ biểu đạt những đạo lý này. Hắn rốt cuộc hiển lộ một ít ý đồ. Vô công phu vẹn đạo vì gì? Trừ kiếm tiền, chính là muốn thu phát một loại quốc tế ấn tượng, A Bảo như vậy, Trung Quốc cũng như vậy. Mà lời nói này, hắn ở sau các loại trường hợp sẽ không ngừng tái diễn, không ngừng nhấn mạnh. Hắn trình bày đưa tới tại chỗ người hứng thú, sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản văn hóa sản phẩm phi thường trọng yếu một chủ đề, chính là chống chiến tranh. Nhưng muốn phân chia chống chiến tranh cùng chống chiến tranh bại, cái này hai cũng không đồng dạng. Chiến tranh cấp mọi người mang đến khổ nạn. Chống chiến tranh bại, chiến tranh thất bại cấp bản quốc nhân dân mang đến khổ nạn. Lập tức có người hỏi, ngài mới vừa nói công phu vẹn đã chống chiến tranh không phải chủ yếu nguyên tố, vậy nếu như ngài vỗ một bộ lấy chống chiến tranh làm chủ đề tác phẩm, sẽ thế nào vỗ đâu? Nếu như ta muốn làm một bộ biểu đạt chiến tranh, thống cổ, chống chiến tranh cùng hòa bình tác phẩm, sẽ phải vô cùng kịch liệt. Trần Kỳ biết phía dưới có cánh phải phân tử, chủ động nói, ta sẽ trực tiếp tiết lộ chiến tranh tàn nhẫn cùng khổ nạn, sẽ không giống cuộc sống tươi đẹp cái loại đó. Cuộc sống tươi đẹp chủ yếu biểu đạt cũng không phải chống chiến tranh, mà là tại trại tập trung như vậy một hoàn cảnh phía dưới, nhân tính chói lọi cùng vĩ đại. Nói hưu nói vượng, đầy miệng nói nhảm. Tiếng nói vừa dứt, truyền thông khu liền tuôn ra mấy cái thanh âm, dĩ nhiên là những thứ kia cánh phải tờ báo phóng viên. Bọn họ nhất định phải nhảy ra, bởi vì bọn họ vị trí lập trường chính trị chính là như vậy, rối rít đều là. Loại này tranh luận ở năm đó cuộc sống tươi đẹp chỉnh chiếu thời điểm liền từng có một lần, ta có thể lại nói rõ một chút. Trần Kỳ ngồi trên đài, không nhanh không chậm nói, bây giờ trên quốc tế đã công nhận, Sơn Hoa quân Nhật ở Trung Quốc thiết lập đại lượng trại tập trung. Những thứ kia kẻ sống sót tập thể ra một quyển hồi ký, ở hơn 100 cái quốc gia phát hành, ta không biết Nhật Bản có hay không. Còn có người sáng lập tương ứng quỹ tài chính, đặc biệt trợ giúp trại tập trung kẻ sống sót. Nước Anh còn thành lập một tổ chức, tiếp tục ở toàn cầu tìm nhiều hơn kẻ sống sót cùng với thân nhân. Vị kia vĩ đại Olympic vô địch Ezit lịch béo bia kỷ niệm, ở Sơn Đông trại tập trung địa điểm cũ lập nên đã 5 năm. Người biên tạo chứng cứ, vẽ cong sự thật, khắp nơi tuyên dương. Người đối Nhật Bản rất không hữu hảo. Chúng ta sẽ không đem người coi là Nhật Bản bạn bè. Mấy cái cánh phải phóng viên mặt đỏ cổ to, thậm chí vọt ra khỏi truyền thông khu, muốn hướng trên đài hướng. Trần Kỳ Lô Đít nhìn một cái, trong tay đối phương không có AB cắt, vậy hắn an tâm. Hiện trường nhất thời loạn cả một đoàn, bị dạ dạ kỳ hạ ảo đám người đã sớm đứng lên, lại lúng túng lại không biết làm sao. Người dẫn chương trình lớn tiếng duy trì trật tự, người xem cũng ở đây kêu cái gì, còn có người kêu gọi an ninh. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dương sớm chờ đâu, cọ cọ nhảy ra, binh lính trẻ tuổi khát vọng chiến công. Nhưng bọn họ không có ngăn cản, mà là gión ra gión rén chen đến trong đám người, làm bộ như vô tội quần chúng tựa như đẩy về phía trước. Ba cả gió u. Mấy cái phóng viên chỉ cảm thấy sau lưng một cổ lực đạo, buộc lòng phải vọt tới trước mấy bước, lại nhìn một cái, bà cả. Chúng ta thế nào đi lên? Bọn họ chẳng qua là làm dáng một chút, bị an ninh ngăn lại liền phải, ai đặc biệt mẹ nghĩ thật ra tay à? Kết quả một cái xuống tới, còn không chờ bọn họ phản ứng kịp thời, an ninh chạy tới, nhấc lên mấy cái phóng viên liền hướng ngoài kéo. Thả chúng ta ra. Thả chúng ta ra. Chúng ta chỉ muốn tiết lộ hắn bẻ cong lịch sử trận tướng, chúng ta không muốn thay đổi võ lực. Kéo đi kéo đi. Người dẫn chương trình mặt mũi trắng bệnh, các ngươi vọt tới Trung Quốc bộ tuyên truyền tập đoàn Đông Phương Thường vụ phó tổng dưới mắt gây chuyện, còn đặc biệt mẹ không đưa trừ võ lực đâu. Người ta là quốc tế đại hoàn, khó khăn lắm mới tới một lần, xảy ra chuyện ai có thể phụ trách? Tỉnh táo, tỉnh táo. Muốn hòa bình, không nên động thủ a. Trần Kỳ lớn tiếng kêu gọi, một bộ bị to như trời dáng vẻ bị quất, thuận tiện bảo vệ một thon nhỏ nữ nhân viên công tác lấy triển hiện phong độ. Còn lại phóng viên mới hưng phấn đâu, cầm lên máy chụp hình ầm ầm loảng xoảng chụp hình, toàn trình chụp ảnh, thỏa thỏa đầu đề. Chương 1088, cự tuyệt bao tiêu chương 1088, cự tuyệt bao tiêu hồn nhị sủ mì mạ sen, thật xin lỗi. Trao đổi hoạt động đầu voi đuôi chuột, qua loa kết thúc. Vào buổi trưa, triển lãm ảnh quan phương người phụ trách đội vàng chạy tới, ba một tiêu chuẩn 90 độ túi người chào, nói ra câu này Nhật Bản danh ngôn. Không có thành ý. Ngươi cũng không có biểu diễn đồ dễ dạ, cũng không có lộ ra bộ ngực. Thật là vạn phần xin lỗi. Tiên sinh Trần Kỳ, mời tiếp nhận áy náy của chúng ta. Đối phương gặp hắn không lên tiếng, ba lại một tiêu chuẩn 90 độ túi người chào, hơn nữa giữ vững loại này tư thế. Trần Kỳ rất muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu, đáng tiếc không có cách nào thí nghiệm, nói, cái này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của các ngươi, ta buổi sáng cánh phải phần tử danh sách đen, phát sinh chuyện như vậy không ngoài ý muốn. Cảm tạ sự thông cảm của ngài, nếu như có cái gì trong khả năng chuyện, mời nhất định phân phó. Phân phó chưa nói tới, ta chẳng qua là tới tuyên truyền điện ảnh. Hiểu hiểu, có yêu cầu là tốt rồi, Trần Kỳ muốn nhiệt độ, bọn họ có thể giúp đỡ xào nhiệt độ. Công phu vẹn đã Bắc Mỹ định ngày Giáng sinh, dưới mắt cũng khởi động tuyên truyền, Hồng Kông cũng là Giáng sinh, Thành Long hòa âm, cái khác địa khu giống vậy được đuổi theo, mới có thể tạo thành toàn diện hiệu ứng. Buổi tối, ở phía chủ nhà chiêu đãi hạ, Trần Kỳ cùng một phiếu hoạt hình hành nghề người ăn bữa cơm, trong bữa tiệc lần nữa hồn nhị sumi mà sen, thật xin lỗi, bị dạ dạ kỳ hạ áo mấy người biểu đạt đối cánh phải phần tử phân ái. Có sao nói vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là cánh trái, liền tỏ vẻ thân cận vân vân. Trên quốc tế cánh trái, cánh phải trong phải, cánh phải trong trái, ôn hòa trái, phải, cực đoan trái, phải. Những thứ này quá loạn, còn không bằng hàn huyên một chút hoạt hình thực tại. Hắn lớn nói chuyện gì xí bận phủ, sơ tìm phủ, tuần phủ, gỗ thịt, Victoria khoa học viễn tưởng, mới Tokyo, đất chết. Có đầy gần 20 năm hưng khởi tiểu văn hóa, sụp cung tủ, nguyên tố, có còn không có ló đầu đâu. Thổi nước ai không biết ta, tán gâu đại gia choáng váng đầu óc. Nhật Bản hoạt hình văn hóa cuốn qua toàn cầu, phải chờ tới thập kỷ 90 sau, vậy thì thật là đề tài phong phú, chủng loại đa dạng, không cần biết nhiều tiểu chúng người yêu thích cũng có thể tìm tới đúng khẩu vị tác phẩm. Nhật Bản hoàn thành thành công nhất thu phát. Trung Hoa chiếu vẽ hoàng đế gặp tập kích. Mấy tên cánh phải phóng viên cố gắng xông lên đài công kích tiên sinh Trần Kỳ, cũng được bị kịp thời ngăn lại. Tokyo triển lãm ảnh mãnh liệt khiển trách loại hành vi này, kêu gọi ứng nhìn thẳng cũng khắc sâu tỉnh lại xâm lược lịch sử cùng với cấp nhân dân Trung Quốc mang đến cực khổ. Công phu vẽ đã tài tình dung hợp Trung Tây văn hóa. Ngây mô đang yêu gấu trúc, thủy mặc đỉnh núi nước chờ hiện ra hết Trung Quốc bật bị. A Bảo từ bình thường đi về phía hùng mạnh trường thành tuyến, lại tràn đầy nước Mỹ thức chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng lệ trí sát thái. Đây là một lần thành công nếm thử, nhưng lại cấp Nhật Bản hoạt hình lấy gợi mở. Tác phẩm của chúng ta nên như thế nào tiến vào phương Tây thị trường? Đặc sắc nhân vật tạo nên. A Bảo, sư phụ, rùa đen đại sư, hang tiểu hổ, đại long người người hình tượng sáng rõ, liền hòa bình quốc một con heo cũng phi thường có hy vọng. Lần đầu tiên tại ạ nỉm trong phim ảnh thấy được như vậy kinh diễm động tác chẳng diện, hoàn mỹ triển hiện hồng công phim hành động tinh túy, từ chiếc đũa cướp bánh bao đến cuối cùng thái cực tỷ thí, không chỉ có chào mừng thành long, Lý Liên Kiệt hai đại công phu siêu sao, cũng để cho tự thân biến thành động tác hoạt hình sách giáo khoa. Ta thích nhất một trận hí kịch nhỏ, mấy con hình tượng đặc thù động vật ngồi chung một chỗ ăn mì, không khí hài hòa, địa điểm lại gọi hòa bình quốc, ngụ ý lại hết sức rõ ràng. Gấu trúc A Bảo có thể cho rằng Trung Quốc hình tượng đại diện. Ngay kế, liên quan tới ngày hôm qua trình chiếu hoạt động dập trời ngập đất tin tức tuyên truyền, không che giấu chút nào ra ánh sáng hiện trường hỗn loạn, cùng với mấy cái kia phóng viên sở thuộc đơn vị, dĩ nhiên là lão bài cánh phải truyền thông sân để xỉm bùn khe rổ điệu gì xỉm bùn mấy nhà. Nhật Bản cánh phải tê hung, bởi vì bọn họ quá rõ hai nước giữa thủ sâu như biển, sợ nhất chính là bị thanh toán. Đặc biệt ở thời sau, chúng ta quốc lực thượng tới sau, Nhật Bản phổ biến thái độ biến chuyển, đã không có hôn trồng, phản chúng, chỉ có ôn hòa, cứng rắn khác biệt. Chuyện nào không nhỏ, đại sứ tại Nhật Bản quán cũng biết, phái một vị tham tán đặc biệt tới thăm Trần Kỳ. Tóm lại, công phu vẽ đã nhiệt độ đi ra ngoài, tự thân chất lượng cũng bày đầu, Nhật Bản nhà buôn phim cảm thấy rất hứng thú. Trần Kỳ thân là ông chủ sẽ không đích thân nói phát hành, để bọn họ đi Hồng Kông cùng công ty nói. Dưới mắt là tháng 10 phần. Nước Mỹ cũng phát sinh một việc lớn, San Francisco phát sinh 6. Cấp 9 động đất, tử vong vượt qua 270 người, tổn thất kinh tế đạt 1 tỷ đô la Mỹ. San Francisco là giải địa chấn, lần trước ở năm 1906 phát sinh 8. Cấp 3 động đất, tử vong 700 người. Cái này hai lần động đất, theo thứ tự là nước Mỹ thứ nhất lớn lớn thứ hai động đất, toàn để cho San Francisco dính phải. Lão bút thị sát thai khu, kêu gọi giữa bằng hữu hỗ trợ, hàng xóm giữa tương trợ trung độ cửa ải khó. Chính phủ cùng nhóm lớn người tình nguyện đang toàn lực cứu tế dân bị tai nạn, đội xây cất bề bộn nhiều việc tu sửa gấp cầu nối, con đường, dỡ bỏ nguy hiểm nhà cửa, chữa trị nước, điện đường ống vân vân. Trần Kỳ đến Los Angeles thời điểm, liền cảm nhận được như vậy một bộ quốc gia ít hở cờ nở cảnh tượng, phi thường không có thói quen. Cái này nếu là mấy chục năm sau, hai đảng lôi kéo nhau ra, quan viên công khai giễu cợt dân bị tai nạn, cứu hai nhân viên mỏ cá nửa tháng, cấp cứu ra một con mèo nhỏ trắng trợn ăn mừng mới là thật. Ngươi cấp cho động đất tiền quyên góp. Công ty Đông Phương chú Los Angeles phân bộ, một công chức thấp thỏm xem ông chủ, nói: "Ta cảm thấy động đất thảm như vậy, chết rồi nhiều người như vậy, chúng ta dù sao ở nước Mỹ nên bày tỏ một chút." Nên bày tỏ một chút. Nếu như không ý nghĩa, người Mỹ sẽ nói gì sao? Ách, cũng sẽ không nói gì đi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta làm một nhà xí nghiệp quốc doanh cấp nước Mỹ tiền quyên góp là cái gì tính chất sao? Cái này, cút về viết phần kiểm tra. Hôm nay không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Kỳ đem đối phương mắng đi, nhìn về phía bên cạnh mặt lúng túng Giang Chí Cường, Giang Chí Cường lập tức nói: "Ta thừa nhận sai lầm. Ta buông lỏng đối công chức tư tưởng phương diện chính trị giáo dục. Người này tới bao lâu?" "Chừng một năm." "Chừng một năm liền biến thành bộ dáng như vậy. Ngươi viết phần báo cáo, để cho hắn trước hạn trở về nước đi." Trần Kỳ thở dài. Hải ngoại công ty công chức cũng phải định kỳ đổi phiên, sẽ không để cho một người đợi quá lâu. Ở nước Mỹ ở lâu, rất dễ quên một cái nguyên tắc hữu hảo là tạm thời, đấu tranh là lâu dài. Tư tưởng giáo dục không thể qua loa, không phải giống như 911 phát sinh thời điểm, một ít người như cha mẹ chết, tối nay chúng ta đều là người Mỹ. Trần Kỳ lật một cái nước Mỹ công tác. Thời khắc cũng ghi danh Oscar, tứ hồn nở phụ trách phát hành, để danh có lẽ có, cầm thưởng rất không có khả năng. Bởi vì người ở New York mới vừa cầm xong thưởng, Oscar sẽ không quá thường xuyên đem thưởng ban người Trung Quốc, huống chi quốc tế tình thế thay đổi, sau này có hay không thưởng cũng không nhất định. Còn muốn cầm thưởng, giống năm 2001 ngọa hổ tàng long như vậy. Mà công phu vẹn đã tham gia châu Mỹ mấy cái liên hoan phim nhỏ, tiếng vang cực kỳ tuyệt, danh tiếng đã đánh ra, chờ mùa Noel trình chiếu. Còn nữa chính là tợ dệt Tiểu Mạn Cốt cũng sẽ ở sang năm ra mắt. Ông chủ, Tô Dỗ đã nổ bù đến. Mời tiến đến. Chỉ chốc lát, Tô Dỗ đã nổ bù đi vào Trần Kỳ phòng làm việc, nói cái trong dữ liệu kết quả, hoàn mạn, tắc hệ cùng cơ mạn, mấy cái này dây chuyển đầu sọ cũng cự tuyệt bao tiêu sẽ gạ em đi cùng hộp băng đêm. Không. Các ngươi cũng ăn gì bánh tét? Ta đây là bạch bánh tét, dính đường ăn, Chương 1089, trò chơi câu lạc bộ chương 1089, trò chơi câu lạc bộ nhị tẹn đổ máy game băng ở nước Mỹ giá mới đầu là 199 đô la Mỹ, buộc chặt hai cái hộp băng game Super Mario đồ hùn. Đem bán mấy năm sau, bây giờ xuống giá đến 149 đô la Mỹ, kích thích lượng tiêu thụ tiếp tục tăng lên, chiếm cứ nước Mỹ 90 thị trường định mức. Buộc chặt trò chơi là quen dùng thủ đoạn. Tỷ như máy chơi game 100 đô la Mỹ, đơn độc mua hộp băng game 30 đô la Mỹ, bó kia trói tiêu thụ, giá chỉ có 120 đô la Mỹ, sẽ hơi rẻ. Mà sẽ gả em đi buộc chặt trò chơi gọi hạn tờ dẹt bị ật là di chuyển một cái máy thẻ su trò chơi. Vai chính là một cái rơi trần tên cơ bắp, có thể biến thân các loại động vật để chiến đấu, cửa ít, dễ dàng đơn điệu, nhưng chơi tính chưa đủ. Đầu tiên thay đổi buộc chặt trò chơi, đem hạn tờ dẹt bị ật đổi thành game xếp hình. Tiếp theo, sẽ gả em đi giá 189 đô la Mỹ, chúng ta hạ xuống đến 149 đô la Mỹ, cùng Nintendo cùng giá vị. Nintendo ở Bắc Mỹ có 30 triệu đại sở hữu lượng, chúng ta chỉ có thông qua giá rẻ thủ đoạn mới có thể từ này trong tay tranh ăn. Còn nữa chính là gia tăng tuyên truyền, thả xuống quảng cáo. Tozo Dano bù nói sẽ gạ sách lược, sát thực bá lực mười phần. Trần Kỳ gật đầu một cái, nói, ta hoàn toàn tán thành, không có trận chiến sống còn quyết tâm là đánh không hết Nintendo. Nhưng chỉ có quyết tâm đỉnh cái gì? Đường dây chúng ta phát triển không đi ra. Tozo Dano bù vẻ mặt đau khổ. Các ngươi với ai nói? Hoàn mặt phụ trách mua quản lý cấp cao đu lát mẹ điệu lạn. Nintendo cùng hoàn mặt ký tính biệt lập hiệp nghị sao? Kia thật không có. Nintendo còn không có năng lượng lớn như vậy, chẳng qua là hoàn mặt thói quen lựa chọn thấp rủi ro sản phẩm. Sega MD ở nước Mỹ lượng tiêu thụ không tốt, bọn họ coi thường mà thôi. Không nên gấp không nên gấp, ta trước thông điện thoại thử một chút. Trần Kỳ muốn mẹ nhịu làm điện thoại, mở ám ly, tốt tốt tốt một trận, chuyển ra thanh âm một nữ nhân, xin chào, nơi này là Hoàn Mạt. Người là vị nào? Hắn tự giới thiệu mình, lại đợi mấy giây, thanh âm của một nam nhân chuyển tới, Trần. Trung Quốc Trần. Đúng vậy, cũng là mặt nạ đen Trần. Ha ha, ta dự liệu được ngươi có thể gọi điện thoại cho ta rất thích xem ngươi điện ảnh. Tozo Dano bụ rất áo ước, người ta ở nước Mỹ phi thường nổi danh. Không nhận biết cũng có thể móc được mấy câu, không như chính mình, người Mỹ cũng rất lạnh. Trần Kỳ nói một chút tình huống, nói, đen hiệp hai tiền vẽ rất tốt, có hai bộ phim đặt cơ sở, đã là một không sai nhãn hiệu. Game xếp hình tố tụng kiện cáo cũng là xôn xao, chúng ta có độc gia bản quyền. Cái này hai trò chơi cũng có rất lớn thị trường tiềm lực, ta không nghĩ ra ngươi vì sao cự tuyệt. Tiềm lực của bọn nó chỉ tồn tại trên giấy, cũng không có thực tế thành tích. Chúng ta cùng Nintendo hợp tác, là Nintendo đã thể hiện ra tự thân giá trị, nếu như các ngươi cũng muốn hợp tác, không ngại trước cho thấy sức cạnh tranh lại nói. Cúp điện thoại. Tozo Dano bù nghe rõ ràng, nói, chúng ta lập tức thả xuống quảng cáo, đập tiền tuyên truyền, chúng ta mời một chút nước Mỹ thể dục, giới giải trí ngôi sao tới đại diện. Ừm, sẽ có chút hiệu quả. Trần Kỳ gật đầu một cái, nói, nhưng trò chơi giá trị chúng quy phải dựa vào người chơi tới hiện ra, nỉ kẹn đồ chơi sinh thái đầy đủ, người ta liền tạp chí đều có, các ngươi gì cũng không có. Tozo Dano bù lung túng. Hoàn mặt điều kiện hà khắc, tựa như yêu cầu thuộc khóa này sinh ra 3 năm kinh nghiệm làm việc vậy. Trần Kỳ uống trà vụn, đầu óc nhanh đổi, có trong nháy mắt nghĩ, ban đầu còn không bằng cùng nỉ kẹn đồ hợp tác đâu. Nhưng ngay lúc đó chửi thề một tiếng, lão nhậm siêu cao thuế nặng, dân đoán xôi trào, hắn mới không đi đâu. Cùng sẽ gạ hợp tác mặc dù khó khăn, bất quá thắng ở bắt đầu từ số 0, một chút xíu từ lão nhậm trong tay cướp đoạt thị trường rất có sự nghiệp cảm giác thành tựu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tozo Dano bủ nghị cáo tử, hai người làm như vậy ngồi cũng nghị không ra biện pháp, không bằng trở lại họp thương nghị. Mà nhưng vào lúc này, Trần Kỳ đột nhiên nói, Hoàn Mạt tổng bộ ở nơi nào tới? Hả? Hoàn Mạt tổng bộ? Ở tiểu bang Hạ Cạn Sạt đi. Lập tức đặt trước vé máy bay, hai ta đi nhìn một chút. Tiểu bang Hạ Cạn Sạt ở nước Mỹ Đông Nam Bộ, Clinton, Macassua, điểm tần lao ra. Benton Vĩ là nên châu một cái chấn nhỏ, nhân khẩu chỉ có 20.000 tả hữu, nhưng danh tiếng thật lớn, bởi vì 39 năm trước Sam Hoàn Tần vợ chồng ở chỗ này mở bọn họ đệ nhất ra cửa hàng, tức sau đó Hoàn Mạt. Đến bây giờ, Hoàn Mạt có 1.400 nhà phân điếm, doanh thu gần 30 tỷ đô la Mỹ, Sam Hoàn Tần bị Forbes hàng làm nước Mỹ nhà giàu nhất. Tozo Dano bụ không giải thích được đi theo Trần Kỳ đi công tác, cũng không tiện nói gì, dù sao người ta chứng minh qua năng lực của mình, hắn còn không có. Hai người tới Benton Vĩ tùy tiện vừa hỏi. Liền tìm được Hoàn Mạt tổng bộ. Tổng bộ cùng tưởng tượng không giống mấy, không phải nhà cao tầng, chỉ có một tầng, xem đơn giản một mạc. Bất quá bên ngoài đầu đầy xe, ở chỗ này đi làm người còn chưa phải thiếu. Hai người ngồi ở trong xe chính là đi dạo, trước tiên đem chấn nhỏ đi dạo một vòng, tìm nhà quán cà phê ngồi một chút. Nhân khẩu tại đây không nhiều, thanh thiếu niên lại không ít. Trần Kỳ nhìn ngoài cửa sổ đường phố, mở miệng nói, ta mới vừa mới nhìn thấy có cửa hàng cho mướn quảng cáo, Toyota tiên sinh, làm phiền ngươi tìm một nhà lớn nhất cửa hàng, đem nó mướn tới. Ý của ngài là lấy tốc độ nhanh nhất cải tạo thành một nhà trò chơi câu lạc bộ, đem sẽ gạ thử chơi cơ cùng với toàn bộ trò chơi thiết bị cũng bỏ vào, để cho những thứ kia thanh thiếu niên tới chơi. Mua nữa hạ địa phương toàn bộ tấm bảng quảng cáo, chúng ta ngăn ở đoàn mặt cửa hành tạc bọn họ. Ti, Tozo Dano bù nội tâm giật mình, nói, chúng ta phải làm thẳng doanh thiệp. Không chỉ có như vậy, nhà cung cấp thường thường làm không tốt trò chơi thể nghiệm mắt xích, người chơi không biết trò chơi này chơi vui hay không, mua lúc mua chỉ biết rất do dự. Ta sẽ ở tiêu điểm tiệm băng đĩa mở một trò chơi thể nghiệm khu, các ngươi sẽ ở thành phố lớn trải đặt mấy nhà, chế tạo một loại câu lạc bộ không khí, trò chơi, thư giãn, xã giao nhất điều lòng, đây là thuộc về chúng ta bản thân nền tảng. Dĩ nhiên các ngươi không cần phải gấp gáp bày, trước tiên đem đoàn mặt làm xong lại nói, để nó biết được chúng ta trò chơi thị trường tiềm lực. Tức khắc, Tô Dô Đạn Nô Bụ trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cắn răng một cái, làm đi. Sẽ gạ vốn là trận chiến xuống còn, không thành công thì thành nhân. Ở mần mò trò chơi câu lạc bộ thời điểm, Trần Kỳ cũng hoàn thành khác một việc lớn. Công ty Warner. Ba bên ký một phần hợp đồng, xác định từ sở The End Bird đạo diễn công viên kỳ rủ ra. Trần Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sở The End Bird cùng hắn bắt tay một cái, cũng không có cái gì khác thường. Kỳ thực Trần Kỳ là tranh thủ, lợi dụng treo ngoài mới lấy ký kết. Dưới mắt, sở The End Bird ở chuẩn bị hụt Peter Pan câu chuyện của Peter Pan, nguyên bản từ đất tin hoặc mạng, Robin William, Julia dọ bật vai chính, lúc đó dù miệng rộng đã đỏ lên. Hắn vỗ xong hụt vốn định lập tức kế hoạch quay bản danh sách của xỉn lợp nhưng dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt để cho hắn cần chức bố công viên kỳ dù dạ. Bởi vì hoàn cầu biết hắn bố qua bản danh sách của xỉn lợp sau, chắc chắn sẽ không lại đối công viên kỳ dù dạ cảm thấy hứng thú. Sở tỷ ẹt vợ sớm tại năm 1983 liền tiếp xúc bản danh sách của xỉn lợp hắn cảm thấy kịch bản chưa đủ tốt, thời cơ chưa thành thủ. Hơn nữa hắn mới đầu cũng không phải là mình bố, mời bố lắng kỳ, Martin sở còn sẽ không có kết quả, cuối cùng mới quyết định bản thân đạo diễn. Trần Kỳ đánh cái thời gian chênh lệch. Sở tỷ ẹn bờ fan này đối bản danh sách của xỉn lờ còn không có gấp gáp như vậy, cho nên mới ký hợp đồng, ước định hắn vỗ xong hụt lập tức vỗ công viên kỷ dù dạ. Công viên kỷ dù dạ cũng không thể gấp, sớm một năm đặc hiệu có thể liền không ra được. Mảnh này thế nhưng là có Trung Quốc nguyên tố, cung tuyết còn phải biểu diễn. Không. Đại gia Tết đoan ngọ vui vẻ, hạnh phúc căng khang. Chương 1090, chấn nhỏ thanh niên nhà chương 1090, chấn nhỏ thanh niên nhà bẹn tuần bị. Làm đoàn mặt tổng bộ sở tại, nơi này tự nhiên cũng có đoàn mặt cửa hàng. Hẳn là tháng 1 năm 20 tuổi có lẽ bản địa chấn nhỏ thanh niên. Không có thi lên đại học, đóng qua mấy nữ bằng hữu, cũng có một số hồ bằng cầu hữu, thu nhập thích hợp, nuôi sống bản thân dư xài. Hắn là gốc Đức, có một đầu nồng đậm cuốn khúc kim mao, ưa thích làm hạ người tuổi trẻ thích hết thể sự vật, tỉ như dốc N. Rồi, ván trưởng, cán thuốc, Madonna, Michael Jackson, tự nhiên cũng có trò chơi điện tử. Được rồi, làm xong. Giờ phút này, hắn đổi xong một bóng đèn, từ cái thang bên trên nhảy xuống, vỗ tay một cái nói, ta thật muốn hỏi một câu, là ai lên cơn đột nhiên để chúng ta đổi bóng đèn? Còn nói gì cao năng hiệu bóng đèn, giảm bất nhiên liệu tiêu hao. Đương nhiên là vị kia thông đốc. Đồng nghiệp nhún nhún vai. Lại là nàng. Nàng thế nào như vậy thích giày vò. Khỏi nói, ta bây giờ còn phải phụ trách trông coi thu hồi tin, nói là giảm bớt ô nhiễm môi trường đâu. Ngược lại bọn họ cũng là đại nhân vật, động động miệng mà thôi, chúng ta liền cổ cực. Thống đốc, chỉ toàn Mỹ luật sư có tiếng, sau đó lao yêu bà hiệu là gì? Nàng bây giờ là hoãn mặt đồng sự, yêu cầu hoãn mặt xính dụng nhiều hơn phái nữ nhân viên, hơn nữa thúc đẩy một ít bảo vệ môi trường các biện pháp vân vân. Trong của nàng, dĩ nhiên chính là tiếng tăm lừng lẫy William rẻ phở sần nữ trang đại lao Clinton. Hai vợ chồng đều là la lị đảo khách quen. Hàng cùng đồng nghiệp rủa xả một trận, nhìn nhìn thời gian, nói, tiểu nhị, 2 giờ, ta vui vẻ hơn tan việc. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ phải đi? Phải. Úc, thật ao đớn ngươi, ta mới là mặt nạ đen thiết can người hâm mộ, ngươi cùng lắm chỉ là ưa thích nữ nhân mũ lớn. Đừng nói như vậy, ta đi trước thể nghiệm, được rồi sẽ nói cho ngươi biết. Hàn vũ một cái đồng nghiệp, đổi đồ lao động, huyết sáo lấy người. Hắn là sớm ban, công tác đến 2 giờ chiều liền có thể, cưới bản thân hai tay xe gắn máy đột vô cùng mau tới đến một nhà trấn trung tâm cửa hàng. Nơi này trước kia là cái đồ cũ tiệm, ông chủ rời đi một mực tại quảng cáo cho mướn, trước đây không lâu bị mượn đến, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ sáng sủa hẳn lên, bên ngoài trên bảng hiệu viết trò chơi câu lạc bộ nét chữ, còn dán game xếp hình mặt nạ đen quảng cáo. Không chỉ có như vậy, bên tân binh toàn trấn cũng dán đầy tương quan quảng cáo, nghĩ không thấy được cũng không được. Mà khiến người chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một câu game xếp hình toàn Mỹ giải đấu lớn, 100.000 tiền thưởng chờ người cầm. Thời này, 100.000 USD đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn. Nước Mỹ ngành bán lẻ bình thường công nhân viên lương giờ 5-7 đô la Mỹ. Hạn một tháng tiền lương vẫn chưa tới 1.000 đô la Mỹ. Hắn đi vào trong điểm, bên trong rộng rãi nhất địa phương bày mấy cái ghế salon, còn có cả mấy TV cơ, đã có người ở nơi nào chơi. Trên tường dán các loại tuyên truyền Netflix, trên giá sách bày một ít trò chơi tài liệu, còn có cái nhỏ quầy bar, bán chút thức uống cùng ăn nhẹ. Người thằng ngu này, ngươi nên thả siêu tất sắc kỹ. Ta biết, ta chẳng qua là chậm một chút. Đủ rồi, tới phía ta. Sai lầm. Ta nên đem cái đó đáng chết khối lập phương thả ở bên phải. Trên ghế salon tranh chấp âm thanh câu hạn lòng ngưỡng ấy, một vị người phục vụ tới chào hỏi, tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Các ngươi nơi này. Ách, ta nói là thế nào thu lệ phí? Lần đầu tiên thăm khách có 30 phút miễn phí thể nghiệm thời gian. Nghĩ chính thức thể nghiệm cần gia nhập hội viên, thu lệ phí vì 3 đô la Mỹ, giờ, nếu như là hai người trò chơi, người thứ hai nửa giá. Khai trương trước một tuần, mỗi người tặng một chai nước ngọt. Chúng ta nơi này có hơn 20 trò chơi. Người phục vụ đưa qua một quyển khinh bạc tập tranh, tất cả đều là sẽ gạ em đi trò chơi. Sẽ gạ cũng không phải gì đó cũng không làm. Cũng khai phá không ít trò chơi, chẳng qua là thất bại chiếm đa số. Trọng điểm giới thiệu bao gồm ạn tờ dẹt bị ạt game xếp hình mặt nạ đen zone mã đèn bóng bầu dục thử chơi bản, công phu vẹn đã thử chơi bản, chỉ có 2 cửa trước. Zone mã đèn bóng bầu dục là sẽ gạ cùng EA hợp tác. EA công ty tiếng tăm lừng lẫy, không nhiều giới thiệu, tác phẩm tiêu biểu FIFA bóng đá cực phẩm xe bay mô phỏng cuộc sống chờ chút. Zone mã đèn bóng bầu dục nhìn tên cũng biết là khoản thể dục loại trò chơi, cũng là người Mỹ sở thích riêng một trong. Hạn ở khu trò chơi đi dạo đứng lên. Máy truyền hình cùng máy chơi game cũng không ít, hắn nhấn mạnh quan sát game xếp hình cùng mặt nạ đen. Trước tiên phát hiện cái này khoảng game xếp hình lại là hai người trò chơi, hai người đồng thời tiến hành, xem ai phân số nhiều. Hơn nữa sát thái đầy đạn, khối lập phương di động lưu loát, còn có đặc hiệu, liên tục tiêu trừ mấy tầng sẽ giống như pháo hoa phanh nổ lên. Chớ xem thường điểm này sáng tạo, trước đều là không có. Hạn chơi qua trước giả bản quyền game xếp hình không nóng này chơi cái này, chạy đến bên kia nhìn mặt nạ đen. Hắn cũng là mặt nạ đen người hâm mộ, bộ thứ nhất bộ thứ hai cũng đi nhìn, đặc biệt thích bên trong thế giới quan cùng động tác thiết kế. Câu lạc bộ mới vừa khai trương, người còn không nhiều. Hắn tìm được một đài vô ích máy móc, người phục vụ dán một trường tấm thẻ màu trắng ở máy chơi game bên trên, ý là chơi quỷ, ừm. Mở đầu là một đoạn đi ngang qua sân khấu hoạt hình, tuân theo điện ảnh kịch tình, Hồng Kông một chiếc tàu cá cứu một mất trí nhớ nam nhân. Nam nhân cùng người một nhà chung sống hòa hợp, ai ngờ hài tử bị bắt đi, nam nhân hóa thân đen hiệp trừ gian diệt ác. Cửa hải thứ nhất bắt đầu, hắn thấy được một cái dơ giấy bẩn thỉu trên lệ khu phố Hồng Kông, thật là nhiều chữ phồn thể chưa bài, tiểu quán tử cửa trưng bánh bao, mang kính mát thầy tuần số, lộ bắp đuổi gái đứng đường. Âm nhạc cũng là kiểu Trung Quốc âm nhạc, tiểu khúc hử một cái cảm giác. Hoa hoè hoa sói cổ hoặc tử hiện ra đến, hoặc tay không hoặc cầm đao, xà beng, gậy bóng chảy. Hàn thao túng đen hiệp đón lấy một cổ hoặc tử, liền nhấn mấy cái ra quyền, một giây kế tiếp, hắn liền phát ra cùng tổ rỗ đạn nổ đủ giống vậy kinh ngạc, đả kích cảm giác nhất lưu. Hoa, công phu. Khi nhìn thấy đen hiệp một bộ liên chiêu xong, dùng một thiết sơn kháo động tác, về phía trước bước lướt, phanh một cái đem kẻ địch đánh bay. Hàn nhất thời phấn khởi, cái trò chơi này động tác thiết kế thật là giỏi. Hắn là trò chơi lao thủ, có thể tự mình lục lọi. Vì vậy, đen hiệp lăng không lật người đá, ra tốc chạy đá bay, về phía trước lăn lộn tiếp một nặng bàn chân, bắt lại kẻ địch hung hăng đập xuống đất, nhặt lên dịu cặc cặc giết lung tung, còn có thể bỏ mặt lôi, còn có đại chiêu. Đại chiêu, một loại rất khó giải thích vật, hiểu đều hiểu. Chân kỳ là ấn gia dụng trò chơi đặc chất khai phá mặt nạ đen gia dụng trò chơi mấu chốt nhất một đặc thù, nó không thể giống như máy thẻ xu ngắn như vậy bình nhanh, kịch tình nhất định phải dài, muốn phong phú nhị chơi, nếu không người chơi sẽ không mua thẻ của người mang. Mặt nạ đen chỉ có 6 quan, nhưng mỗi quan độ dài cũng tương đối dài, còn chôn một chút trứng màu cùng ẩn nút thiết định. Tỷ như có một cảnh tượng là ngầm dưới đất câu lạc bộ, bên cạnh có một tòa lôi đài, một dường như người qua đường ra hỏa ở phía trên đứng. Người chơi có thể thao túng đen hiệp trực tiếp trải qua, cũng có thể để cho này nhảy lên lôi đài, cùng cái tên kia đánh nhau. Hạn chơi không vui lắm dù, mặt nạ đen khắp mọi mặt cũng đâm trúng hắn tính đam mê. U tối thế giới quan, siêu cấp chiến sĩ, công phu, đi lại ở trong bóng tối hành hiệp trượng nghĩa phong cách, cùng với những thứ kia sốc xếp cảm thức kỳ quan. Nhất là khi hắn đánh chết một cái cầm huyết tích tử tinh anh quái, đem huyết tích tử nhặt lên, lại ấn công kích, cái đồ chơi này vậy mà có thể bay ra ngoài, bụi trong địch đầu người. Trong cơ thể hắn biến thái chi hồn cháy rừng rực. Tiên sinh, người miễn phí thể nghiệm đã đến giờ. Dừng một chút ngừng. Chết lúc nào không chết người phục vụ cái này sẽ tới, đưa tay sẽ phải ấn máy chơi game. Hàng cùng cô bé lên giường cũng không có nhanh như vậy qua, có đứng lên ngăn lại, giúp ta họp viên. Người muốn họp viên sao? Là đúng vậy, lập tức. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Chương 1091, mua hàng đều là đốc cất sao chương 1091, mua hàng đều là đốc cất sao hô. Một giờ chớp mắt liền qua, bỏ ra 3 đô la Mỹ hạn ngồi ở trên ghế salon, uống miễn phí nước ngọt, trò chơi đã ngưng hẳn. Hắn cũng không thông quan, chết rồi 2 lần, cũng chết ở cửa hải thứ 3 Nhật Bản cao thủ cùng Nhật Bản nữ nhị dạ trên tay, nguyên hình dạ sủ ạ kỳ cụ dạ tạ, dù cả gì Oshima. Cửa hải thứ 3 bột độ khó đột nhiên gia tăng, có thể nói người chơi sát thủ. Hẳn chưa thỏa mãn, nhưng hôm nay không nghĩ tiếp theo chơi, cảm thấy chơi nữa cũng là chết. Định đứng lên, lại ở khu trò chơi đi dạo một chút. Lúc này khách hàng đã không ít, tất cả đều là thanh thiếu niên, còn có mấy cái nhận biết, chấn nhỏ vốn là cũng không lớn. Hàn, ngươi thế nào không có đi chơi game? Một vùi đầu gian khổ làm ra tinh thần tiểu tử tranh thủ hỏi một câu. Hàn lại gần, nói, ta mới vừa thử một chút mặt nạ đen cảm giác thật không tệ, ta muốn lưu sức mạnh không thể một ngày thông quan, như vậy mới có niềm vui thú. Ngươi quên đi thôi, ngươi rõ ràng là đánh không lại. Tinh thần tiểu tử đột nhiên kêu lên, chỉ thấy trên màn ảnh một con chưa từng thấy qua gấu trúc lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay, qua một xoáy nổ lớn quay về lối đi, bay lúc đi ra không có khống chế xong, rơi vào vực sâu chết. Trò chơi này kêu cái gì? Công phu bẹn đạ. Chưa từng nghe qua, lai lịch gì? Bản thân nhìn, không nên quấy rầy ta. Tinh thần tiểu tử ném cho hắn một phần tập tranh, hạ lật một cái, nguyên lai là mùa Noel muốn lên chiếu hoạt hình điện ảnh, cái này là cùng tên trò chơi thử chơi bản, chỉ có 2 quan. Nhưng xem ra thật không tệ, cảm giác so mặt nạ đen còn tốt hơn chơi. Tiểu nhị, trò chơi này lúc nào tuyên bố? Hắn chạy đi hỏi người phục vụ. Điện ảnh trình chiếu sau đi, còn phải mấy tháng. Mấy tháng? Vậy cũng quá lâu. Lời nói mạo phạm vậy, sẽ gạ trò chơi trước kia rất dở, thế nào đột nhiên tăng mạnh rồi? Chúng ta tìm mới hợp tác phương, công ty Đông Phương. Khó trách. Bọn họ ông chủ là cái biết ma pháp gia hỏa. Ta cảm thấy mấy khoản mới du cũng rất tuyệt, các nguyên nơi này bán ra sao? Chúng ta chẳng qua là thể nghiệp quán. Chúng ta đang cùng quán mạt hiệp đàm, không biết có hay không bàn xong, ta chẳng qua là cái tiểu tốt tử. Người phục vụ nhún nhún vai. Đáng tiếc ta cũng là cái tiểu tốt tử. Hàn thầm than một tiếng, đi trước về nhà, nghỉ ngơi một hồi ăn cơm tối xong, nhàn rỗi không chuyện gì lại chạy tới. Buổi tối đại gia cũng tan việc, câu lạc bộ người nhiều hơn, thậm chí có ồn ào cảm giác. Hàn, mau tới. Ngồi ở trên ghế salon một tên mặc ngắc, cười nói, ngươi là hội viên đi, tới đánh một bán. Ta thua, ta giúp ngươi giao kia 1.5 đô la Mỹ, ngươi thua ngươi mua cho ta có cả thế nào? Đánh cái gì? Game xếp hình. Hàn thuận thế ngồi xuống, rất là tự tin mà nói, không phải ta khoác lác, ta chơi rất lâu game xếp hình. Không không, cái này như trước kia không giống nhau. chúng ta chơi cực nhanh mô thức. Hàn biết một chút mới hiểu, cái này bản game xếp hình phân ba loại mô thức, bình thường, cực nhanh, giới hạn thời gian. Bình thường chính là mỗi quan độ khó gia tăng, nhưng tốc độ không thay đổi. Cực nhanh bắt đầu là bình thường tốc độ, mỗi qua một cửa hải tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, xem ai chết trước. Giới hạn thời gian, tức ở trong vòng thời gian quy định, ai phân số nhiều ai thắng. Trên bàn đã bày năm lon cola là, đều là mập mạp vinh diệu hơn trường, ghế salon trùng quanh cũng đứng một vòng. Có thể a, ngược lại ta sẽ không thua. Lập tức khai chiến. Game xếp hình nòng cốt cách chơi chính là cắm bảo, lẫn nhau cắm bảo, đây là không thay đổi. Biến hóa đều là hình thức, cái này bạn liền thêm một chút hoa hoè hoa sói đồ chơi. Hàn cùng mập mạp khai cuộc, mới đầu cũng rất ổn, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người ngón tay ở phím nhấn bên trên tới tới lui lui so đàn dương cầm còn đội, cái chán thậm chí thấy mồ hôi. Hàn không nghĩ tới chơi cái game xếp hình cũng có thể khẩn trương như vậy, lại cứ trò chơi không khí cảm giác lại tốt. Nhiều tầng tiêu trừ, phanh phanh phanh có pháo đông đặc hiệu. Nếu như ngay cả nhiều tầng tiêu trừ, pháo đông đặc hiệu sẽ lớn hơn, thậm chí sẽ bắn ra một tập phép. Trần Kỳ sống chết muốn cướp game xếp hình bản quyền, cũng bởi vì nó là máy chơi game gia đình chi thần, nó nhịn chơi tính cùng thông dụng tính có 102, huống chi là ở thập niên 80. Ha ha ha, ta thắng. Mập mạp chợt vỗ bắt đùi, cực kỳ đắc ý, ngươi rất tuyệt, nhưng so với ta còn kém một chút xíu. Ngươi may mắn mà thôi. Hàn ảo não, mới vừa rồi một sai lầm ấn sai phím nhấn, hắn bất đắc dĩ đi mua lon cola, trở lại nhìn mập mạp cùng người khác tiếp tục đối chiến. Cái này tựa hồ ở đánh lôi đài, ai thắng được nhiều người đó chính là đại chủ. Các ngươi tham gia kia cái gì toàn mỹ giải đấu lớn sao? Chợt có người hỏi. Tham gia a? Chỉ dựa vào thanh toán lộ phí một điểm này, ta liền khẳng định đi. Vậy làm sao tranh tài a? Cụ thể quy tắc không có đi ra, có phải hay không so cực nhanh mô thức? Không rõ ràng lắm. Chủ yếu là chúng ta bây giờ không mua được game xếp hình luyện tập đều không cách nào luyện tập. Nhắc tới điểm này, tất cả mọi người rất buồn bực. Game xếp hình bản quyền kiện cáo đánh thắng, Trần Kỳ không ra hàng, nước Mỹ cũng chỉ có thể chơi máy thẻ su cùng máy vi tính bản, chơi không được máy chơi game gia đình. Mà lại cứ hắn còn làm một giải đấu lớn, vô hình chung chính là dẫn dụ đại gia mua máy chơi game cùng băng. Sau đó liên tục mấy ngày, hẳn sau khi tan việc cũng sẽ chạy tới câu lạc bộ đợi mấy tiếng. Mấy khoảng trọng điểm để cử trò chơi cũng chơi qua, mặt nạ đen hay là không có đánh thông quan, phía sau càng ngày càng khó. Công phu vẹn đạ cũng chơi vài bản, thích không được, chủ yếu vẫn là game xếp hình. Hắn muốn tham gia cuộc thi đấu này. Hơn nữa hẳn thích vô cùng không khí nơi này, người người cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, là rất sạch sẽ xã giao nơi trốn. Lại qua vài ngày nữa, hắn càng thêm gấp gáp, hỏi người phục vụ trả lời chính là, chúng ta đang cùng bạn mặt hiệp đảm, lúc nào bản xong ta cũng không rõ ràng làm à. Hàn rốt cuộc không nhịn được, ngày nào đó sau khi tan việc, đặc biệt tìm cái buồng điện thoại công cộng, cấp nhà mình công ty, hoàn mặt tổng bộ đánh tới, đi lên liền một bữa phun, các ngươi có bán sẻ gà em đi cùng hộp băng game sao? Không có, vì sao không có? Tốt như vậy thương phẩm vì sao không bán? Các ngươi làm toàn mỹ nhất dây chuyền lớn bán lẻ thường, điểm này cơ hội buôn bán cũng không nhìn thấy, đều là đốc tức sao? Hắn thuận tiện phát tiết một cái bình thường bị khi phụ hoàng khí. Ầm. Hoàn mặt tổng bộ, một kẻ công nhân viên dùng sức cúp điện thoại, mắng, ta hôm nay ít nhất bị mắng 50 lần. 50 lần? Ta chẳng qua là cái bình thường công nhân viên, ta làm sao biết vì sao không có trò chơi bán? Người ta đem tiệm vây lại chúng ta tổng bộ cửa. Mua hàng đều là đốc tức sao? Chơi ạ. Lại điện thoại tới. Ai đi tìm đáng chết mẹ nịu lặn nói một chút, để cho hắn đem cái kia đáng chết trò chơi lấy xuống. Sẽ gạ trừ ở tiểu bang Arkansas, ở những châu khác vài tòa thành phố lớn, cũng làm câu lạc bộ. Những thứ này câu lạc bộ thanh thiếu niên cũng điên cuồng cấp bản mặt gọi điện thoại, thúc giục bọn họ đội vàng nhập hàng. Ngoài ra, tiêu điểm tiệm băng đĩa cũng phát huy tác dụng. Trần Kỳ không phải làm không cống hiến, tiệm băng đĩa tương đương với nhà bao tiêu, bán đi máy chơi game hắn muốn chia tiền. Trừ bán, hắn còn muốn, bởi vì hộp băng game quá mắc, bình thường đều muốn 30 đô la Mỹ. Giống như mặt nạ đen loại này lại chế tác, có thể bán được 50 đô la Mỹ. Rất nhiều người không nỡ mua, vậy thì mướn. Như mỗi một loại này, mẹ nịu làn rốt cuộc đã tới điện thoại, hoàn trách nói, Trần. Các ngươi đừng làm hoa chiêu, chúng ta tổng bộ điện thoại đều bị đánh tan. Được rồi, hoàn mặt đồng ý tiêu thụ các ngươi thương phẩm. Vậy chúng ta cụ thể nói. Dĩ nhiên. Yes. Tô Dồ Đa Nô Bù hung hăng bóp bóp quả đấm, sau đó 3 tháng 1 năm 90 độ túi người chào, nói, Trần Tiên Sinh. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, bắt lại đường dây, sẽ gạ em đi nhất định không thể ngăn trở, ngài là sẽ gạ tôn quý nhất bạn bè, hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu. Ha ha. Trần Ký liếc mắt, hắn không tin cái gì thiên trường địa cửu, hợp bọn kiếm tiền mà thôi. Hơn nữa lại tới mấy năm, hắn liền chuyển đi máy vi tính trò chơi, ai còn kéo cái này? Còn có. Chương 1092, Hàm Ngư Phiên Thân chương 1092, Hàm Ngư Phiên Thân tiểu bang ạ cạn sạt 4 mùa rõ ràng. Tiến vào tháng 11 phần, nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, lá cây bắt đầu khô vàng. Lúc chạm vào tối, một chiếc xe gắn máy nghiền chỗ rửa lá rừng ở một căn ngôi nhà cửa, tắt lửa, Hàn dơ lên mới vừa mua xe gà em đi chạy vào nhà, không để ý mâu thân thét, trực tiếp trở lại lầu 2 phòng ngủ. Trải qua địa phương thanh thiếu niên mãnh liệt kháng nghị, đáng chết toàn mặt rốt cuộc nhập hàng. Cũng may bẹn tần bình nhân cầu ít, bản thân còn có thể cướp được một đài. Ni vẹn đồ máy game băng 149 đô la Mỹ, xe gà em đi giống vậy 149 đô la Mỹ, Hàn ban đầu không có chịu cho mua máy game băng, lại mua mẹ tiếp, chỉ vì hắn muốn tham gia game xếp hình giải đấu lớn. Hắn ý tưởng rất điều thi, cũng rất thực tế, phía chủ nhà bao vé, ăn ở, riêng này hạng chơi quỵt, liền đủ cái này 149 đô la Mỹ chi tiêu, bản thân còn phải một đài máy chơi game, dĩ nhiên muốn có đầy đủ tích phân mới có thể tham gia đang thi đấu. Đồng giá hoán đổi không phải tính như vậy, nhưng không trở ngại hắn thích. Hắn mở ra đóng gói, lấy ra máy chơi game cùng buộc chặt tiêu thụ game xếp hình một bằng, mặt nạ đen đơn độc bán, muốn $50 đâu, không đỡ mua. Liên tiếp truyền hình, không kịp chờ đợi luyện tập đứng lên. Đang ở trước đây không lâu, phía chủ nhà tuyên bố mới thông báo, giải đấu lớn sẽ tại tháng 12 cử hành, phân hai cái loại hình. Giới hạn thời gian mô thức đệ nhất danh, 10.000 tiền thưởng. Cực nhanh mô thức đệ nhất danh, 100.000 tiền thưởng. Hắn đã ghi danh đấu vòng loại. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Perfect. Xem pháo đông lớn đặc hiệu xuất hiện, hạng cơ cơ quả đấm, thế muốn cầm tới tiền thưởng. Trong TV phát ra thứ nhất quảng cáo, một thiếu niên ở siêu thị thấy được một đài Nintendo máy chơi game, hai mắt sáng lên, như nhặt được trí bảo lấy xuống, cẩn thận nâng trong tay. Hắn vừa muốn đi tính tiền, đột nhiên ngẩng đầu một cái, liếc tới đặt ở cảng mặt trên hơn Sega MD. Thiếu niên quả quyết đem Nintendo để dưới đất, đặt lên xem như đá kê chân, đi lấy bộ kia Sega MD. Đi theo chính là tẩy não quảng cáo ca, còn có quảng cáo tử, Sega làm Nintendo không làm được. Game xếp hình toàn Mỹ giải đấu lớn tháng 12 lửa nóng khai chiến. Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. New York, Nintendo Bắc Mỹ tổng bộ, ạ dạ qua Mỹ nó vô bản chửi đồng, bọn họ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không có chút nào buôn bán tinh thần. Ở quảng cáo trong được khoái trá tạm thời có gì tài ba, chúng ta phải đánh lại. Hắn lập tức phân phó, lập tức chủ tính một cái hồi kích quảng cáo, 5 ngày, không, trong vòng 2 ngày báo cấp ta. Hiểu. Về phần đêm xếp hình, ạ dạ qua Mỹ nó suy nghĩ một chút liền nhức đầu, rõ ràng địch sẽ gạ địch phải đàng hoàng, thế nào đột nhiên liền tuân ra một cái người Trung Quốc đâu? Người không đóng phim, làm trò chơi làm gì? Hắn cũng không hối hận không có cùng Trần Kỳ hợp tác, chen ép nhà phát hành game chính là Nintendo sinh thái mô thức, sẽ không vì bất luận kẻ nào phá lệ. Nhưng dưới mắt không có gì biện pháp tốt, Sega đã thông máy chủ trò chơi đường dây chuyển sản nghiệp, khởi thế không thể ngăn trở. Hai bên máy chủ đều không giống, thế nào so a? Nintendo đang khai phá bản thân 16 vị cơ, chỉ có thể chờ đợi sinh đánh giá được. Mà máy game băng phát hành mấy năm, tiềm lực kỳ thực sắp xỉ đã tiêu hao hết, trừ phi lần nữa diện rộng xung giá, so $149 còn tiện nghi. Ta có một loại dự cảm xấu. À dạ qua mì nó rút huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, người Trung Quốc kia giết tiến giới trò chơi khoe gió nổi mưa, hắn rõ ràng là cái ngoài nghề, vì sao ta luôn cảm giác hắn sẽ thành đại họa tâm phúc. Tiểu bang họa cản sạt thủ phủ, lịch lệ dốc. Dinh Trạch, 42 tuổi vẫn còn phong vận hữu la gì lật xem một phần báo cáo, chợt cười cười. Đang vùi đầu công tác, lớn hơn nàng một tuổi cờ Linton ngẩng đầu lên, hỏi, thế nào? Không có gì. Hoàn mặt gần đây phát sinh một món chuyện lý thú, bọn họ bởi vì thanh thiếu niên tiếng hô mãnh liệt, không thể không mua sắm một cái người Nhật máy chơi game. A, người Nhật làm trò chơi có mấy phần bản lãnh, phản chính là bọn họ nội đấu. Cờ Linton vừa nghe không có hứng thú, Hiệp Lazi lại nói, lần này không giống ấy, cái này gọi sẽ gạ công ty cùng công ty Đông Phương liên thủ, Trung Quốc công ty Đông Phương, bọn họ tiến quân giới trò chơi. Ồ, Cờ Linton dừng lại bút, nói, công ty này rất có ý tứ, bọn họ biểu đạt tư tưởng đều là phương Tây hóa, nhưng lại không tích cực hướng nước Mỹ dựa vào, giống như chẳng qua là tới kiếm tiền. Ngươi cảm thấy lấy bút tác phong sẽ chiêu mộ bọn họ sao? Hiệp Lazi nói, dĩ nhiên sẽ không. Bút đội vàng cùng người Liên Xô giao thiệp với đâu, ta lại cảm thấy công ty Đông Phương khá làm trọng yếu. Bất quá cái này không phải chúng ta bây giờ nên bận tâm chuyện. Cờ Linton nói xong tiếp tục công việc. Hiệp Lazi nhún nhún vai, cũng thế. Hai vợ chồng ở nước Mỹ đã là nhân vật lớn, nhưng muốn trở thành chân chính đại lão còn có trên lệ không nhỏ, kia phải đợi đến 92 năm Cờ Linton được tuyển tổng thống thời điểm. Hai người này rất có ý tứ. Cờ Linton tranh cử thời điểm tuyên truyền mua một tặng một tức bỏ phiếu Cờ Linton, liền có thể thắng được Cờ Linton cùng Hiệp Lazi hai vị kiệt xuất chính trị gia vì nước Mỹ phục vụ. Kết quả người Mỹ không ăn bộ này, đặc biệt là phái bảo thủ phi thường căm ghét Hiệp Lazi. Game xếp hình toàn Mỹ giải đấu lớn đưa tới chú ý, tháng 12 khai chiến. Sega MD trước chỉ bán đi 350.000 đài, mà ở gần đây ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, đã tiêu thụ 400.000 đài, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bằng vào game xếp hình cái này, già trẻ đều thích hợp quốc dân cấp trò chơi, Sega MD rốt cuộc hàm ngư phi thân. Mặt nạ đen trò chơi lấy được tiếng tốt, 2 tuần lễ bán ra 300.000 sáu tạ mang. Công phu vẽn đã mùa Noel ra mắt. Công phu vẽn đã cùng tên trò chơi thử chơi bản đại hoạch khen ngợi, người chơi mong đợi sớm ngày lên sàn. Tin tức xôn xao, Tozo đã nô đủ thổ khí dương mi. Sẽ gạ khổ bức bao lâu à, cuối cùng thấy ánh dạng đông. Trần Kỳ thì cảm khái trò chơi sản nghiệp mò tiền năng lực, 400.000 đài máy chơi game, mỗi đài $149, tức 59.600.000 mức tiêu thụ. 300.000 sáu tạp mang, mỗi bộ $50, tức $15 triệu. Mặc dù phải trừ hết các hạng chi phí, còn phải chia sổ, nhưng cũng đủ dọa người. Mặt nạ đen thượng hạn còn không có đạt tới, còn có thể tiếp tục tiêu thụ. Game xếp hình càng không cần phải nói, là lâu dài phát hành, còn có thể làm các loại thú vị phiên bản, đây chính là toàn cầu 100 triệu nhiều bộ bản chính khoa trương lượng tiêu thụ. Mà đây chỉ là nhiều nước, phải biết, Nintendo hàng năm là mấy tỷ đô la Mỹ mỏ. Game xếp hình giải đấu lớn nhiệt độ phi thường tốt. Tozo Dano bụng nghĩ làm một trận tiệc mừng công, mời ngài tham gia. Công phu vẽn đã tuyên truyền chủ tính làm xong. Trong phòng làm việc, Giang Chí Cường làm công tác hội báo, Trần Kỳ một lỗ tai nghe, Thủy Trung ở xem TV. Giang Chí Cường nói một sẽ cảm thấy không đúng, cũng kéo cổ liếc một cái truyền hình, đó là một mặt tường, hai bên đầy áp người, binh lính đang duy trì trật tự, hiện trường còn có công nhân cùng xe cẩu tựa như ở dỡ bỏ vách tường. Rốt cuộc, vách tường phá vỡ. Có người vỗ tay hoan hô, có người thấp giọng thút thít, còn có nhặt lên một khối đá vụn chuẩn bị cất giấu. Toàn thế giới vô số người xem đều ở đây trước máy truyền hình chính mắt thấy một màn này. Năm 1989 ngày mùng ngày 9 tháng 11, Berlin tường đổ sụp. Không. Chương 1093, tử thần tới chương 1093, tử thần tới Berlin tường đổ sụp đồng thời, nước Anh Charles Vương tử cùng Vương phi Diana thăm cảng, cũng chủ trì Hồng Kông Trung tâm Văn hóa cùng Hồng Kông Hội nghị triển lãm trung tâm khai mạc nghi thức. Đến tháng 12, Lao Bút cùng Liên Xô người lãnh đạo ở Manta cử hành cao điểm sẽ. Các loại rắc rối cũng tỏ rõ, quốc tế thế cuộc đang phong vân biến ảo. Mà ở thời kỳ này, Trung Mỹ trên thực tế đã kết thúc cái gọi là thời kỳ trăng mật, quốc gia sẽ tiến vào nội ưu ngoại hoạn một giai đoạn. Ngày hôm đó sáng sớm, Trần Kỳ từ khách sạn Los Angeles 10 mét vuông trên giường lớn tỉnh lại, vội vã ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu một ngày làm việc. Sang năm chỉ có thẹn mã lùa sẽ thần thoại muốn bố, còn phải thêm chút hạng mục. Một bộ gọi phở giả kỳ phân đầy nói mẹ con trao đổi thân thể, lẫn nhau hiểu, tiêu trừ cách ngại câu chuyện, vẫn là am hiểu nhất thanh xuân phim hài. Bất đồng chính là, lần này gia nhập gia đình cùng trung niên nguyên tố, hơi rút ra cao một chút lập ý vai chính hay là phù hệ bệ cả kẻ. Nàng sang năm liền 27 tuổi, tái diễn loại hình này phiến có chút giả bộ Niter, phở giả kỳ phân đầy đoán chừng là cuối cùng một bộ, sau đó nàng được truyền hình. Bất quá cô nương này lòng cầu tiến không quá mạnh, cứ toàn nghĩ kết hôn sinh con, về hưu trồng chút hoa, mở tiệm cái gì, ngược lại khế hợp trên người nàng Trung Quốc huyết thống. Giờ phút này, Trần Kỳ ở viết một cái khác kịch bản đại cương, tên gọi phải nổ đệ tỷ nảy sần dịch thẳng vì trạm cuối, nhưng nó có một cái khác tiếng tăm lừng lây tiếng hoa tên phim, phải nổ đệ tỷ nảy sần. Nguyên bản là 2000 năm điện ảnh, giống vậy phải làm chi tiết sửa đổi, phù hợp thời đại đặc thù. Phải nổ đệ tỷ nảy sần năm cốt, khái quát vì Trung Quốc một câu nói, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Thông tin tràn đầy huyền học sát thái, một trường học học sinh tập thể đi nước Pháp du lịch, nam chính sinh ra các loại không tốt điểm báo trước, cưỡng ép lưu lại 6 người, thêm chính hắn là 7 cái. Kết quả máy bay mới vừa cất cánh liền nổ tung, chỉ có 7 người này may mắn sót lại. Bọn họ cho là mình may mắn, nào đâu biết đã bị tử thần để mắt tới, cái này tiếp theo cái kia chết, chỉ có nữ chính sống sót. Trần Kỳ bồi dưỡng nhóm người thứ nhất, Johnny đẹp rời đi, sàn giờ ra bù lọc cũng tự đi phát triển nhưng giữ vững hữu hảo quan hệ, phù hệ bệ cả kẻ sự là làm đỏ thần tượng, cát xệ rất cao, dù miệng rộng sang năm sẽ phải nổi như cồn. Trên thực tế đã giải thể, cho nên Trần Kỳ muốn đổi mới. Phải nổ đệ tí nảy sân 7 người, 4 nam 3 nữ, trong đó 6 học sinh, 1 lão sư. Vở giáp ti tơ danh tiếng còn không cao, lại có phim tin cơ sở, có thể coi nam chính. Nữ chính tìm ủ mạ thù mạn, cô nương này chỉ hợp tác một bộ cục cưng bé nhỏ nhưng cùng Trần Kỳ quan hệ phi thường tốt, có thể sờ đầu cái loại đó. Nữ chính thiết định có chút thay đổi, không đơn thuần là được cứu giúp nhân vật, mà là dũng cảm thông minh, cùng nam chính cùng nhau đối kháng tử thần. Có thể là cứng nhắc ấn tượng, Trần Kỳ rất thích đem ủ mạ thù mạn hướng nữ chiến sĩ phương hướng bồi dưỡng, sau này nói không chừng sẽ còn diễn rẻ xì đèn đẹp biểu. Ngoài ra vai phụ liền toàn là người mới, hắn tạm thời chọn mấy cái, 21 tuổi vẫn còn ở Australia hôn nạ Omi Max, vô mấy bộ truyền hình điện ảnh kịch. Mà nàng chưa tới tốt lắm khuê mật nỉ cổ lệ kịch mở ạn, đã dính vào tòm rùi. 20 tuổi ở châu Âu tư hôn cặp đờ gìn rẻ Tà Jones, tương lai gả cho Michael Douglas, chính là chúng độc cái đó. 25 tuổi ở Italy làm người mẫu mò nỉ cả bờ lục si, nàng tướng mạo thành thục, hóa trang có thể diễn lao sư. 23 tuổi mới xuất đạo Adam Sandler. Còn có 19 tuổi Matt Damon, năm ngoái vô một bộ phim. Tác phẩm tiêu biểu chàng mưu tốt bụng tối hậu thư của bậc người về từ sao hỏa cùng với đại điểm điểm trường thành ứng. Nghĩ đến mặt đá mòn, tự nhiên liên tưởng đến hắn cơ hữu tốt Ben Affleck, nhưng Ben Affleck còn không có xuất đạo đâu, không biết được đi chỗ nào tìm đi. Tiểu Lý Tử mới 15 tuổi, quá còn non chút. Edward Norton cũng không biết đang ở đâu. A, Trần Kỳ chợt nghĩ đến một, không khỏi hưng phấn, chính là còn đang chạy long sáo, nhưng tương lai sẽ trở thành Hollywood đua hài kịch dìm cả gì. Hắn đã 27 tuổi, nhưng dài non, nhan nghệ phong phú. Có thể diễn cái đầu tiên chết tên kia, hắn bị một sợi thừng cuốn lấy cổ, bóp chết trong bồn tắm, trước khi chết thống khổ dãy rủa, vũ quan vật mèo, phần diễn ít, vừa lúc thích hợp dìm cả gì phát huy. Khoáng cổ thước kim đội hình A, còn không gọi được khoáng cổ thước kim, sau này nhất định là có so cái này càng nữa bức. Tung tung tung. Mời vào. Đang lúc này, Giang Chí Cường tiến bảo, nói, kinh thành phát tới tín hàm. Trần Kỳ nhận lấy một văn kiện thật dày túi, mở ra nhìn một cái, là Hoàng Nhất Hà biết. Sơ sẩy là, ngày 26 tháng 1 giao thừa, ta biết lão nhân gia ngài bận chuyện, không về được. Cho nên đem chảo giao thừa tưởng tỉnh gửi cho ngươi. Ngươi xem trước, có thành kiến vội vàng phản hồi, thời gian không nhiều lắm. Cờ ES là số mấy? Ngày mùng 7 tháng 1. Vậy thật là đuổi không đi trở về. Ông chủ, cờ ES có thể giao cho ta. Giang Chí Cường nói. Lần đầu tiên bất đồng, ta được tự mình lộ diện, đem sản phẩm tuyên bố chương trình quyết định tới. Được rồi, ta xem trước một chút đi. Giang Chí Cường lùi xuống, Trần Kỳ cầm lên chảo giao thừa tài liệu nhìn kỹ. Nháy mắt mấy giờ trôi qua, hắn giãn ra cổ, lão hoàng hay là rất ổn, khắp mọi mặt cảm giác tạm được. Thấp nhất không cần bản thân hấp ta hấp tấp trở về đi cứu viện. Vậy thì chờ tham gia xong cờ ES lại về nước, cấp chào giao thừa làm cuối cùng điều chỉnh. Cờ ES, tên đầy đủ quốc tế tiêu phí loại điện tử sản phẩm triển lãm hội, từ nước Mỹ quan phương chủ sự. Thật là nhiều ảnh hưởng sâu xa sản phẩm đều ở nơi này đội hình chính, có thể nói tiêu phí hành nghề điện tử trong chóng đo chiều gió. Hàng năm 2 lần hoạt động, tháng 1 sơ ở Las Vegas làm 1 lần, mùa hè ở Chicago làm 1 lần. Sau đó liền biến thành 1 lần, chỉ ở Las Vegas cử hành. Trung Quốc xí nghiệp dần dần nổi lên phải chờ tới năm 2010 về sau, nhưng Trần Kỳ lần này sẽ phải tham gia. Hắn đem biểu diễn bản đầy đủ công phu vẽn đã trò chơi, nhà mình khai phá cùng nhân bản tờ SR, cùng với điện tử sùng vật. sẽ gà em đi không phải ra cái game xếp hình mặt nạ đen liền nhất lao vĩnh giật, muốn trường kỳ cung ứng kiệt tác mới có thể hoàn toàn tăng lên lượng tiêu thụ, công phu vẹn đã chính là tiếp theo khoản sung yếu. Trần Kỳ đem trào giao thừa tài liệu cất xong, lại cử bút cấp Cung Tuyết viết thư. Kinh thành, mùa đông giáng lâm, khí hậu giá rét, trào giao thừa đến khẩn trương nhất trước mắt. 60 tổ tiết mục chủ chế tề tụ kinh thành, qua thẩm tra, sửa đổi, lại tới thẩm tra, gần như mỗi ngày đều có tiết mục bị đánh chết, mỗi ngày đều có tiết mục bị nhấc lên. Cái này 60 tổ tiết mục là trào giao thừa nguyên tiêu dạ tiệc, trào giao thừa nhiều lắm là dùng 40 tổ, trừ một chút nội định, còn lại cũng thắt tha thắt hỏng. Ngày hôm đó buổi chiều, một chiếc mang tính tiêu chí nhập khẩu xe con dừng ở xưởng phim Bắc Kinh cửa, đại gia đi ra nói, nha, hôm nay thế nào sớm như vậy? Hôm nay thẩm tra coi như thuận lợi. A, có ngài một phong quốc tế biểu kiện, lại là thư nhà a. Đại gia cười nói, nên đi, ngài bận rộn. Cung Tuyết cười đáp một tiếng, nhận lấy biểu kiện, ngồi xe riêng tiến khu xưởng, thời này cũng là công khoản ăn uống, xe buýt tư dụng, còn có càng quá đáng đừng nói. Nàng ngồi cái xe mà thôi, tố cáo đều chẳng muốn quản. Trở về nhà, trắng trắng còn không có tan học, trống rỗng. Nàng nhảy ra thuốc cảm mạo ăn hai viên, hôm nay trừ thẩm tra thuận lợi, mình còn có điểm không thoải mái, gần đây qua lại dày vò đông lạnh bị cảm. Nàng mở ra biểu kiện, dĩ nhiên là Trần Kỳ tin, lưu loát viết không ít. Cung Tuyết nhìn nhìn thời gian, lập tức cho công ty gọi điện thoại, các người đi tìm Hạ lão lý, để cho hắn đến dưới lầu cùng ta hội hợp. Chỉ chốc lát, nàng cùng Lý Văn Hóa chạm mặt, ngồi xe lại đi ra ngoài. Lý Văn Hóa không giải thích được, hỏi, chúng ta đi chỗ nào a? Đi chuyến phát thanh truyền hình. Chương 1094, ta muốn tiền quảng cáo chương 1094, ta muốn tiền quảng cáo. Cung Tuyết bây giờ là tiếng hoa giới điện ảnh người thứ nhất. Cầm xong bẹn minh ảnh hậu trở lại, trong nước lại là một trận khen ngợi vân vân, còn bị đại lãnh đạo tiếp kiến, cường điệu một lần nữa, thời này văn nghệ người làm việc địa vị rất cao, thấy lãnh đạo là thái độ bình thường. Cho nên Trần Kỳ không ở bên người, Cung Tuyết đi chỗ nào cũng phải cấp 3 phần mặt mỏng. Nàng đi phát thanh truyền hình thông suốt, trực tiếp gõ cổ rộng dẫn cửa phòng làm việc, mắt thấy sắp tan việc, lãnh đạo đang xì xụp uống trà đâu, ngạc nhiên nói, Cung Tuyết đồng chí Lý Văn Hóa, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta có chuyện cùng ngài hội báo, ngài phương tiện sao? Dĩ nhiên phương tiện, chuyện gì? Hai người ngồi xuống, Lao Lý nói, chúng ta năm nay hoàn thành 3 bộ phim truyền hình Khát vọng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ Bao Thanh Thiên mỗi bộ 50 tập, tổng cộng 150 tập, hai bộ sau hay là cùng Đài Loan hợp phách. Chuyện này ta rõ ràng, không dễ dàng à, một nhà đơn vị một năm chế tác 150 tập, đài truyền hình trung ương cũng không làm được, các ngươi khổ cực, đều là vì nhân dân phục vụ. Nhưng bây giờ có một vấn đề, cái này 3 bộ kịch muốn làm sao truyền bá đâu? Phải làm sao mới có thể làm cho quảng cáo thả xuống tăng lên, để cho kịch tập lợi nhuận. Cái này, lãnh đạo thầm nói hỏng, đây là muốn tiền đến rồi. Ban đầu Trần Kỳ đáp ứng vô phim truyền hình, lý do là vì chống đỡ phim truyền hình sự nghiệp, không có nói tiền. Bây giờ Cung Tuyết tự mình đến để, lãnh đạo biết cũng nên gấp, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh chính sách, chuyện này khó làm. Tỷ như đài truyền hình trung ương, 89 năm tiền quảng cáo mới mấy chục triệu, 90 năm mới đến 100 triệu. Một là làm quảng cáo xí nghiệp ít, hai là tiền quảng cáo quá thấp, ba là hoàn cảnh cùng tư tưởng hạn chế. Bây giờ tiện nghi nhất mấy ngàn đồng tiền là có thể ở đài truyền hình trung ương đánh quảng cáo, mấy trăm ngàn chính là đại kim chủ. Lãnh đạo nói, các ngươi bản thân có ý kiến gì? Lý Văn Hóa trước nói một lần, bởi vì hắn là phim truyền hình sáng tác trung tâm chủ nhiệm, phụ trách cái này bày. Cung Tuyết dù sao cũng không phải là cán bộ, nàng có thể hậu phát chế nhân, nhưng không thể mở miệng trước. Có chút kích tiến đi. Mở cái này đầu, dễ dàng đưa đến ảnh hưởng xấu, làm hư phong khí. Có cái gì ảnh hưởng xấu? Xí nghiệp cũng không phải là ngu, tính rất tự nhiên ném quảng cáo, thì không tốt còn ném cái gì? Ta lại cảm thấy như vậy có thể tăng lên các đơn vị sản xuất tích cực tính. Thế nhưng là, lãnh đạo tương đối bảo thủ, trăm triệu do dự. Ầm. Lý Văn Hóa đột nhiên run run một cái, không thể tin nổi xem Cung Tuyết, nàng vậy mà dùng sức vỗ bàn một cái, đôi mi thanh tú giơ lên, cả giận nói, trước Bao Thanh Thiên cân quắc kiêu hùng hai bộ kịch hoa mấy triệu, chúng ta gần như tặng không cấp trong nước đài truyền hình. Bây giờ ba bộ kịch lại tốn mấy triệu, ý của ngài còn để chúng ta tặng không? Chúng ta vì chống đỡ phim truyền hình sự nghiệp mới làm loại việc này, bộ kịch không phải chúng ta phải có công tác. Bây giờ công ty Đông Phương cùng xưởng phim Bắc Kinh kết hợp một nhà, mỗi ngày vừa mở mắt chính là hơn 1000 miệng ăn kê sinh ai, lại như vậy mấy triệu đưa, chúng ta sớm muộn đóng cửa. Công ty Đông Phương luôn luôn là văn nghệ sự nghiệp ruộng thí nghiệm, kia buôn bán quảng cáo làm sao lại không có thể mở ra thí nghiệm rồi. Lãnh đạo nháy nháy ánh mắt, cũng giật cả mình, dịu dịu dàng dàng Cung Tuyết đồng chí còn có thể vô bàn đâu. Không thể rét lạnh các đồng chí tâm, thực tại không được ta tìm đại lãnh đạo bình lý đi. Cung Tuyết cọ đứng lên, sắc mặt dâng lên một tia không khỏe mạnh đỏ thắm, nàng muốn là phát sốt, một kích động chỉ cảm thấy người không thăng bằng, giờ phút này trong đầu còn muốn, ta nên thuận thế ngất đi liền dễ làm. Vì vậy nàng lung la lung lay, thật muốn té xỉu. Không nên kích động, không nên kích động. Người ngồi xuống trước. Lãnh đạo mặt cũng xanh biết, cũng đội vàng đứng lên, nâng đỡ một cái. Cái này đi mẹ để người ta biết Cung Tuyết ở trong phòng làm việc mình tức xỉu, vậy còn có sống hay không rồi. Hán bội nói, ai nha? Ta lại chưa nói không thể làm. Như vậy đi, ngày mai đem đài truyền hình trung ương tìm đến, hoặc các ngươi đi trước thương lượng. Cái này không được. Chuyện này nhất định phải ngài gật đầu đài truyền hình trung ương liền hợp tác, chẳng lẽ còn để chúng ta lại lao lực bạ là thuyết phục đài truyền hình trung ương? Kia được kéo tới khi nào? Tết xuân trong lúc thế nhưng là tuyên truyền thời cơ tốt nhất. Chuyện liên quan đến tự thân thái độ, chuyện liên quan đến phát thanh truyền hình thái độ, lãnh đạo liền không thể chậm trễ, lật đi lật lại cân nhắc trong đó hơn thiệt, trung quy hạ quyết tâm, thôi được, liền lấy cái này ba bộ kịch làm thí nghiệm ruộng, nhìn một chút trong nước quảng cáo tiềm lực bao lớn. 5 phút sau, xe con từ phát thanh truyền hình đại viện lái ra, Cung Tuyết An mặc áo khoác lông, dùng khăn quàng chặt bó chặt cổ cùng hạ nửa gương mặt, càng thêm không thoải mái. Lý Văn Hóa lo lắng nói, "Nhỏ cung, ngươi không sao chứ? Cảm mạo nóng sốt, trở về nằm nằm liền tốt. Vậy ngươi nhà cũng không có người, ta để cho tiểu đới cùng tiểu hoàng, Hoàng Thu Yến đi bồi bồi ngươi." Lý Văn Hóa gặp nàng không có cự tuyệt, thở dài nói, "Chúng ta quen biết gần 10 năm, lần đầu tiên nhìn ngươi phát cáo, còn rất đáng sợ. Không phát cáo không được đâu, nhất định phải đàm phán xuống." Khụ khụ. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng nên mở ra, còn kém bước chạm bóng cuối cùng can đảm. Ngươi ngày mai được sao? Nếu không đẩy sau mấy ngày. Không cần, ta cái bộ dáng này đối ta có lợi. Khụ khụ. Cứ thật. May hai ngươi không phải người Mỹ, nếu không thỏa thỏa tổng thống cùng đệ nhất phu nhân, trời sinh tham chính liệu. Lý Văn Hóa cảm thán. Ta cáo mệnh buồn làm. Cung Tuyết nuốt ở áo khoác lông trong, liếc hắn một cái. Trở về nhà. Chỉ chốc lát Hoàng Thu Yến cùng Đới Hàm Hàm đến đây, Vu Tú Lệ đem Tráng Tráng cũng tiếp trở lại. Tráng Tráng xem mụ mụ ngã bệnh, lúc mấu chốt rất hiểu chuyện, không khóc không náo. Cung Tuyết bắt đầu còn tốt, trời tối có chút nghiêm trọng, đốt mơ mơ màng màng. Đại gia vội vàng tìm đại phu tới đánh một châm, lại giữ nửa đêm mới yên tâm. Ngày kế buổi chiều, phát thanh truyền hình. Ba bên tề tụ. Đài truyền hình trung ương cảm thấy có chút đột nhiên, bọn họ vì chào giao thừa đội không thể tách rời ra, thế nào nói chuyện tiền quảng cáo rồi. Lãnh đạo còn phê chuẩn. Đồng dạng là Lý Văn Hóa trước nói một lần, nhất thời óng óng óng nổi lên một phía. Cung Tuyết vẫn vậy bọc áo khoác lông, tiều tiều yếu ớt ngồi ở chỗ đó, còn thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, một bộ trung niên lâm đại ngọc khí chất. Điều này làm cho đại gia tranh luận lúc, thanh âm cũng không tự chủ thả nhỏ. Nàng nghe nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, phim truyền hình cho tới nay cũng che giấu giá trị buôn bán, lấy trao đổi làm chủ, như vậy rất bất lợi cho đài truyền hình sản xuất tích cực tính. Thời này phim truyền hình không có mua bán, tỉ như hai đài truyền hình, ngươi có một bộ kịch ta có một bộ kịch, chúng ta lẫn nhau trao đổi, vậy thì có hai bộ kịch có thể truyền bá. Chúng ta nguyện ý làm cải cách người mở đường, lấy ra ba bộ kịch làm thí nghiệm. Chúng ta cùng đài truyền hình trung ương cũng không phải mua bán quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Hàng năm Tết xuân trong lúc, đài truyền hình trung ương cũng sẽ thả một ít đặc sắc kịch tập làm phúc lợi. Năm nay không ngại để lại khát vọng Tân Bạch Nương tử truyền kỳ Bao Thanh Thiên thuộc về phục chế, chứ không cần thả. Cái này hai bộ kịch cắt thả mấy tập, đem người xem mức độ nghiện cong lên, vừa đúng chào giao thừa còn có hai bộ kịch khúc chủ đề, tốt hơn tuyên truyền. Đồng thời tuyên bố tin tức, Tết xuân sau có hứng thú thả xuống quảng cáo xí nghiệp tới kinh tụ họp một chút. Cái này gọi là hội đấu đầu, hoặc là chiêu thương hội, nhưng chúng ta muốn lẩn tránh một ít chữ mắt, gọi gặp mặt sẽ liền tốt. Các ngươi ra lực ý, chúng ta cũng không phải ăn một mình, phim truyền hình hồi bốn sau, thêm ra tiền lợi nguyện ý cùng các ngươi chia phần. Loại phương thức này gọi quảng cáo đổi thành thập kỷ 90 sơ kỳ thường dùng một loại biện pháp, đài truyền hình trung ương mong muốn kịch, nhưng không nghĩ bỏ tiền, làm sao bây giờ? Đài truyền hình trung ương đem quảng cáo vị cấp bên sản xuất phim tự đi đi chiêu thường, tiền lợi cơ bản thuộc về bên sản xuất phim. Nhưng có lúc cũng sẽ chia sổ, không phải chia tiền, mà là phân quảng cáo vị, tỉ như 90 giây quảng cáo vị cấp bên sản xuất phim, đài truyền hình trung ương bản thân lưu 20 giây. Nói đơn giản, thời kỳ này hai bên cũng không bỏ tiền, dựa vào ăn tiền quảng cáo sống. Tỉ như người Bắc Kinh ở New York chính là dựa vào loại phương thức này lợi nhuận. Cung Tuyết ho hai tiếng, cuối cùng nói, ta chuyện xấu nói trước, ai cảm giác cho chúng ta kịch bộ xong không thể không bán liền cố ý để thấp điều kiện, vậy ta không ngại nói rõ, bên trong hai bộ kịch là cùng Đài Loan hợp tác, nhất định phải truyền bá, hơn nữa muốn như bá. Nếu như ai thật muốn ép giá, cũng không có vấn đề, chúng ta sau này không vỗ phim truyền hình chính là. Cung Tuyết đồng chí, ngươi đây là nói gì vậy? Ai nha, ngươi nhìn ngươi ôm bệnh trong người còn tới họp. Được rồi, phía dưới các ngươi tỏ thái độ đi, ý kiến gì? Phát thanh truyền hình lãnh đạo nói. Đài truyền hình trung ương cũng muốn gia tăng thu nhập, mấy cái lãnh đạo suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tán thành thử một lần. Không. Chương 1095, phim truyền hình muốn khởi thế, hôm nay canh năm, chương 1095, phim truyền hình muốn khởi thế, hôm nay canh năm, đài truyền hình trung ương nội bộ cũng mở cuộc họp, nghiên cứu cái này quảng cáo đổi thành vấn đề. Đài truyền hình trung ương bây giờ toàn dựa vào tài chính chi tiền, bán trực tiếp năng lực tương đối kém, mà chi phí từng năm tăng lên, đã cảm giác bó tay bó chân. Bọn họ còn không có độc bá cả nước lớn bao phạm rất nhiều nơi đài làm cũng không tệ, căn bản không phục đài truyền hình trung ương, cái gọi là lớn bao phạm là thập kỷ 90 trung hậu kỳ mới tạo thành. Nay chủ yếu dựa vào một người, hiện đảm nhiệm phó trưởng đài Dương Vĩ Quang. Hắn phát biểu cái nhìn nói, ta tuyệt đối chống đỡ khai nguyên tăng thu nhập, trong nước quảng cáo thị trường rất có tiềm lực, kỳ thực trên xã hội đã có tiền, do bởi các loại nguyên nhân không có lấy đi ra. Trước kia chúng ta không dám mở cái này đâu, bây giờ tập đoàn Đông Phương dẫn đầu, chúng ta nếu như ngay cả cùng đi theo can đảm cũng không có, vậy cũng quá sợ. Ta cũng tán thành. Ngược lại lấy trước ba bộ kịch thí nghiệm quảng cáo vô thế nào, dung tục hoặc là quá giải trí hóa, chúng ta còn phải thẩm tra mà, cũng không phải là để mặc cho phát ra. Hồng Mẫn Sinh nói. Đài truyền hình trung ương tổng cộng 3 cái phó trưởng đài, hai người đều đồng ý hiện đảm nhiệm trưởng đài họ Hoàng, là vị nữ lãnh đạo. Nàng nói, đã như vậy, liền tay an bài đi, chú ý cùng tập đoàn Đông Phương đối tiếp. Tan họp, mấy người hướng trốn đi. Dương Vĩ Quang tiến tới Hồng Mẫn Sinh bên cạnh, thấp giọng nói, lão Hồng à, đề nghị này đơn giản quá kịp thời, trong đài chi tiêu càng ngày càng nhiều, nếu không khai nguyên tăng thu nhập, sợ là chừng 2 năm nữa trong nhà cũng không có gạo vào nồi. Hay là người ta dám nghĩ dám làm? Không nghĩ tới Cung Tuyết đồng chí cũng như vậy có bá lực, vợ chồng một thể a, ta từ trên người nàng có thể thấy được đồng chí Trần Kỳ cái bóng. Ngươi cùng đồng chí Trần Kỳ giao thiệp với nhiều người cảm giác đến tận cùng thế nào? Dương Vĩ Quang là phụ trách tin tức công tác, không bằng Hồng Mẫn Sinh tiếp xúc thường xuyên. Hồng Mẫn Sinh suy nghĩ một chút, nói, người này quá phức tạp, không tốt hình dung, nhưng ta cảm thấy hắn tương lai hoặc hứa lãnh đạo cả nước văn nghệ sự nghiệp. Ti. Dương Vĩ Quang giật cả mình, thế nào đã công nhận muốn vào bộ rồi sao? Hắn như có điều suy nghĩ, cũng muốn tìm cơ hội cùng Trần Kỳ tiếp xúc một chút. Trong lịch sử, Dương Vĩ Quang năm 91 tiếp nhận đài truyền hình trung ương trường đài, quyết đoán cải cách, đẩy ra phương Đông thời không tiêu điểm phóng đàm ăn ngay nói thật chờ tiết mục, còn hiếm thấy ở bản tin thời sự phía sau thêm quảng cáo, vì thế phát thanh truyền hình lãnh đạo tự mình chất vấn vân vân. Có thể nói, đài truyền hình trung ương trong tay hắn biến thành chân chính cấp quốc gia đài truyền hình quảng cáo, thu nhập ở 97 năm đạt tới hơn 40 trăm triệu. Về hưu sau cũng không có nhà rỗi, mở nhà công ty, kế hoạch quay nhà có trai có gái. Thì, nhà có trai có gái là hắn làm, cái này kịch không sai, chính là lưu tinh một nhà gia đình điều kiện quá tốt rồi. Ngày hôm đó sáng sớm, Cung Tuyết thân thể khôi phục một ít, thời này người cũng không có như vậy kiểu cách, giảng cứu trọng thương làm bị thương nhẹ đuôi, bị thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Ai phá vỡ chút ra liền kêu trời trách đất kêu la đi bệnh viện, sẽ bị mắng chết. Không sai, chính là các nàng nhà ca ca. Cung Tuyết cấp Tráng Tráng nóng buổi tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa, Tráng Tráng hì hà hì hục ăn vô cùng khoái trá, hắn không cần ăn, cải xanh cũng thích ăn, rớp cá cơm đĩa tây hồ dâm cá cũng có thể vẫn đi xuống. Mẹ, ta ăn no, ta đi học rồi. Đừng tinh lịch. Ta không tinh lịch. Tráng Tráng trên lưng xách nhỏ bao, đi xuống lầu, bảo vệ khoa trưởng khoa đồng chí Triệu Nham tự mình lái xe đi đưa. Cung Tuyết có thời gian liền tự mình đưa, không có thời gian chính là Triệu Nham đưa, nàng bình thường vội thường bất chấp hải tử ăn cơm, Tráng Tráng đi ngay căn tin ăn. Ngược lại cái này hơn 100 mẫu khu xưởng đều là hắn tung tẩy địa phương, chạy không ném, không chết đói. Cung Tuyết dọn dẹp một chút, mặc vào áo khoác lông cũng ra cửa, đi tới công ty lầu chính chuẩn bị họp. Chỉ chốc lát, Lý Văn Hóa cũng tới, đi theo là Phùng Cố Tử, Triệu Bảo Cương, Lý Thiếu Hồng, Cao Mãn Đường chờ sáng tác đoàn đội, tiếp theo còn có các Bưu, Phương Thư, Cùng Lệ, Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn chờ diễn viên. Họ bố trí một cái sang năm phim truyền hình quay chụp nhiệm vụ. Lý Văn Hóa không có nói nhảm, mở miệng liền nói, đầu tiên là một bộ chính Đức Hoàng Đế Vi Phục Tư Phong Hí nói kịch Du Long Hí Vượng hay là cùng Đài Loan hợp tác. Vai chính định Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, chúng ta chủ yếu ra phía sau màn nhân viên, không nói nhiều. Còn nữa cùng ZG tỉnh phát thanh truyền hình, văn hóa bộ môn câu thông tốt, Vũ Lương Trúc Tô Tiểu Muội ba khó chú rể hai bộ Giang Nam phong cảnh cổ trang kịch. Lương Trúc đạo diễn Trương Tử Ân, Trúc Anh đại diễn viên Hà Tình. Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài các ngươi bản thân đi chọn, nội bộ tập đoàn ưu tiên. Ào ào ào. Trong tiếng vỗ tay, hai người đứng dậy thăm hỏi. Phùng Hiểu Cương lắm mồm, nhịn không được tới một câu, ta cảm thấy Lương Tiên đồng chí rất thích hợp Mã Văn Tài, nhìn một cái chính là hà hiệp dân lành, không cầu phát triển hoàn khố từ đệ. Ha ha ha, không được không được, Lương Tiên diễn cũng quá phim hài hóa. Mã Văn Tài tốt xấu gì cũng là thái thú chi tử, cũng phải nói điểm nghi dung nghi biểu, ngũ quan đoan chính. Được rồi, bây giờ đừng thảo luận, để cho đoàn đội bản thân đi chọn. Các ngươi đều là quen tay, ta cũng không muốn nhiều quản các ngươi. Lý Văn Hóa cắt đứt đám người, tiếp tục nói, Tô Tiểu Muội ba khó chú rể đạo diễn Lý Thiếu Hồng, Tô Tiểu Muội diễn viên Đào Tuệ Mẫn. Lý Thiếu Hồng ngươi lần đầu tiên bố kịch, nhiều cùng biên kịch đoàn đội câu thông. Hai người giống vậy đứng dậy thăm hỏi. Lý Thiếu Hồng lúc đầu vẫn là có thể, sau đó đột nhiên thì không được. Còn có một bộ cùng Quảng Châu Đài hợp tác ngoại lai muội nói sáu cái nông thôn cô nương đi Quảng Đông đi làm câu chuyện, đạo diễn là Quảng Châu Đài, nữ chính diễn là Cùng Lệ. Cùng Lệ đứng lên, hoàn toàn không biết mình cuộc sống quý tích bị đổi thay đổi, hiện đang biến thành phim truyền hình diễn viên. Ngoại lai muội nguyên bản vai chính là Trần Tiểu Nghệ, Cùng Lệ biểu diễn sẽ càng cao hơn một cấp, Cùng Lệ vốn là vỗ trương nghệ mưu một hệ liệt phong kiến hương thổ phiến thành danh, diễn nông thôn cô nương đến thành thị vật lộn không thành vấn đề. Cuối cùng một bộ có chút ý tứ. Lý Văn Hóa chợt vui một chút, nói, đều biết chúng ta có cái nhà tạp chí, có một đám đa tài đa nghệ biên tập cùng độc giả. Bộ này kịch nghĩ lấy nhà tạp chí làm bản gốc, lấy các loại xã hội điểm nóng làm trụ cột, nói một đám biên tập câu chuyện, tên liền kêu câu chuyện biên tập. Mỗi tập hoặc là mỗi hai tập nói một điểm nóng chủ đề, cho nên kịch bản có thể tách ra viết. Đạo diễn Phùng Hiểu Cương, Triệu Bảo Cương, nam chính diễn W, nữ chính diễn Phương Thư. Lý Văn Hóa nói, ta nhấn mạnh một cái, các ngươi muốn tổ chức chất lượng tốt biên kịch, thậm chí tác ra tới bản sao tử. Bên trong phòng kịch không có tràn diện, toàn dựa vào ngôn ngữ sức hấp dẫn đẩy tới câu chuyện cùng hấp dẫn người xem, nhất định dùng cao nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu. Ta trước đề cử một vị, Lương Tả. Các ngươi có thể tìm hắn nghiên cứu một chút, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhất định vì nhân dân phục vụ. Phùng Cố Tử cùng Triệu Bảo Cương cọ đứng lên, kích động không thôi, mới đến bao lâu a, là có thể làm đạo diễn. Các Bưu cũng rất hưng phấn, rốt cuộc vô Trần Lao sư hí, mặc dù là phim truyền hình. Phương Thư nét mặt bình thường, nàng bây giờ đang nổi đầu, nếu như cấp tập đoàn sắp xếp thứ tự, Cung Tuyết, Lưu Hiểu Khánh, sau đó chính là Phương Thư. Chư Trần Kỳ, tự nhiên cũng không ai biết, câu chuyện biên tập nguyên bản nữ chính, Qua Linh đóng vai người Lữ Lệ Bình đã bị đá rơi. Khách quan nói, Lữ Lệ Bình diễn không tệ. Qua Linh nhân vật này là người kinh thành, có văn hóa, có cá tính, lời nói sắc bén, trang điểm tân thời, đồng thời còn không mất phố phường khói lửa. Mà Phương Thư thân cao, so Lữ Lệ Bình càng thời thượng, trên người có cổ cán bộ cao cấp con cái hoặc là trí thức cao gia đình vị, chính là nhìn một cái người này, khẳng định xuất thân không sai. Phía dưới ta nói sự kiện. Lý Văn Hóa giới thiệu xong xuôi, Cung Tuyết mở miệng, chúng ta mới vừa cùng đài truyền hình trung ương nói xong, muốn bắt ba bộ kịch làm thí nghiệm, thử nghiệm quảng cáo chiêu thương. Chúng ta không phải làm công, sau này bộ kịch cũng có tiền lời. Kiếm được tiền, các ngươi tiền thưởng cũng nhiều, đại gia cũng cao hứng. Quá tốt rồi. Ta vẫn cho là chúng ta vô tư dâng hiến đâu. Sớm nên như vậy, phim truyền hình cũng phải sáng tạo thu nhập a, không phải thế nào điều động công tác tích cực tính. nhất thời khí thế ngất trời, ai cũng không muốn bị chơi quỵt. Được rồi được rồi, hôm nay sẽ tới đây, đại gia trước tạm đi đi. Phùng Hiểu Cương, Triệu Bảo Cương, Lý Thiếu Hồng lưu lại. Cung Tuyết phất tay một cái, để cho đám người giải tán, đơn độc lưu lại ba vị thanh niên đạo diễn. Tết xuân đi qua, chúng ta cùng đài truyền hình trung ương liên hiệp làm cái xí nghiệp gặp mặt sẽ, kỳ thực chính là chiêu thương hội, để bọn họ bỏ tiền ném quảng cáo. Ta muốn làm mấy cái tuyên truyền hàng mẫu, hiện ở trên thị trường quảng cáo quá cầu thả, để cho xí nghiệp nhìn ta một chút nhóm quảng cáo là giường nào mới lạ, thời thượng, có phẩm chất. Các ngươi trẻ tuổi đầu óc sống, tiếp xúc chuyện mới mẹ vật, nhiệm vụ này giao cho các ngươi, mỗi người vỗ một phim mẫu, thư cấu một loại thương phẩm vì đó tuyên truyền. Sau khi chuyện thành công, chân chính quay quảng cáo sống cũng sẽ giao cho các ngươi, một chi 1000 khối thù lao. 1000 đồng tiền. Ba người gật đầu như dã tỏi, làm đi. Chuyện này muốn giữ bí mật, các ngươi đi về trước đi, mau sớm lấy ra phương án. Ba người rời đi phòng họp, hướng khu sinh hoạt đi. Phùng Cố Tử đi đột nhiên nói, các ngươi nhìn có phải hay không như vậy chuyện này? Chúng ta làm chiêu thương hội, gạt gẫm xí nghiệp cấp phim truyền hình ném quảng cáo đúng không? Đúng vậy. Xí nghiệp nhìn chúng ta kịch, cảm thấy không sai, liền có thể đập tiền đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Kia xí nghiệp ném quảng cáo, liền phải tìm người vô a. Bọn họ cho chúng ta phim truyền hình ném quảng cáo, sau đó còn tìm chúng ta quay quảng cáo. Ai u, một con bỏ lột hai lần ra a. Triệu Bảo Cương cùng Lý Thiếu Hồng chố mắt nhìn nhau, hình như là có chuyện như vậy. Cung Tuyết đừng xem không phải lãnh đạo, công tác như cũng bận rộn. Giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều lại họp, lần này cấp điển trang tráng, Hoàng Kiện Tân mời tên muốn ở năm sau đi nước Mỹ tiến tu công chức họp. Nàng ở hải ngoại kinh nghiệm phong phú, đủ làm lão sư, ngoài ra Trương Nghệ Mưu cũng tới, hiện thân thuyết pháp. Dạy bọn họ thế nào mua đồ, thế nào đi tàu điện ngầm vân vân. Làm xong cái này, nàng lại vội vàng vàng đi đài truyền hình trung ương chào giao thừa bên kia. Trời tối, nàng mới kéo mệt mỏi thân thể về nhà, Vu Tú Lệ đang bồi Tráng Tráng chơi đâu. Mẹ! Thì! Cung Tuyết ôm lấy Tráng Tráng, cũng là chẳng phải mệt mỏi. Vu Tú Lệ nói, Tiểu Kỳ cũng không biết lúc nào trở lại, ngươi nhìn ngươi ngày từng ngày vội, hắn ở nước ngoài trả lại cho ngươi phân ra vụ, thế nào còn điều khiển từ xa chỉ huy a? Mẹ, đây đều là ta phải làm, vì nhân dân phục vụ nha. Lời nói này, hai vợ chồng cùng thượng hạ cấp vậy. Đồng chí Trần Kỳ vốn chính là ta lãnh đạo nha, ta được phục tùng tổ chức an bài. Cung Tuyết vui một chút, nàng cũng không phải ngại ngược lại rất phong phú, ôm Tráng Tráng ở phòng khách xoay quanh, hôm nay ở nhà trẻ có ngoan hay không? Ba ba mau trở lại đi. Đến lúc đó chúng ta cùng ông bà nội cùng nhau đi ăn đồ ăn ngon. Còn có. Chương 1096, một món cũ áo đông chương 1096, một món cũ áo đông đêm đã khuya. Ta từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mẫu thân trong phòng vẫn sáng đèn, trên người mình chẳng biết lúc nào lợp một món mẫu thân cũ áo đông. Ta hướng cái đó nhà nhìn, kia ngọn đèn đặc biệt sáng ngời, giống như cái này cũ áo đông vậy, ở cơn lạnh mùa đông ban đêm ấm áp tổ quốc trăm ngàn vạn văn nghệ trên chiến tuyến đồng chí. Con nhỏ ta mơ hồ hiểu, cái này không chỉ là cha mẹ dâng hiến tinh thần, càng là một loại thân là văn nghệ chiến tuyến đầu lĩnh tinh thần trách nhiệm. Cái này cũ áo đông ta vẫn cất giữ, mỗi khi thấy nó, bên hai phảng phất liền vang lên cha mẹ dặn đi dặn lại dạy bảo, Tráng Tráng một món cũ áo đông xì sụp xì sụp. Cung Tuyết uống một hớp cà phê, tự nhiên không biết nhi tử mấy chục năm sau nhỏ luận văn. Nàng không giống người nào đó thích uống trà bụng, người Thượng Hải dĩ nhiên uống cà phê. Nửa ly cà phê xuống bụng, nàng đứng lên hoạt động một chút, lại ngồi xuống nhìn tài liệu. Quảng cáo chiêu thương nghĩ một lần là nổi tiếng, phải cẩn thận chọn lựa xí nghiệp. Xí nghiệp dân doanh tạm thời không cần suy nghĩ, xí nghiệp bên ngoài ném quảng cáo bị hạn chế, chủ yếu hướng ra quốc xí cùng tập thể xí nghiệp, nhất là Quảng Đông cùng vùng duyên hải. Tỷ như Giang Tô Thái Châu có một nhà Xuân Lan điều hòa không khí, Diêm Thành còn có một nhà Yến Múa máy thu thanh, Tứ Xuyên có cái bán tivi màu trường hồng, Thanh Đảo có cái bán tủ lạnh hải ở, Thượng Hải nhà hóa cũng phi thường lợi hại, Quảng Đông phương Nam xưởng thuốc đánh quảng cáo rất xinh mánh. Còn có một chút xem tầm thường lại rất có tiềm lực nhà máy nhỏ, quyết tâm cũng có thể đập tiền ném quảng cáo. Hàng Châu và Hạ dinh dưỡng thực phẩm xưởng. Cung Tuyết vòng cuối cùng một khoản, lần nữa gỡ một lần, phát hiện đồ điện gia dụng chiếm đầu to, y dược tiếp theo, cái này hai là có khả năng nhất đập tiền. Phải cân nhắc lập tức chăm họ thiết thân nhu cầu, 70 niên đại tam đại kiện chỉ máy may, xe đạp, đồng hồ đeo tay, bây giờ tam đại kiện biến thành máy truyền hình, máy giặt, tủ lạnh. Sắm thêm đồ điện gia dụng là nhu cầu cơ bản, thị trường cực kỳ rộng lớn. Cung Tuyết sửa sang lại ra một phần danh sách, lại viết 10 từ, chuẩn bị ở phim truyền hình chiếu thử hậu chủ động cấp những xí nghiệp này phát hàng. Đài truyền hình trung ương đã định, Tết xuân trước truyền bá 5 tập Khát Vọng, 2 tập Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Khát Vọng là chuyện nhà chuyện cửa, tập đếm thiếu không nhìn ra cái gì, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ là thần thoại kịch, còn có đặc hiệu, hai tập liền có thể bắt lấy con mắt. Giống như mở đầu Bạch Tố Trinh hóa hình, một cái màu trắng đại xà mặc dù rất giả dối, thời này xem lại hết sức kinh người, bạch rắn lột ra biến thành một mỹ nữ, trực tiếp khóa kín màn ảnh. Ai nha, Tráng Tráng ngươi nhanh lên một chút trở lại đi. Cung Tuyết cuối cùng làm xong, lẩm bẩm lên giường đã ngủ. Năm nay Bắc Mỹ tiền vé đệ nhất danh là Người Rơi Bắc Mỹ 250 triệu, toàn cầu 410 triệu. Vừa nở đã thu xếp trở lại một bộ, Người Rơi đồ chơi cũng là bán chạy, Trần Kỳ dắt dây tìm đồng bằng châu giang nhà máy gia công. Thứ nhì là Indiana Jones 3, thứ ba là Mẹn Sẩn Trí Mạng Vũ Khí 2. Có khác trở lại tương lai hai của sách bụt tờ 2 năm nay có thể nói phần tiếp theo đại niên. Đến mùa Noel, đại bài cơ bản ra xong. Trần Kỳ phát hiện công phu vẹn đã đối thủ, lại là một bộ biểu hiện kỳ thị chủng tộc lái xe cho cô đã xì một găng phở gì màn bài chính. Hắn một lần nghĩ vỗi chủng tộc đề tài điện ảnh, bộ này phiến đang suy nghĩ bên trong phạm vi, sau đó buông tha cho, một cái người Trung Quốc, vô nước Mỹ người da đen, người da trắng chủng tộc vấn đề, tranh cãi quá lớn, huống chi còn dính líu người Do Thái. Nên phiến nói một giàu có Do Thái lao thái thái, nhi tử cho nàng mướn người da đen tài xế, lão thái thái mười phần khó chịu. Người da đen này tài xế lương thiện, chính trực, cao thượng, tự tôn, cần cù, hài hước, phụ trách, tràn đầy hết thảy tốt đẹp phẩm cách, hắn các loại bao dung lão thái thái, cuối cùng biến thành bạn tốt câu chuyện. Một bộ giải trí phim hoạt họa, một bộ chủng tộc điện ảnh, quan tám xào không tới. Thị trường hoàn toàn chứa chấp. Bên trong tiểu điểm, Hồng Kim Bảo người mặc kiểu Trung Quốc quần áo luyện công, chỉ cảm thấy các loại không được tự nhiên, nói: "Ta lần đầu tiên a, có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Ngươi cũng bốn đứa bé còn lần đầu tiên." Trần Kỳ kinh ngạc: "Ngươi không nên nói đùa, ta chưa từng ở Hollywood đi qua thảm đỏ." "Thả lỏng thả lỏng, ngươi Hồng Kông đại lão làm sao có thể ở Quỷ Tây Dương trước mặt mất mặt?" Lý Liên Kiệt nói. "Đúng thế, ta cũng không sợ." Lý Tái Vượng cười nói: "Ba người này cũng coi như công phu vẹn đã biên đạo hành động đi, hôm nay đi tham gia công chiếu thuận tiện biểu diễn mấy cái, xào xào nhiệt độ." Trần Kỳ thấy thời gian sắp xỉ, nói: "Đi thôi." Đám người lên xe, đi tới tờ cờ lở chỉ trẻ xe đi. San Francisco cô động đất dư âm vẫn còn ở đau triệt lòng người, Hollywood đã khôi phục ca múa thanh bình, như cũng là thảm đỏ trải đất, ngôi sao rạng rỡ, theo Trần Kỳ nhân mạch càng ngày càng rộng, phụ trang ngôi sao cũng càng ngày càng nhiều. Tom Hanks, Matt Dillon, Denzel Washington, Jet Li. Tiếng hoan hô đột nhiên đề cao, gọi Lý Liên Kiệt tên tiếng Anh, hắn thành thạo tự nhiên khoát tay. Hồng Kim Bảo cố gắng giữ vững chấn định, coi như Hồng Kông giải kim tượng, cũng vất tay thăm hỏi, đảo đưa tới truyền thông kỳ quái, mập mạp này ai vậy? Hồng Kim Bảo xông xáo Hollywood không nhiều, chỉ ở thập kỷ 90 lưu lại một bộ phim Mỹ má solo. Cảm tạ tới trước. Cảm ơn. Trần Kỳ đi qua thảm đỏ, cùng người trước mặt bắt tay hàn huyên, Tom Hanks cùng Matt Dillon cũng là người quen, còn phải hợp tác sở lì bẩn xin xì ở lễ đâu. Denzel Washington ở hắn cố ý kết giao xuống cũng coi như bạn bè, hôm nay tới phục tràng. Sáng sớm, Dìm Cạ Dì liền từ bản thân cũ rách phòng thuê trong bò dậy, nhìn gương xử lý nửa giờ, thu thập sạch sẽ. Hắn chiều cao 188cm, rất gầy, có mấy phần sắc đẹp, dựa theo chợt làm ra một cực kỳ biểu tình cổ quái, đi theo lại biến hóa, liên tục làm mấy cái khoa trương nét mặt, phản phất gương mặt này là đất dẻo cao su bậy. Mà trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, không có gì đặc biệt gương mặt, thậm chí còn có chút u buồn. Vĩ đại phim hài diễn viên, âm thầm cũng rất an tĩnh. Dìm Cạ Dì là người Canada, mười mấy tuổi đang ở một nhà câu lạc bộ biểu diễn phim hài, bằng bản lãnh ăn cơm, không có ai vỗ tay liền không có cơm ăn. Hắn không có trải qua một đường chính quy lớp biểu diễn, võ đài chính là lớp học của hắn. Nhất định phải buồn cười, nhất định phải cho cười, như vậy mới rèn luyện hắn khoa trương biểu diễn phong cách. Đi tới Los Angeles về sau, hắn cơ hội không thiếu, nhưng đều là lòng sáo, cho đến sang năm, hắn sẽ tham gia diễn một bộ phim truyền hình in Living cổ lô mới có chút danh tiếng. Đang ở trước đây không lâu, Dìm Cạ Dì nhận được phái nổ đệ tin nảy sân mời, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Vai phụ, đùa giỡn. Vai phụ hắn liền cảm ơn trời đất, húng chi đó là phương Đông ma pháp sư tác phẩm. Cái này cũng chưa tính, hắn lại vẫn được mời tham gia công phu vẹn đã lễ ra mắt, muốn đi thảm đỏ. Giả thiên thần ở trên, bản thân bao lâu đi qua thảm đỏ. Dìm Cạ Dì ăn mặc chỉ có một bộ đồ tây, đau lòng đón một chiếc xe, đi hướng tờ cờ lở chỉ trẻ sẽ thích. Nơi đó đã là người ta tấp nập, ở Mỹ náo nhiệt. Hắn đứng ở ven đường không dám lên đi, hoặc là nói không biết như thế nào tham dự vào. Cũng may cũng không lâu lắm một vị nhân viên công tác phát hiện hắn, hỏi: "Tiên sinh, ngươi là tới tham gia công chiếu sao?" "Phải." Hắn lấy ra thư mời, nhân viên công tác thì nâng niu một cái mâm, cười nói: "Đây là hôm nay nhỏ hoạt động, mời chọn một cái đi." Chương 1097, gấu trúc sinh mãnh chương 1097, gấu trúc sinh mãnh Dìm Cạ Dì nhìn một cái, trong cái mâm đều là đặt riêng động vật hình dáng chất lực, có gấu mèo, gấu trúc nhỏ, rùa đen, báo tuyết, hạc, bọ ngựa, hổ, khỉ, rắn, thậm chí còn có heo. Nhân viên công tác gặp hắn chủ trừ không chừng, nói: "Hoặc là ngươi thử một chút phái nữ cái tóc." "Không được không được, ta chọn cái này đi." Dìm Cạ Dì lắc đầu, tùy tiện cầm một cái con khỉ châm ngực đứng ở trên y phục, nhân viên công tác lại khéo hiểu lòng người mà nói: "Ngươi có thể cùng kia hai vị tiên sinh cùng đi." Bên kia đứng Adam Sản Lở cùng mặt đạm mọn, lẫn nhau lúng túng khoát khoát tay. Bọn họ đều là bị phái nổ đệ tin nảy sần chọn chúng tiểu bắt thái, mấy cái khác nữ diễn viên ở hải ngoại, không tới được. Ba người xuống lại, can đảm xảy ra, nhấc chân cất bước đi lên thảm đỏ, còn đoán trước làm xong mỉm cười cùng phất tay động tác. Kết quả căn bản không ai treo. Ai biết bọn họ. Sau lưng đảo truyền tới tiếng gào thét, quay đầu nhìn một cái, cũng là Bờ Giáp Peter cùng U Mạ Thủ Mạn. U Mạ Thủ Mạn mang theo một đáng yêu gấu trúc cái tóc, tựa như cùng Bờ Giáp Peter nói mấy câu, hai người bước nhanh chạy tới. "Hi, ta biết các ngươi, chúng ta lập tức sẽ phải hợp tác. Không cần đi không cần đi, cơ hội khó được, chúng ta ở thảm đỏ chụp chung." U Mạ Thủ Mạn níu lại mấy người, thoải mái vỗ một chương chiếu, làm phải nổ đệ tỉ nảy sần tuyên truyền khúc nhạc dạo. Khách mời đi hết, người xem lục tục ra trận, trong đó có một người rón ra rón rén hôn ở bên trong, hắn là Disney người, tới dò xét quân tình. "Ngươi công ty Đông Phương vô cái quặng lông hoạt hình điện ảnh à? Thế nào còn cấp chúng ta làm ăn?" Bên trong sân, trước khi bắt đầu loạn hò hét loạn lên, Dũ Lì Ả Do bất ở Trần Kỳ hàng sau, về phía trước tìm trong người, cái mông gần như rời đi cái ghế, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi vì sao cấp Gustan bài kỳ nghỉ hè, cấp tợ dệt tì hồ mẹn ăn bài mùa xuân ngăn? Cũng không thể đều ở đây kỳ nghỉ hè bản thân nội đấu a. Nhưng mùa xuân ngăn là mùa hế hàng nha. Mùa hế hàng mới có bất ngờ có thể, đều là rác rưởi phiến, chỉ chúng ta một bộ phim hay. Chờ ngươi đỏ tự nhiên có kỳ nghỉ hè." Trần Kỳ trở tay xoa xoa đầu của nàng, Dũ Lì Ả Dọ vật rụt trở về. Bên cạnh hắn là Hồ Nở Xe Mèo, Xe Mèo nhìn một chút dù miệng rộng, cười nói: "Nếu như là người ngoài, nàng cũng sinh 18 đứa bé, đi theo ngươi thật may mắn. Thành thật mà nói, nàng không ở ta thẩm mỹ bên trên. Chuyện như vậy còn muốn cái gì thẩm mỹ? Cái này gọi là phục tùng, hạ vị giả đối thượng vị người phục tùng, ngươi cho là chẳng qua là tính sao? Không, tính là đơn giản nhất điều kiện, đáng tiếc ngươi không hốn người mỹ vọng, không phải ngươi có thể thấy được. Được rồi, ta vừa ăn xong cơm. Trần Kỳ cắt đứt hắn, về điểm kia phản nhân loại phá sự ở trên web nhìn một chút liền phải, thật muốn tận mắt thấy còn chán ghét đâu. Lại nói hốn người mỹ vọng có thể sống được đi vào sao? Ngươi cho là ngươi dung nhập vào người ta, chẳng qua trên bàn một bàn món ăn mà thôi. Sớm ăn muộn ăn phân biệt. Không lâu lắm, tiếng ầm ĩ an tĩnh lại, ánh đèn âm thầm, màn bạc chậm rãi sáng lên. Công phu vẹn đã tham gia Bắc Mỹ mấy cái liên hoan phim nhỏ, tích góp bia miệng cùng giá trị kỳ vọng, hôm nay rốt cuộc ra mắt. Nguyên bản ở Bắc Mỹ thu hoạch 210 triệu tiền vé, xếp hạng niên độ thứ 6, toàn cầu tiền vé là 630 triệu, phi thường thành công. Cân đổi Trần Kỳ mới đổi, công phu vẹn đã không có gì đổi, chẳng qua là ở trong hình điều chỉnh. Mở đầu chính là một tràng ô lên, đây nên là bọn họ lần đầu tiên ở rạp chiếu phim trông thấy được đường đường chính chính cắt giấy hoạt hình. Một trận cảm thức võ hiệp phong cách nồng nặc mộng cảnh đi qua, kéo về thực tế, mập mạp A Bảo xuất hiện. Ha ha, thật là đáng yêu nha. Cùng bụt giống như nha. Chính là lấy bụt làm nguyên mẫu rồi. Ta đi nhìn ba lần bụt, mỗi lần cũng lập dài đội. Gấu trúc người người yêu, hai năm trước bụt đến đẹp diễn xuất là một việc lớn, mà công phu vẹn đã đánh ra mánh lưới chính là lấy bụt làm nguyên mẫu. Đi theo chính là không tính trầm động chập trùng, nhưng mánh đâm phải mái điểm kịch tình. A Bảo bị chọn làm thần long đại hiệp, luyện công thăng cấp, rùa đen đại sư vũ hóa, cái thế ngũ hiệp đều có đặc sắc. Những thứ này đánh nhau động tác vậy mà có thể ở phim hoạt hình trông thấy. Hoa, ống kính thật là đẹp. Ta biết, cái này gọi là thủy mặc. Các khán giả nhìn khí thế ngất trời, khi thì cảm thán hình ảnh đẹp đẽ, khi thì vì động tác thiết kế khen hay. Disney cái tên kia hôn ở bên trong, chỉ cảm thấy tim đập chân run, Trung Quốc buôn bán hoạt hình tiêu chuẩn cao như vậy rồi. Bây giờ không giống đời sau, bây giờ toàn thế giới đều biết Trung Quốc động tài vẽ rất nhu bức, chẳng qua là không có thương nghiệp hóa mà thôi. Hollywood hoạt hình tiêu chuẩn tự nhiên cũng lợi hại, bọn họ là dây chuyển sản xuất tác nghiệp, chất lượng ổn định, lại khó có thể đột phá. Lập tức tốt nhất tác phẩm chính là Disney năm nay chỉnh chiếu nàng tiên cá sát thái, tầng thứ cảm giác, tinh tế độ vân vân đều tốt, nhưng không có đột phá. Nhân tiện nhắc tới, nàng tiên cá có một hàng ngàn hàng vạn con bong bóng ống kính, toàn vẽ tay, bởi vì lượng công việc quá rườm rà, Disney là giao cho Trung Quốc thầu phụ hội chế. Đua sư tử cũng không phải đột phá, nó chẳng qua là đạt tới 2 chiều hoạt hình cực hạn. Chân chính đột phá vỡ là từ 2D chuyển 3D, tức thì tại đột nhiên xuất hiện câu chuyện đồ chơi. Công phu vẹn đã đồng dạng là 2 chiều hoạt hình, giờ phút này lại làm cho người xem thấy được Disney hoàn toàn khác biệt một loại khác phong cách, phương đông thức mỹ học, vận bị, triết lý, cùng với cực kỳ ngoạn mục độc nhất vô nhị công phu. Làm A Bảo bằng vào thái cực đánh bại Đại Long lúc, toàn trường không nhịn được vang lên tiếng vỗ tay. Nơi này cùng nguyên bản hơi có khác biệt, nguyên bản A Bảo dựa vào một loại nói chêm chọc cười buồn cười hình thức xử lý Đại Long, cao thủ thể hiện cũng không rõ ràng. Cái này bản đem thái cực động tác thiết kế càng có phong cách, có thể khiến người ta cảm nhận được cường giả phong phạm. Trần Kỳ cảm thụ nhiệt liệt không khí, xem những thứ kia người xem, không biết bên trong có mấy cái thật xem hiểu phương đông triết lý, hay là chỉ coi phim giải trí nhìn. Nhưng không có vấn đề, bọn họ cảm thấy gấu trúc là một loại đáng yêu, lợi hại lại hòa bình hình tượng là được. Hướng ra phía ngoài thu phát, đừng làm phức tạp, có thể quy tắc tóm tắt giản. Ào ào ào. Ào ào ào. Trình chiếu xong, một đám chủ chế cùng hòa âm lên đài thăm hỏi, đi theo biểu diễn. Lý Liên Kiệt, Lý Tái Phượng còn tốt, làm Hồng Kim Bảo rất tục kịch bụng, lại cho thấy vô cùng bén nhạy động tác lúc, người xem càng là từng trận. Hoa. Hắn tuyệt đối là trên thế giới linh hoạt nhất mập mạp. Trên thực tế A Bảo xem ra lại linh hoạt lại có lực lượng cảm giác. Hồng Kim Bảo tinh thần phấn chấn, nghe đại gia cấp tiếng vỗ tay của mình, đây chính là người Mỹ A có sao nói vậy, ai không muốn ra biển A. Ai không muốn làm quốc tế siêu sao A. Còn phải dựa vào ông chủ Trần. Disney cái tên kia không đợi tan cuộc trước chạy ra ngoài, đi xe nhanh chóng trở lại công ty, hướng mắt của N hội báo. Nhất lưu tiêu chuẩn, độc đáo phương đông vật bị, buôn bán tính mạnh, tiền vẽ sẽ rất không sai. Thời gian bao lâu? Cái gì? Bọn họ hoa thời gian bao lâu chế tác hoàn thành? Michael vô bản, thuộc hạ bộ nói, bản thân họ giới thiệu là hơn 3 năm. Kia còn tốt, nói do không phải thái độ bình thường, chẳng qua là tập trung tài nguyên một lần bùng nổ. Michael trong nháy mắt bắt lại nòng cốt, loại mô thức này hoạt hình điện ảnh ít nhất ở một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, là không đổi kịp Disney. Bất quá cái đó Trung Quốc tiểu tử sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, ai biết tương lai xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không hối hận cùng Trần Kỳ xích mích, người thành công đều có bản thân làm việc lý niệm, xích mích làm sao bây giờ? Làm thì xong rồi, được làm đua thua làm giặc. Hơn nữa Disney ngày càng đi lên, hắn lại không cần thiết sợ Trần Kỳ. Còn có, chương 1098, liên động tuyên truyền chương 1098, liên động tuyên truyền làm một con gấu trúc học tập như thế nào trở thành đại hiệp lúc, cái này nhân cách hóa cổ đại Trung Quốc thế giới liền tràn đầy niềm vui thú cùng hữu ích cuộc sống dạy bảo. Công phu vẹn đã tràn đầy chân chính trí tuệ, giống như cái khác công phu điện ảnh vậy, xâm nhập tham khảo một ít tương đương mê người phương diện tinh thần vật. Ta thích nhất rùa đen đại sư một câu nói, tư tưởng của ngươi liền như là nước, làm nước gợn chập chờn lúc rất khó nhìn rõ, bất quá khi nó bình tĩnh lại, câu trả lời liền trong suốt thấy đáy. Chỗ gây cười thiết kế ra sắc, hài hước tự nhiên, động tác thiết kế cực kỳ đặc sắc, đem Trung Quốc công phu nguyên tố cùng hoạt hình kết hợp hoàn mỹ. Cảnh tượng tràn đầy phương Đông sơn thủy văn hóa bất bị, nhân vật trông rất sống động, là Trung Quốc hoạt hình điện ảnh một lần cột mốc thức đột phá. Dĩ vãng Trung Quốc hoạt hình cấp người ấn tượng luôn là kỹ thuật có thừa, thú vị chưa đủ, lại tràn đầy cứng nhắc thuyết giáo. Trần trên thân có một loại khác biệt với cái khác người Trung Quốc tự tin, loại này tự tin để cho hắn có thể thành thạo triển hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mà nước Mỹ đại khái là nhất tôn sùng chủ nghĩa anh hùng quốc gia, đây là hắn có thể thu được thành công nguyên nhân căn bản. Đoạn văn này có một bộ phận nói đúng, Trần Kỳ xác thực có một loại vượt qua 40 năm tự tin, để cho hắn sản xuất tác phẩm, suy tính vấn đề, đối mặt người Mỹ thời điểm, cũng bày biện ra một loại cùng quốc nhân bất đồng trạng thái. Công Phu Vẽn đã trình chiếu về sau, nhanh chóng đưa tới bản tán sôi nổi. Trừ khen ngợi, cũng có tính nhắm vào phê bình, kịch tình là thẳng thắn cũ kỹ nhi đồng phim, sứ mạng là ở cung cấp nhưng đoán được câu chuyện, chế tác tinh lương nhưng thiếu hụt ngoài ý muốn, trưởng thành người xem sức hấp dẫn có hạn. Đối hài tử giải trí tính cho vẹn, đối trưởng thành người xem chỉ có chút niềm vui thú, độ sâu chưa đủ. Phi thường Hollywood hóa, vì nên hợp thị trường mà bài. Nhưng vô luận như thế nào, Công Phu Vẽn đã cùng lái xe cho cô đại sĩ cùng nhau kích nổ mùa Noel. Mùa Noel vốn là ảnh gia đình khung thời gian, Công Phu Vẽn đã lại rất thích hợp người một nhà đi quan sát. Trần Kỳ cùng ổn nợ vì thế làm trọn vẹn marketing thủ đoạn, thu gặt đứa bé tiền. California. Bánh bà xa trong không có lá bà, phân bỏ bánh trong không có bánh, nhưng Vẽn Đại Z thật sự có gấu trúc. Nhờ vào lần trước tốt đẹp quan hệ hợp tác, ông chủ Trình Chính Sương sảng khoái phối hợp, Vẽn Đại Z bây giờ có 50 nhà phân điểm, toàn bộ dùng để tuyên truyền, cửa thêm một con người đóng vai gấu trúc búp bê, người phục vụ mặc vào có theo gấu trúc đồ án quần áo, còn đẩy ra một đạo dùng măng làm món ăn. Người Mỹ không thế nào ăn măng, một không cảm thấy nó là thức ăn, hai không biết làm. Làm xong cấp bọn họ ăn, một ít người cũng thích ăn. Đây chính là măng. Là gấu trúc thích ăn sao? Hoa, vật này thật có thể ăn sao? Điểm một phần dầu nấu măng, đưa một phần Công Phu Vẽn Đã đổ cho nhà. Ta muốn cái này, ta muốn cái này. Tiểu Dôn không ở Thông Liêu, ở Minnesota. Tiểu bang Minnesota, tức Lưu Cường Đông thân hãm ngục tù cái đó địa phương rất nát. Một nhà McDonald's bên trong, mới vừa xem chiếu bóng xong Tiểu Dôn tha thiết nhìn chằm chằm ba mẹ cùng người phục vụ trao đổi, người phục vụ ngữ tốc cực nhanh giới thiệu hoạt động, bằng vẽ xem phim căn, nhưng nhận một phần nhỏ ăn. Chúng ta đẩy ra gia đình cha con phân ăn, tiêu phí tức có thể đạt được một con hộp mù. Hộp mù. Bên trong là một điện ảnh nhân vật đồ chơi, ngẫu nhiên. Ta xem là gạt đứa bé tiền. Ba rủa xả, nhưng vẫn là muốn một phần phân ăn, lấy được một con xinh xắn hộp mù. Một nhà ba người tìm được chỗ ngồi, ba cơ cơ cái hộp, hỏi, người hy vọng bên trong là ai? Đương nhiên là A Bảo. Tiểu Dôn chém đinh chặt sắt. Nhưng ta cảm thấy con cọp kia muội muội không sai. Ta thích con kia phản diện, nó thật gốc. Mẹ nhún nhún vai. Chúng ta lại có ba loại ý kiến, được rồi, để cho ta tới nhìn một chút. Ha ha, là lão hổ. Vận khí của ta không tệ. Ba mở ra cái hộp, lấy ra một con xinh xắn hãng kiểu hổ phi củ, là chỉ bị 10 phần đáng yêu. Tiểu Dôn chép miệng, nói, nhưng ta mong muốn A Bảo, chúng ta có thể hay không mua nữa một phần. Thân ái, mua nữa một phần chúng ta ăn không hết. Nếu như ngươi muốn, ngày mai chúng ta lại mang ngươi tới thử vận khí một chút có được hay không? Mẫu thân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Được rồi. Như là loại này, phát sinh ở các nơi. Trần Kỳ cùng ổn nở không có bày toàn Mỹ tiệm bán thức ăn nhanh, như vậy chi phí quá cao, bọn họ chỉ cùng các châu thành phố lớn cửa hàng hợp tác, còn có kỳ hạn, nhưng hiệu quả đã dù không sai. Đứa bé rất ưa thích bộ này phiến, cũng muốn gộp đủ toàn bộ búp bê, đáng tiếc không thể ngày ngày ăn mặc McDonald's, nhất định thất bại. Công Phu Vẽn đã trình chiếu tuần đầu tiên, tức bắt được vòng tiền vé vô địch. Tuần thứ hai lấy yếu đất trên lệch lạc hậu lái xe cho cô đại sĩ hai bộ phiến ngươi đuổi ta đuổi, bia miệng tiền vé đủ được mùa, áp sát 100 triệu nguyên đại quan. Công Phu Vẽn đã dự trù điểm dừng chân ở 90 triệu 110 triệu, nếu như có thể quá 100 triệu dĩ nhiên là chuyện tốt, không thể phá cũng không có sao, đây đã là nổ khoản. Trần Kỳ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, còn có toàn cầu phát hành đâu, Nhật Bản khẳng định cũng không kém, Hàn Quốc không cần nói, đủ khởi động gấu trúc IT. Cạn chén. Beverly ở trang khách sạn, Trần Kỳ cùng ổn nở cử hành tiệc mừng công. Ổn nở rốt cuộc cảm nhận được Colombia khoái cảm, thay vì hợp tác chính là hạn lạ bảo thu, không cần cân nhắc sản xuất phim rủi ro, quản tuyên truyền phát hành liền tốt, bảo đảm kiếm. Khổ cực khổ cực. A Phượng, người đi theo chạy cũng khổ cực. Trần Kỳ nhéo một cái Lý Tái Phượng mặt cho nhỏ, Lý Tái Phượng hì hì cười, "Ốc nha, ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Ngươi là ca ca của ta mà." Lời này nghe cũng rất ấm áp a. Yên tâm, ta khẳng định làm cho ngươi một bộ làm vai chính Hollywood phiến, không đóng vai phụ. Nói lời giữ lời, vậy ta chờ đi. Ách, kỳ thực phim truyền hình cũng được. Thứ. Lý Tái Phượng liếc mắt. Trần Kỳ lại đi tới Hồng Kim Bảo bên này, mời một ly rượu, khổ cực. Không a, ta tới mở mang kiến thức, lần đầu tiên biết nước Mỹ điện ảnh như vậy tuyên truyền. Hồng Kim Bảo cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó, ngươi chịu giúp một tay ta ghi ở trong lòng, có thích hợp nhân vật của ngươi nhất định tìm ngươi tới diễn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhìn một chút nữ đồ đệ. Hả? Vốn là rất vừa lòng Hồng Kim Bảo sững sờ, nói, ngươi đừng nói loạn lời nói, ta cùng Cao Lệ Hồng trong sạch. Ta nói sai, nhìn một chút các đồ đệ. Trần Kỳ vui một chút. Hồng Kim Bảo dùng cực độ ánh mắt hồ nghi liếc hắn, trong lòng lẩm bẩm, hàng này so Bạch Long Vương còn linh nghiệm, ta cùng lão bà tình cảm vỡ tan, chẳng lẽ tiếp theo đoạn nhân duyên thật ở Cao Lệ Hồng trên người. Hắn bây giờ lão bà là cái người Hàn Quốc, sinh 4 đứa bé. Năm 1991 ly hôn, hắn cùng với nữ đồ đệ Cao Lệ Hồng kết hôn, Cao Lệ Hồng là cái hôn huyết, càng tỷ vô địch, Hồng gia ban vì số không nhiều ngôi sao hành động nữ. Trần Kỳ không có gạt hắn. Hồng Kim Bảo phong cách ở nước Mỹ hỏa hoạn không được, lựa nhỏ một cái vẫn là có thể, vô điểm phim truyền hình, cấp B phiến, cái gì không thành vấn đề. Ngược lại đám người này, hắn có thể ra bên ngoài đưa liền tận lực ra bên ngoài đưa, thêm một người cũng coi là chuyện tốt. Chương 1099, 1990 chương 1099, 1990 thời gian thoáng một cái đã qua, năm mới đến, cáo biệt thập niên 80. Năm 1990. Một năm này phát sinh thật là nhiều chuyện lớn, Lithuania, Latvia, Moldova các nước trước sau thoát khỏi Liên Xô độc lập, Iraq xâm lấn Kuwait, tuyên bố Kuwait trở thành một tỉnh, Đông, Tây Đức thống nhất. Phạm Tiểu Bàn đã 9 tuổi, Đại Mỹ Viên 10 tuổi, Lưu Diệp Phi 3 tuổi, Đại Điểm Điểm cũng 2 tuổi, Tráng Tráng 5 tuổi. Ai, ta cũng 30 tuổi. Khách sạn Los Angeles, Trần Kỳ đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, thở dài nói, tam thập nhi lập, 40 chữ chặt. Ta bây giờ tính lập không có lập đâu. Ngài quá lập, ngài nếu là không lập trên đời này liền không có cứng rắn nam nhân. Giang Chí Cường nói lên từ đáy lòng. Nhưng ta cảm thấy mình đều có chút già rồi, ta năm 1979 bắt đầu sáng tác, 10 năm này cần cù chăm chỉ chốc lát không dám dừng lại nghỉ, trong lòng giả vờ một túi chuyện, bận tâm cái này bận tâm kia, nhắc tới cũng mệt mỏi à. Giang Chí Cường yên lặng, biết ông chủ cảm xúc bộc phát, nhất thời bất khí. Á Cường, ngươi 30 tuổi thời điểm đang làm gì? Ta khi đó chạy đến New York một hơi nhìn hơn 100 bộ phim, tiến cử ta bộ thứ nhất phiến gạ phỉu vào thành kết quả thất bại thảm hại, tiền vé chỉ có hơn 200 ngàn. Giang Chí Cường cười nói. Ngươi nói như vậy ta liền thoải mái hơn. Trần Kỳ cười lên, nói, được rồi, năm mới tình cảnh mới. Đem ở Los Angeles toàn bộ đồng chí cũng gọi đến, chính chúng ta làm cái nguyên đán dạ tiệc, dưỡng tốt tinh thần lại đi Las Vegas. Phương Đông Bắc Mỹ công ty con đồng nhân qua một năm mới. Sau đó mấy ngày, Trần Kỳ lại đi tổng lãnh sự quán thăm hỏi, bái phỏng người Hoa Hoa kiểu tổ chức vân vân. Một ít công chức trước hạn tiến về Las Vegas thiết triển, đến ngày mùng ngày 6 tháng 1, Trần Kỳ mới lên đường. Quốc tế tiêu phí loại điện tử sản phẩm triển lãm hội bắt đầu từ năm 1967. Lần thứ nhất chỉ có 14 cái nhà máy, bao gồm mổ tỏ rộng lạ, LG, Philips chờ chút. Lúc ấy vì thu hút cái nhìn, mời rất nhiều chỉ dẫn viên, kỳ thực chính là ngực lớn nữ lang, đem các lộ công trình sư, khoa học kỹ thuật công nghệ nam, một sách mê choáng váng đầu óc. Las Vegas ở tiểu bang Nevada, cách Los Angeles 466 cây số. Trần Kỳ một nhóm đến thời điểm chính là ban đêm, cả tòa thành giống như được thắp sáng cung điện, cao ốc lóe ra đủ mọi màu sắc ngọn xanh ngọn đỏ, âm nhạc suối phun nào ào khiêu vũ, trên đường kẻ đến người đi, các lộ siêu xe, tựa hồ có thể nghe được trong sòng bạc tiếng hoan hô. Tiểu Mạc Tiểu Dương lần đầu tiên tới, nhìn con mắt trừng trống đốc, nói, không nghĩ tới nước Mỹ còn có so Los Angeles càng xa hoa cùng cực địa phương. Đúng nha, quá hủ hóa. Các ngươi có phải hay không chơi hai cây? Giang Chí Cường cười nói, không được không được. Chơi hai cây không có sao, nơi này rất nhiều hạng mục phi thường tân dân, một đồng tiền cũng có thể chơi, năm khối tiền cũng có thể chơi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng hủ hóa lôi kéo chúng ta, hoàng đổ độc là chúng ta nghiêm nghị đả kích đối tượng. Tiểu Mạc nghĩa chính ngôn tử, Giang Chí Cường ha ha vui một chút. Trần Kỳ thì đánh giá năm 1990 thành phố cơ bản, xác thực cùng đời trước trí nhớ bất đồng, hắn đời trước tới chơi qua, thua mấy trăm USD vào ở khách sạn. Hắn giặt giặt rửa rửa, nằm ở trên giường nhìn hoạt động sách nhỏ, năm nay đặc biệt long trọng, nơi chỗ lớn, xí nghiệp nhiều, phóng viên nhiều hơn. Nghe nói hơn 1000 tên ký giả hội tụ thành phố cơ bản, truyền bá phạm vi nhưng chỉ chờ mong. Quan phương đẩy giới sản phẩm là giặt băng tử, sắp mô phỏng tín hiệu biến đổi thành tín hiệu số tiến hành ghi chép cùng chiếu lại băng tử, nói đơn giản, chính là con số băng ghi âm. Thời gian hoạt động không dài, tổng cộng liền 4 ngày. Công ty Đông Phương buổi họp báo được an bài vào ngày mai, nói là buổi họp báo, cùng đời sau không cách nào so sánh được, giống như giọt xuyên kiện màu đen cao cổ áo sơ mi, quần jean, bạ lạ nói một trợ, phía sau màn ảnh lớn nhảy ra một đài iPhone đến, kia là không thể nào. Giống như lôi quân như vậy, kia càng không có thể. Cho nên vô cùng đơn giản, biểu diễn sản phẩm, hiện trường chơi liền được. Nhưng Trần Kỳ tính toán tạo nhãn hiệu giá trị, từ từ để cho người chơi đều biết, Phương Đông xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Từ đó mong đợi công ty mỗi một lần buổi họp báo. Trong đầu hắn thật là nhiều vật ta, cả đi lạc Endino xóa ở đi ảo tợ lộ vé đút to vé đút tiên kiếm kỳ hiệp chuyện rẻ xì đẻ bịu vân vân vân vân, có thể một mực kéo đến chuyển kỳ game online. Ngày kế, đoàn người ăn điểm tâm, vội vã chạy tới hoạt động hội trường, lại xa hoa lại hàn toan. Nói xa hoa, là bởi vì đại sảnh sát thực rất lớn, nói hàn toan, chỉ có cái này cái đại sảnh. Các lộ xí nghiệp triển vị xuất sắc, sản phẩm hoa cả mắt, đi tới đi lui ngực lớn nữ lang sung làm dẫn dắt viên, còn có xe hơi nhà máy làm chiếc xe bày đánh quảng cáo, tràn đầy một loại nhiều phong cách hỗn hợp phong phú cảm giác. Chúng ta triển vị đang ở đâu? Bên này, trước hạn tới công chức dẫn Trần Kỳ đi tới triển vị trước, vị trí không tốt không xấu, nhưng bố trí 10 phần bắt mắt. Một A bảo lớn lập bài đâm ở dễ thấy nhất chỗ, có TV cơ tái diễn phát hình gấu trúc bù thu hình, các loại tranh tuyên truyền dán đầy triển vị tất cả đều là, có khác hai cái công chức gợi vật kỷ niệm, công phu vẽ đã châm ngực, cái tóc cùng chỉ bị phỉ cụ. Triển hội khả ái nhất con. Ông chủ, giống như có cái người Trung Quốc. Trần Kỳ đang kiểm tra, Giang Chí Cường chợt nhắc nhở. Hắn quay đầu nhìn một cái, thấy một dường như người Trung Quốc giá hỏa ăn mặc tây trang, đứng ở cách đó không xa hướng bên này quan sát. Hai người ánh mắt vừa đụng, đối phương trực tiếp đi tới, chào hỏi, đồng chí Trần Kỳ. Ngươi là? Đây là danh thiếp của ta. Ở nước lạ đất khách có thể gặp ngài thật là có duyên phận a, ta ở bản tin thời sự bên trên xem qua ngài. Trần Kỳ nhìn một chút danh thiếp, tờ cờ lờ chuyển tin thiết bị lờ tờ giờ tổng giám đốc, Lý Đông Thăng. Chúng ta là Quảng Đông Huệ Dương một công ty nhỏ, trước kia sản xuất băng tử, bây giờ sản xuất máy điện thoại, ta là tới khảo sát. Nghe nói qua, các ngươi còn phải làm TV màu a. Lý Đông Thăng giật cả mình, chúng ta mới vừa có ý tưởng, làm sao ngươi biết? Trần Kỳ cười ha hả bắt tay một cái, tờ cờ lờ át chủ bài truyền hình nha, đời trước trong nhà mua qua. Hắn gặp phải Lý Đông Thăng cũng rất ngoài ý muốn, nhưng không có hứng thú gì, khách khí trò chuyện, mời đối phương quan sát buổi họp báo. Lý Đông Thăng vừa nghe tuyên bố trò chơi, nét mặt thập phần vi diệu, cái này ở trong nước một chút tin tức không có à. Nguyên lai công ty Đông Phương ở nước ngoài còn làm loại nghiệp vụ này. Hắn đúng là tới khảo sát, sau đó cách một năm sẽ tới tham gia triển lãm, là sớm nhất một nhóm tham gia triển lãm Trung Quốc xí nghiệp. Hắn ôm xem trò vui tâm thái, đi theo Trần Kỳ đi tới tuyên bố khu. Cái này cũng quá đơn sơ. Trần Kỳ nhìn một cái liền cau mày, bởi vì chỉ có một đại triển sảnh, không thể nào đơn độc mở ra tuyên bố sảnh. Nhiều lắm là làm một cái bàn nhỏ, vòng ra một mảnh đất, có lưu truyền thông khu cùng người xem khu. Hắn kiểm tra một phen, hỏi, vô địch có tới không? Một hồi liền đến. Vội vàng, đừng chậm trễ chuyện. Bên này bố trí quá ít, đem tranh tuyên truyền dán mấy tờ, qua tới một người phát vật kỷ niệm, cái đó gấu trúc lập bài làm mấy cái. Lấy tới một. Thích hợp dùng đi. Trần Kỳ lắc đầu một cái, thời đại như vậy không thể khắt khe quá nhiều, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 1:30 chiều bắt đầu. Hắn muốn kể chuyện xưa. Mọi người đều biết, buổi họp báo trừ bính sản phẩm, còn phải so với ai khác sẽ kể chuyện xưa, cái gì tuổi thơ à, mơ mộng à, khốn đốn à, đem lạnh băng băng thương phẩm giao cho nhân văn chi ấm áp, cảm giác không có cảm động đại gia không rõ ràng lắm, ngược lại cảm động mình. Đánh xong kết thúc công việc. Chương 1100, tôi có một giấc mơ chương 1100, tôi có một giấc mơ máy truyền hình trên màn ảnh, Mario thu được con đế trang, biến thành con đế Mario. Hắn ở trong nước sẽ không chầm xuống, có thể tự do di động, còn có thể ra tốc bơi lội, nhưng hắn bên trên lục địa chỉ có thể giống như con đế vậy nhảy lên, xem ra tức cười vừa đáng yêu, đưa đến hiện trường một trận tiếng cười. Đây chính là Nintendo gian hàng. Nintendo không có gì đại động tác, chỉ có một cái cũ trò chơi Super Mario minh đệ 3 năm trước đang ở Nhật Bản đem bán, nhưng năm nay hơn nửa năm mới có thể ở Bắc Mỹ đem bán. Những trò chơi này cùng máy chơi game cũng không phải là toàn cầu thống nhất phát hành, bản quốc ưu tiên, còn lại chính là khu nhìn cụ thể an bài. Tuy là cũ trò chơi, nhưng Super Mario RPG quá cứng, gian hàng như cũ thu được rất lớn chú ý, người phụ trách là vị kia mặt sủ mổ tổ giỏi chia, mặt ngoài phấn khởi, kỳ thực hăng hái lắc đắc, khẳng định thành công mà. Cũng không có gì tính khiêu chiến. Nintendo tam trụ thần, Super Mario, Zelda, Pokémon. Trước hai cái đều đi ra, Pokémon đã không còn. Ào ào ào. Trong tiếng vỗ tay, mặt sủ mổ tổ giỏi chia túi người chào trí tạ, nhìn thời gian đến chưa rồi. Liền trước đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, một thuộc hạ nói, công ty Đông Phương buổi họp báo 1:30, ngài muốn không mau mau đến xem. Tốt, ta đang muốn đi. Matsumoto Yoshida gật đầu một cái, nói, cướp đi game xếp hình coi như bọn họ số đỏ, nhưng khách quan nói mặt nạ đen trò chơi này là thật không sai, trước mắt bao nhiêu lượng tiêu thụ rồi. 400.000 chụp vào. Sega MD đã bán 500.000 đài. Thử. Để bọn họ ngông cuồng một trận, chờ chúng ta siêu cấp máy chủ đi ra, chính là tử kỳ của bọn họ. Dĩ nhiên, chúng ta siêu cấp máy chủ tuyệt đối là no. Một. Đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Không khí dâng cao lúc, trận một không có mắt công nhân viên nói, bất quá thật hâm mộ công ty Đông Phương điện ảnh chế tác năng lực à, công phu vẹn đã quá đặc sắc, chúng ta cũng có thể vỗ một bộ đẹp mắt như vậy suốt tơ ma gì ô điện ảnh liền tốt. Người đang nói cái gì lời? Tăng người khác chí khí diệt uy phong mình. Chúng ta là giới trò chơi thiên hoàng siêu sao, còn chưa tới cùng truyền hình điện ảnh liên động thời điểm, công ty có an bài của công ty, phải dùng tới ngươi ở chỗ này bán trách. Matsumoto Yoshida khiển trách, đối phương sắc mặt đỏ lên, đội vàng đứng lên 3 tháng 1 năm 90 độ túi người chào, Honi Sumi Masen, thật xin lỗi. Người ngoài rối rít kinh ngạc, nhìn một cái là tiểu vị tử, a, kia không kỳ quái. Ăn cơm trưa, Matsumoto Yoshida dẫn đại gia chạy đến tuyên bố khu. Thấy công ty Đông Phương làm hoa hoẹ hoa sói, lại là gấu trúc lại là tặng quà, không khỏi lộ ra mấy phần coi thường. Mượn công phu vẹn đa điện ảnh nhiệt độ, trò chơi có lẽ có ít lượng tiêu thụ, nhưng loại mô thức này không phải kế hoạch lâu dài. Không thể tổng dựa vào cùng điện ảnh liên động, hùng mạnh tự chủ khai phá năng lực cùng hải lượng phe thứ ba công ty mới là vương đạo. Công ty Đông Phương cùng sẽ gạ thể lượng cũng quá nhỏ. Ngài nói rất đúng. Hoặc giả Trần Kỳ chính mình cũng không có ý thức được. Hắn cùng với Nintendo, Disney cũng giao ác, đơn đầu đồng, tây bán cầu hai đại mạnh nhất ban pháp chế. Rất nhanh, đến 1:30, tuyên bố khu người càng tụ càng nhiều, vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Đột nhiên vòng ngoài rối loạn tương mừng, cũng là Trần Kỳ ở tiểu mạc tiểu dương hộ tống hạ ra mắt, xài bước lên đài. Hắn căn bản không cần phía chủ nhà an bài an ninh, cái dám dùng công đỉnh. Giang Chí Cường cùng xem trò vui Lý Đông Thăng cũng đâm ở bên cạnh, Lý Đông Thăng rất là tò mò, dù sao quốc nhân cực kỳ hiếm thấy đến Trần Kỳ ở hải ngoại là một loại gì phong cách. Thật đơn sơ a. Trần Kỳ cầm mịp rộ phồn đứng ở không cao trên đài. Nội tâm vẫn ở chỗ cũ rủa xả, hắn cũng tưởng tượng các vị đại lão như vậy mở màn bánh trọe tràn đầy buổi họp báo, đáng tiếc điều kiện không làm được, chỉ có thể thích hợp. Ok, chúng ta bắt đầu. Hoan nên đi tới công ty Đông Phương nơi thông báo. Hiện trường an tĩnh lại, Matsumoto do chỉ vị trí không sai, không sót chút nào, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngược lại muốn xem hắn có thể lấy ra cái dạng gì trò chơi. Các ký giả cũng là giống vậy tâm tư, chờ hắn giới thiệu trò chơi. Thời này buổi họp báo tương đối đơn giản, sản phẩm trực tiếp ra mắt thì xong rồi. Mà Trần Kỳ dứt lời mở màn, không có bất kỳ cầm sản phẩm động tác. Tiếng nói chuyển một cái, đột nhiên nói, chàng này buổi họp báo đối với ta mà nói ý nghĩa phi phạm. Năm nay ta vừa lúc 30 tuổi, Trung Quốc có đôi lời gọi tam thập nhi lập, ý là người đến 30 tuổi nên đặt chân ở xã hội, có thành tựu, có thể gánh trách nhiệm của mình, hơn nữa xác định cuộc sống theo đuổi cùng phương hướng phát triển. Giang Chí Cường trừng lớn mắt, lão bản ngươi hiện treo a. Trần Kỳ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cho nên ta cử hành chàng này buổi họp báo phi thường vui vẻ, nó giống như là ta tuổi thơ một đường, rốt cuộc vào hôm nay dẹp nhập thực tế. ta trưởng thành ở Trung Quốc một cái bình thường gia đình, sinh hoạt điều kiện không được tốt lắm, mấy chục hộ ở tại một tòa đại viện tử trong. Nhà chúng ta có hai gian phòng trệt, đại khái 20 bình mét khoảng trường. Cha mẹ của ta công tác dị thường khổ cực, đi sớm về trễ, lưu lại ta một mình ở nhà. Đối một đứa bé mà nói, là an tĩnh lại cô độc. Tiểu Mạc rủa xả, được kêu là Tân Hoa tiệm sách nhà tập thể, cha mẹ của ngươi khổ cực cái cục cờ a. Tiểu Dương rủa xả, ngươi an tĩnh lại cô độc cái cục cờ a. Hoặc giả một mình đối mặt loại hoàn cảnh này hải tử, trí tưởng tượng cũng dị thường phong phú. Trong đại viện có cây, có hoa có cỏ, có các loại sinh vật nhỏ. Đây là tuổi thơ của ta vườn hoa, nhảy nhót tưng bừng sóc chuột, ta đem xem như dũng cảm leo núi nhà. Mấy con mèo nhỏ là ta người thủ hộ bí mật, ta đem tâm sự của ta nói cho chúng nó. Vang lên ong ong côn trùng là nhiệt tình lớn mật người dẫn đường, một con nhỏ thằn lằn là đáng sợ ác long, nhà ta chó là trung thành vệ binh. Ta thích nhất một con cú mèo, nó giống như một vị tín sứ, một ngày nào đó sẽ đưa tới cho ta một phong cổ tích vương quốc thư mời. Tỉnh lại đi. Đại tạp viện lấy ở đâu cú mèo? Tiểu Mạc nhanh kêu lên. Bọn nó không chỉ là bạn chơi, càng là cái loại đó cho dù trong căn phòng không có một bóng người, ta cũng sẽ nói một tiếng ngủ ngon bạn bè, bởi vì ta có thể cảm nhận được bọn nó là ở chỗ đó. Trần Kỳ trên đài giả thần giả quỷ, dù gì nói, phối hợp nét mặt cùng động tác, cùng đặc biệt mẹ thật. Nhưng người nước ngoài liền ăn bộ này, chớ xem thường đoạn văn này, bên trong nguyên tố như nhiều, tuổi thơ thiếu sót, tự mình cứu vớt, tiểu mỹ kỳ huyễn, yêu mến động vật, con người cùng tự nhiên chờ chút. Đây chính là cộng minh a. Sau đó hắn bắt đầu thăng hoa, bên trên giá trị, hôm nay ta đứng ở chỗ này, cảm giác giống như là cuối cùng đem cái đó tràn đầy trí tưởng tượng tiểu nam hài mơ mộng hết thảy, tự tay giao cho trên tay hắn. Mà ta với các ngươi chia sẻ, không chỉ là một cái sản phẩm, cũng là một con rùa với ra tay, đưa về phía bất kỳ từng cảm thấy cô độc, khát vọng làm bạn, khát vọng chút bất phàm người. Cho nên, lần nữa cảm tạ các ngươi đến. Bây giờ, để chúng ta vì mọi người phơi bày một ít cái này không thể tin nổi tiểu tử. Ào ào ào. Ào ào ào. Toàn trường sôi trào. Vật là chết, đem nó biến thành sống mới được. Đồ cổ, xe hơi, đồng hồ đeo tay, giày, túi sách, xì gà, lá trà, rượu, điện tử sản phẩm vân vân vân vân, không khỏi như thế. Đem giao cho một tầng nhân văn sát thái, mọi người mới sẽ cho rằng nó còn có giá trị, càng muốn tiêu phí. Matsumoto Jochia cũng nghe choáng váng, ngươi không phải giới thiệu sản phẩm sao? Ngươi kể kiệt bảo câu chuyện a. Các ký giả cũng là xôn xao liên tiếp, ít nhiều gì thật cảm thấy phía dưới ra sân vật không giống mấy, phản phất mang theo ý nào đó. Mà đang ở đại gia chứng kiến hạ, một cái độc nhất vô nhị đồ chơi nhỏ ra mắt. Chương 1101, cái này gọi là điện tử sủng vật chương 1101, cái này gọi là điện tử sủng vật vạn chúng mong đợi phía dưới, Trần Kỳ lấy ra một trứng. À, nói xác thực, là một quả trứng gà hình dáng nhựa vỏ ngoài, xem cũng rất nhẹ nhàng siêu cỡ nhỏ máy chơi game. Ừm, vậy cũng tính máy chơi game. Các ký giả nhấc lên ống kính ầm ầm loảng xoảng chụp hình, không biết được đây là vật gì, bố lại nói. Hắn ở ống kính trước biểu diễn, ống kính liên lạc với mấy con trên màn ảnh, lấy cung cấp nhìn không hoặc là ánh mắt người không tốt quan sát. Chỉ thấy hắn đè chốt mở xuống, khởi động. Xuất hiện một màn hình trắng đen, bình phong trên có một con ít xeo trứng, bất động nằm ở nơi đó. Trần Kỳ cười nói, con này trứng ấp trứng cần mấy phút, ta giới thiệu sơ lược một cái này điện tử sủng vật sản phẩm. Hắn nổ ra điện tử sủng vật cái từ này. Sủng vật bảo bảo có trẻ sơ sinh, ấu nhi, thanh thiếu niên, trưởng thành, tử vong năm cái giai đoạn, sau khi lớn lên, căn cứ người chơi dưỡng dục hành vi mà diễn hóa được không cùng cuối cùng hình thái. Có thông minh khỏe mạnh hạnh phúc tốt nhất hình thái, có thiếu chút nữa nhưng cũng rất tốt đẹp hình thái. Dĩ nhiên cũng có tương đối kém, cùng biết bắt nhất hình thái. Vậy như thế nào dưỡng dục đâu? Nơi này có 3 cái hình tròn cái nút, người chơi thông qua 3 cái nút tới khống chế trò chơi tiến trình, cấp bảo bảo đút đồ ăn, uống thuốc, làm thanh khiết, chơi game quan quan, khi nó tâm tình thỏa mãn sẽ biểu hiện ở chỗ này. Lúc giới thiệu, màn ảnh đã phát sinh biến hóa. Quả trứng kia biến thành một con cục thịt tử, hay là pixel, nói do đã ấp trứng đến trẻ sơ sinh kỳ. Bị giới hạn dưới mắt phần cứng điều kiện, như vậy lớn một chút máy móc không cách nào chứa quá nhiều chức năng. Trần Kỳ sớm nhất nghĩ nội trí 3 loại sủng vật, ai có nấy hình thái cùng giai đoạn trưởng thành, nhưng phát hiện thực hiện không được. Nói đơn giản, chính là không chứa nổi. Cuối cùng liền thiết kế một con hư cấu tiểu động vật, không phải cụ thể trên thực tế động vật. Nhưng không cần gấp gáp, đồ chơi này dễ dàng vào việc, cũng dễ dàng án. Đổi mới nhất định phải nhanh, công ty đã ở thiết kế sau này phiên bản, tỉ như gấu trúc, nhỏ khủng long, chó, mèo, cùng với bộ kệ mẩn trong các loại sủng vật. Từ trẻ sơ sinh kỳ trưởng thành đến ấu nhi kỳ đại khái 1 giờ, ta chỗ này có một con đã hoàn thành sủng vật bảo bảo, đại gia nhìn nó đã dài ra lô thai cùng tứ chi. Từ ấu nhi kỳ đến thanh thiếu niên đại khái 24 giờ, ta trực tiếp biểu diễn đã tạo thành. Trần Kỳ cầm hẳn mấy cái điện tử sủng vật, phân biệt biểu diễn bất đồng hình thái. Đây là sau khi trưởng thành, cũng là tốt nhất dưỡng dục trạng thái, trong mắt to cùng cái lô thai lớn, nở nụ cười dáng vẻ. Từ ấp trứng đến trưởng thành, muốn trên thực tế 3 ngày, sau khi trưởng thành phải gìn giữ cơ bản chiếu cố, 10 ngày tầm đó sẽ tự nhiên tử vong. Cái này là tử vong trạng thái. Bình phong bên trên xuất hiện một mục địa, Trần Kỳ nói, nhưng là phải chú ý, nếu như người chơi không để mắt đến nhu cầu của nó quá lâu, nó sẽ trước hạn tử vong, cũng lại không thể sống lại. Úc, cái này có chút tàn nhẫn, nhất là đối bọn nhỏ. Một phóng viên chợt lên tiếng. Phải. Nhưng chúng ta ngược lại suy nghĩ một chút, hoặc giả cái này cũng có thể dục trách nhiệm của bọn họ hình trái tim thành. Ban đầu có phải hay không cái này tử vong thiết kế, ta cùng công ty đồng nhân tranh luận rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định để cho người chơi thể nghiệm một từ lúc sinh ra đến chết đầy đủ sinh mạng quá trình tương đối tốt. Không thể vãn hồi chết đi, có lúc cuộc sống chính là như vậy. Trần Kỳ cảm khái, một đám người liên tiếp gật đầu. Giang Chí Cường lại muốn rủa xả, ngươi cảm khái cái giám a? Rõ ràng chính là phần cứng chưa đủ, không thể thực hiện giao phối, sinh nợ, chuyển đời những công năng này. Hắn giới thiệu sắp xỉ, dừng một chút, phản phất chợt nhớ tới, lại nói, a đúng, nơi này có cái tiểu thiết kế, có thể hệ một cây dây đeo treo ở bọc sách, chùm chìa khóa bên trên, tiện mang theo người, hoặc là trực tiếp trang vào túi trong. Ta khi còn bé đem một con nết trang vào túi, bị mẫu thân ta đánh một trận, nhưng ta không phục, ta cho là đó là binh lính của ta, phải cùng ta cùng đi đánh dẹp Hắc Long. Hoặc giả từ đó trở đi, ta liền ảo tưởng trong túi tiền của ta có tinh linh, có yêu quái, có đáng yêu đồng bạn. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười, tùy theo mà tới chính là càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ba tầng trong ba tầng ngoài người toàn đang vỗ tay, vì lần này đặc sắc sản phẩm tuyên bố mà ủng hộ, nước Mỹ phóng viên cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Chỉ có nỉ tẹn đồ người như cha mẹ chết, mà sủ mổ tổ giật chìa ngón tay đang run rẩy, loại này điện tử sủng vật đơn giản thô ráp, nhưng nó là sản phẩm mới. Trên thị trường không có. Càng mấu chốt chính là, nó quá phù hợp người Nhật thích lắm. Lấy hắn phong phú viện giao kinh nghiệm dám kết luận, những thứ kia không có đầu góc lại theo đuổi lưu hành Nhật Bản nữ hội học sinh mua điên. Sau đó, Trần Kỳ giới thiệu thứ hai khoản sản phẩm, tức cùng nhân bản TSG. Tiên Văn nói qua, Nintendo TSG các loại bản quyền sáng chế, bao gồm thập tự phím nhấn đều có bản quyền sáng chế, Trần Kỳ vì lần tránh, làm ra một cái nằm ngang khác biệt với Game Boy bản cấp thấp TSG. Game xếp hình giờ ít bản đẩy cái dương cái này ba trò chơi làm đội hình chính. Màn hình trắng đen, tính năng không sánh bằng Nintendo Game Boy, nhưng là tiện nghi a. Trần Kỳ trực tiếp công bố định giá, 59 đô la Mỹ. Ông ngong ngong. Toàn trường nhìn về phía Matsumoto Yoshida, Matsumoto Yoshida mặt cũng xanh biếc, Game Boy định giá là 89 đô la Mỹ, một cái tiện nghi 30 đồng tiền. Hắn chợt cảm nhận được người Trung Quốc quen thuộc nhất một cảm thụ, cuốn. Đây là chép lại, đây là cạnh tranh bất chính, nhất định phải tố tụng để cho hắn bồi táng ra bại sản. Matsumoto Yoshida hung tợn thấp giọng chửi mắng, kỳ thực hắn biết người ta ở lần tránh bản quyền sáng chế, nhưng kiện cáo nhất định phải đánh, không phải làm sao có thể thể hiện ra nhị tẹn độ chính thống tính. Bất quá nhị tẹn đầu cũng đang bị cáo, hay là bởi vì ở Nhật Bản phát hành game xếp hình chuyện. Những thứ này bản quyền kiện cáo cả đời đánh, đều là thái độ bình thường. Mà nói đến game xếp hình Trần Kỳ còn có việc, để chúng ta cho mời hai vị vô địch. Ào ào ào. Mới vừa kết thúc giải đấu lớn, sinh ra một nam một nữ hai vị vô địch. Nam chính là cái đó tiểu bang hạ cạn sát hạn, nữ chính là cái 12 tuổi tiểu muội muội. Hạn giành được cực nhanh mô thức vô địch, tiền thưởng 100.000 khối. Tiểu muội muội là giới hạn thời gian mô thức vô địch, tiền thưởng 1 bạc khối. Bọn họ cầm hai tấm lớn chi phiếu, Trần Kỳ đứng ở chính giữa trục trung, đồng thời tuyên bố năm nay sẽ cử hành giới thứ 2 game xếp hình giải đấu lớn. Các ký giả phi thường vui thích, dị vãng buổi họp báo cũng cô khốc, kia như hôm nay lại có mánh lưới lại có quả thưởng. Cái này vẫn chưa xong, còn lại cái cuối cùng, chính là công phu vẹn đạ cùng tên trò chơi. Công phu vẹn đạ điện ảnh đại nhiệt, còn tham khảo sở nịp the hẹt gệ một kinh điển cách chơi, tìm phóng viên, tư thâm người chơi, nhóm phổ thông chúng tại chỗ thử chơi, hiệu quả tràn đầy. Tổng cộng 8 cái đại quan. Phía trước là con khỉ, rán, hạc, hổ, bọ ngựa, sư phụ, rùa đen đại sư phân biệt thử thách thông qua liền tiến vào cửa ải cuối cùng, đánh phản diện đại long. A Bảo ăn được đặc thù sẽ phát sáng thức ăn tụ tập một viên khí, tập đầy khí lại biến thành kích thích tốc độ cao mô thức, bị địch nhân đánh tới sẽ không chết, nhưng tập khí trạng thái giải trừ. Nếu như vô hại thông qua một cửa ải, tập khí trạng thái sẽ tất giữ đến cửa ải tiếp theo. 8 cái đại quan, bên trong bao hàm tiểu quan, tổng cộng 16 cái cửa ải. Khi thấy một con tập đầy khí, tốc độ cực nhanh gấu trúc con non sống qua thử chơi hai cửa trước, ở lớn quay về lối đi, lòng đất rắn nói, tốc độ cao trạng thái dưới đi lên bắn ra các loại chướng ngại trong dũng cảm tiến tới lúc, còn chúng vây xem không nhịn được phát ra thán phục. Sẽ gà em đi tính năng triển hiện được vô cùng tinh tế. Xinh đẹp hình ảnh, đầy đặn sắc thái độ, tốc độ cao lại lưu loát động tác, lấy đua tốc độ làm chủ cột cách chơi mới lạ cảm giác, đều là trên thị trường phần độc nhất. Matsumoto Yoshida khôi phục tỉnh táo, ngược lại càng thêm kinh hãi. Trước mặt đều tốt nói, trò chơi này lại có thể mang đến cho Nintendo uy hiếp cực lớn, bởi vì nó lấy gấu trúc làm trụ cột, có trở thành nhất lưu đi tiềm lực. Super Mario là cái gì a? Trừ trò chơi bản thân, nó cái này đi mới là lớn nhất giá trị. Còn có, chương 1102, hồi kinh chương 1102, hồi kinh năm nay sẽ lục tục đem bán. Đến lúc đó sẽ tuyên truyền. Công phu vẽn đã trò chơi dĩ nhiên xếp hạng thứ nhất thuận vị, Sega MD có bây giờ lượng tiêu thụ rất làm người ta phân chấn, nhưng xa không phải cực hạn của nó, ta hy vọng năm nay tăng thêm một bậc. DSG bản game xếp hình là màn hình trắng đen, cách chơi cơ sở, cùng MD bản game xếp hình hướng ra bất đồng đối tượng khách hàng quân thể, không hề xung đột. Điện tử sùng vật định giá còn chưa có xác định. Buổi họp báo sau, Trần Kỳ bị phóng viên bao bọc vây quanh, hỏi lung tung này kia. Bọn họ đối trưởng cơ không có hứng thú gì. Chủ yếu chú ý công phu vẽn đã cùng điện tử sùng vật, người trước điện ảnh vẫn còn ở trình chiếu đâu, người sau càng là khai sáng tính trò chơi. Tờ cờ lờ Lý Đông Thăng thấy vậy, đầu óc nhanh đổi. Hắn không hiểu trò chơi nghiệp vụ, nhưng hắn muốn cùng đối phương móc nối được. Năm 1981, Huệ Dương địa khu cơ giới cục điện tử khoa cùng cảng thương hợp tư sáng lập một nhà tờ cờ gia đình đồ điện LTG, sản xuất băng tử, làm ăn khá khẩm. Sau đó biến thành tờ cờ lờ truyền tin thiết bị công ty, bắt đầu làm máy điện thoại. Máy điện thoại lượng tiêu thụ đồng hành nghiệp thứ nhất. Tờ cờ lờ năm ngoái doanh thu 93.880.000 nguyên, lợi nhuận dòng 6.120.000 nguyên, rất tốt, nhưng cùng tập đoàn Đông Phương không so được, khắp mọi mặt cũng không sánh bằng. Bất quá Lý Đông Thăng có hùng tâm trang trí, nếu không cũng sẽ không tới nước Mỹ khảo sát, hắn muốn làm TV màu. Làm TV màu vậy, có phải hay không có thể cùng máy chơi game liên hệ? Lý Đông Thăng trong lòng giật mình, xa xa nhìn một cái Trần Kỳ, lặng tiếng trước đi. Mà Trần Kỳ tiếp nhận xong phỏng vấn, cũng muốn rời đi, mà Sủ Mộ Tổ Dụ Triệu đột nhiên xông tới, "Đều, Trần tiên sinh, xin chờ một chút. Xin chờ một chút. Ta nghĩ chúng ta có thể hàn huyên một chút." "Hả?" Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, là từng có mấy lần duyên phận cũng không vui người Nhật, không để ý Trần. Mà Sủ Mộ Tổ Dụ Triệu còn muốn gọi, bị khí thế hung hăng Tiểu Dương ngăn trở, trơ mắt xem Trần Kỳ rời đi. Bất kể điện tử sủng vật, hay là bản cấp thấp TFG, hay là công phu vẹn đã trò chơi, cũng sẽ đối nghỉ tẹn độ sinh ra uy hiếp rất lớn. Hắn được chạy trở về thấy ạ dạ qua mì nọt dị. Bất quá thấy cũng không có biện pháp gì, máy chủ trò chơi đừng dây, đây là ngạnh thực lực so đấu, chỉ có thể đánh. Đáng chết. Chúng ta siêu cấp máy chủ nhanh lên một chút đi ra đi. Ở ngày hôm qua buổi họp báo bên trên, công ty Đông Phương đẩy ra một cái tự chủ khai phá điện tử sủng vật. Sủng vật sẽ đói bụng, ngã bệnh, bài tiết, thậm chí nhân chiếu cố không chu toàn mà chết. Loại này mô phỏng cảm ứng nuôi sủng thể nghiệm mang đến một loại cực kỳ mới lạ cảm giác, thậm chí sẽ lật nghiêng hiện hữu trò chơi sản phẩm khai phá lý niệm, trò chơi không chỉ là giải trí, nó thậm chí còn có thể làm bạn. Mới nguyên hô động phương thức, trời sinh khế hợp người tuổi trẻ sở thích, ta đã tưởng tượng đại gia xếp hàng mua cảnh tượng. Nhiệt môn điện ảnh sửa đổi trò chơi thường thường không được như ý muốn, công phu vẽn đã hoàn toàn không cần lo lắng. Cùng tên trò chơi sắp đem bán, trước giờ chưa từng có đua tốc độ cách chơi, tinh xảo chế cửa ải mới thiết kế, tuyệt đối sẽ làm cho người chơi hai mắt tỏa sáng. Tự một tham đẹp sau, gấu trúc lần nữa nhấc lên nhiệt chiều. Lần này không phải thật sự gấu trúc, mà là thông qua điện ảnh, trò chơi tới hiện ra, đến từ Trung Quốc đáng yêu sinh vật rốt cuộc phải đi hướng toàn thế giới. Lần này sẽ chuyển đến rồi 1600 tên ký giả, có thể tưởng tượng tin tức truyền bá độ. Các phe đại thiên bức báo cáo gấu trúc cùng điện tử sủng vật, chưa đem bán, trước lửa nóng. Sega cùng hoàn mặt đều rất cao hứng, mà Trần Kỳ tham gia xong triển hội, vội vàng vàng trở lại Los Angeles, thấy bổn nợ phụ trách truyền hình nghiệp vụ quản lý cấp cao, trò chuyện Pokémon. Pokémon nguyên bản là trò chơi, sau đó vô thành hoạt hình. Hôm nay là mạng gạ trước ra, chính thức trò chơi còn không có đâu, chỉ có cái sắt biên điện tử sủng vật, bây giờ Trần Kỳ muốn chế tác phim hoạt hoạn. Bổn nợ có rất mạnh truyền hình đường dây, có thể giúp một tay ở nước Mỹ phát hành. Pokémon mạng gạ năm 1987 đăng nhiều kỳ, bán chạy Hồng Kông, xin mạng lầy, Hàn Quốc các nơi. Đăng nhiều kỳ 3 năm, kịch tính đi rất dài, xuất hiện đủ loại tiểu tinh linh. Địch chủ cũng xuất hiện, hay là sẽ phát điện ra vàng chuột, chẳng qua là mất đi vai chính địa vị, biến thành vai phụ. Bởi vì cái này đi có thể thành công, dựa vào là nhóm tượng. Địch chủ có danh tiếng, nhưng không nhất định người người cũng yêu địch chủ. Người Mỹ đối gần gạ liền cảm thấy rất hứng thú, người châu Âu thích rồng lửa con, còn có yêu mến ít già, sợ lệ, phở tỷ ghi bán ạ, cả bị gồng vân vân nhân khí cũng không tệ. Những thứ này tiểu tinh linh muốn bày ra, mới có thể bao trùm toàn cầu. Trần Kỳ không lại bởi vì đem gấu trúc phụ chính, liền trực tiếp đem địch chủ xóa sạch, có thể hút phấn là được. Mà hắn làm xong những thứ này, ở trang trí làm rốt cuộc kết thúc một phần, đuổi về kinh thành. Ngày 13 tháng 1, máy bay đón một trận tuyết mịn đáp xuống thủ đô phi trường. Kinh thành mùa đông bầu trời vẫn vậy tối tăm mờ mịt, Trần Kỳ xuyên cái áo choàng dài, xách theo dương hành lý, tựa như trở về nhà du tử thâm tình ho khan mấy tiếng. À, vì sao trong mắt của ta mang đầy nước mắt? Không đi. Tiểu Dương lên môi nói, để ngươi đọc sách ngươi không đọc, liền cái bao phục cũng tiếp không tới. Trần Kỳ lười nói với hắn, đợi một hồi, Tiểu Mạc lái xe đến đây. Mỗi lần trở về nước đều như vậy, Tiểu Mạc sẽ rời đi trước, sau đó không biết từ chỗ nào làm chiếc xe, đem hắn đưa về nhà. Kỳ thực Tiểu Mạc cụ thể đơn vị, hắn bây giờ cũng không biết, mặc dù có loại này giao tình, người ta cũng không có tiết lộ. Có lúc Trần Kỳ suy đoán, hoặc giả cũng là nhị đại con em đâu. Năm 1990 kinh thành nói chung không có biến hóa gì, hắn ngồi ở ghế sau, theo tay một trang báo đến xem. Phía trên có chào giao thừa trước xem nội dung, khai thiên lập địa cực kỳ hiếm hoi, khen không thể lại khen. Còn có một đoạn tin tức, vì nên Tân Xuân, đài truyền hình trung ương từ ngày 19 tháng 1 tiểu niên lên, đã ước phát ra khát vọng Tân Bạch Nương tử truyền kỳ chiếu thử tập. Phía dưới là giới thiệu sơ lược bá lạ bạ lạ. Trần Kỳ tính toán, 7 tập vừa lúc truyền bá 7 ngày, theo sát giao thừa. Kỳ ca, kế tiếp ngươi lại phải vội chào giao thừa đi. Tiểu Mạc lái xe đột nhiên hỏi. Ừm, cuối cùng kiểm định một chút. Kỳ thực năm nay ta không có ra bao nhiêu lực, đều là bọn họ đang làm, ta bày tỏ rất xấu hổ. Kỳ ca ngươi nói xấu hổ chính là không hổ thẹn, bởi vì ta trước giờ không thấy ngươi xấu hổ qua. Tiểu Dương người này gì đều tốt, chính là nói chuyện quá thẳng, một cây ruột từ miệng thông đến lô đít. Ngươi câm miệng. Tiểu Mạc dạy dỗ một câu, nhìn một chút kính chiếu hậu, nói, tóm lại ngàn vạn gia đình mong mỏi, chỉ có ngươi tới làm lớn nhà mới yên tâm. Hoàn cảnh bất đồng a, thế cuộc càng ngày càng khẩn trương. Đúng nha, hoàn cảnh bất đồng. Trần Kỳ cũng thở dài nói, duy chỉ có Tiểu Dương này nấy, hoàn toàn tiếp không lên lời. Xe hơi nhỏ nghiền tuyết mịn, lái đến xưởng phim Bắc Kinh cửa chính, đại gia chạy đến, Trần trưởng xưởng, hoan nên về nhà. Lúc ta không có mặt trong xưởng thế nào? Trần Kỳ móc ra chuẩn bị xong một hộp lạc đà khói ném qua, đại gia mạnh hít một hơi, ngài yên tâm đi. Giống như cái này nước Mỹ quỷ từ khói, có lực. Ha ha. Mấy người cười, xe hơi nhỏ lái bảo, lừa gạt đến ngôi nhà dưới lầu. Trần Kỳ tâm tình tốt, nói, ấn xuống kèn. Tích tích tích, Tiểu Mạc để lại cũng không buông tay, cao vút tiếng kèn vang dội khu xưởng, đối hàm hàm tâm hữu linh tê xuất hiện. Trần lão sư đã về rồi. Không. Chương 1103, qua 2 năm liền lên cán bộ chương 1103, qua 2 năm liền lên cán bộ 33. Trần Kỳ mới vừa vào cửa, một lớn một nhỏ cũng nhào tới, hắn một tay ôm lấy Tráng Tráng, một tay ôm lão bà, mỗi người hôn một cái, thở dài nói, làm tháng 1 năm 30 tuổi nam nhân khắp người mệt mỏi về đến nhà, hướng tới chẳng qua chính là những thứ đồ này, cảm thấy sinh hoạt lại có ý định nghĩa. Đúng nha đúng nha, hai mẹ con chúng ta ngày đêm mong đợi ngươi trở lại cứu mệnh đâu, phát tiền lương không có nhà. Có hay không tiền thưởng nha? Lúc nào lên cán bộ chia phòng nha? Kinh thành thương phẩm phòng cũng bắt đầu bán, 1900 một bình, chúng ta mua một bộ a. Sách. Như vậy dùng tục đâu? Không phải đâu. Sinh hoạt không phải chút chuyện này sao? Nhưng có ý nghĩa. Cung Tuyết cùng hắn cãi ngang, ngay sau đó không nhịn được cười, ôm hắn vừa hung ác hôn một cái, tráng tráng thẳng bưng bít ánh mắt. Bên trong phòng ấm áp như xuân, Trần Kỳ trở về nhà giặt giặt rửa rửa, trước đối phó ăn một miếng, buổi tối lại cùng cha mẹ một khối họp gặp. Cung Tuyết làm rán cá hố, cải thảo thịt ba chỉ, xào cải xoăn. Cải xoăn là thêm đậu tương một khối xào, trở lại điểm bỏ thịt, phi thường ăn với cơm. Trần Kỳ mỗi lần trở lại, tưởng niệm nhất chính là lao bà bàn này thức ăn, nàng ở kinh nhiều năm, phương Bắc món ăn rất thành thạo. Hắn gấp một cây đao cá, nói, tráng tráng thả nghỉ đông đi, ở nhà trẻ biểu hiện thế nào? Lão sư nói hải tử đặc biệt thông minh, học vấn nhanh, chính là tinh lịch, thích hướng bạn học nữ bên người gót. Cung Tuyết ngồi trồn hổm dưới đất, cấp hắn thu thập dương hành lý. Thói quen này cũng không tốt, được quản quản. Hắn cũng học gì? Biết chữ, lương thơ, ca hát, vẽ một chút, ngược lại rất tạp. Ai tráng tráng, đi cho ngươi cha hát một bài, ngươi mới vừa học cái đó. Úc. Tráng tráng chạy tới, còn thay mặt diễn, một bên diễn một bên hát nói, trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 24678, cô giác. Hoa Phong đang yêu trong lộ ra vẻ lúng túng, động tác cũng rất quen thuộc, cũng có thể tưởng tượng hắn vẽ mặt đỏ trứng, buộc lên khăn quàng đỏ, trên trán điểm một viên điểm đỏ biểu diễn dáng vẻ. Đây là các ngươi liên hoan hội tiết mục sao? Ừm, lão sư còn khen ngợi ta, nói ta hát thật tốt. Không sai không sai. Trần Kỳ khích lệ một cái, sờ đầu một cái, để cho nhi tử lăn. Cung Tuyết thu thập xong vật, ngồi vào đối diện xem hắn ăn cơm, hắn sột soạt bới cơm, thuận miệng tán gẫu, chào giao thừa thế nào? Ta nhìn đại thể không sai, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày lại đi. Ngươi nói không sai liền là không sai, chúng ta thẩm mỹ một thể. Ai, ngươi mới vừa nói thương phẩm gì phòng, còn 1900 một bình. Trần Kỳ hỏi. Cổng Đông Trực ngoài thập tự pha, 1900 một bình, cửa Vĩnh Định ngoài Tây La Biên, 1700, cửa Quảng An ngoài Hồng Liên Lý, 1600. Đây là mới thả ra ba cái tiểu khu, tổng cộng 350 căn hộ nguyên, đã cướp không còn. Đều là đơn vị mua a. Dĩ nhiên, cá nhân kia có nhiều như vậy tiền. Một phòng nhỏ mấy mươi ngàn khối đâu. Hồng Liên Lý cái đó tiểu khu, nghe nói bị công thương tổng cục cùng đài truyền hình trung ương đoạt đi. Vậy chúng ta? Trần Kỳ dừng một chút, cười nói, được rồi, chúng ta không đáng mua. Chờ ta cha cũng về hưu, ở bên này an bài một bộ phòng là đủ rồi. Nhà chúng ta muốn nhà vô dụng. Nha, ngươi không cho con trai ngươi lưu một bộ. Chờ hắn cần phòng thời điểm, trong nước không biết biến thành cái dạng gì đâu, ta thao sớm như vậy tâm làm gì? Ngươi nhà trẻ câu thông tốt rồi sao? Được rồi, ngươi sẽ ẩn danh tài trợ một khoản tiền tu sửa tu sửa. Nhưng là đừng hạng mục, ngươi được tự mình đi nói chuyện. Ừ, ta tâm lý nắm chắc. Hắn gật đầu một cái. Cán bộ đem mình nhuận bút quên đi ra ngoài, cái này ở trong nước rất thường gặp, tỉ như những thứ kia đại lãnh đạo cũng sẽ ra sách, nhuận bút không nhỏ cũng sẽ quên đi ra ngoài, tài trợ nghèo khốn nhi đồng, hoặc là ở đại học thiết lập học đồng chờ chút. Trần Kỳ cũng muốn thiết lập điểm hạng mục, nhất là qua mấy năm internet làn sóng ở nước Mỹ dâng lên, hắn chuẩn bị làm chút chuyện, lại trả lại trong nước sản nghiệp. Ta có một kế, có thể làm cho hắn thất u mà phù minh. Ban đêm, Tráng Tráng lần hai nằm ngủ say, cha mẹ ở phòng ngủ chính cuồng phong quét lá rụng, vừa rơi nát chuối hột. Một phen thỏa thích lâm ly đại chiến đi qua, cũng tiết thở hồng hộc đảo ở trên người hắn, vô cùng thỏa mãn. Chuyện như vậy phải dựa vào mài, phần lớn người cả đời cũng không có cảm nhận được thủy nhũ giao dung, đó là chân chính thoải mái thông suốt, phản phất hóc môn cũng hòa làm một thể cảm giác. Phen này hai vợ chồng mới nói điểm tiếp tấm lời. Cung Tuyết nói, ngươi không có trở lại ta chỉ muốn đâu, nhỏ Tráng Tráng một cái chớp mắt cũng 30 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới quen ngươi thời điểm, ta đem ngươi trở thành đứa trẻ đâu, ngươi giống như học sinh tựa như. Đúng nha, lúc đó ta mới 19 tuổi, ngươi. Không cho nói. Cung Tuyết bưng bít miệng hắn, sáng giọng, ngược lại ngươi năm nay sinh nhật có thể ở trong nước liền tận lực ở trong nước, chúng ta thật tốt qua cái sinh nhật. 30 tuổi, 40 tuổi đối nam nhân mà nói rất trọng yếu. Không cần làm bệnh hình thức. Đánh rắm. Đây là tâm ý của ta. Nàng cắn cổ một hớp, Trần Kỳ một cái tay ở nàng bóng loáng phần lưng vuốt nhẹ, một cái tay khác vuốt cái mông, nói, tam thập nhi lập ta đã lập, 40 chứng trạng ta cũng không có gì nghi ngờ, chờ ta 40 tuổi có thể nói phó bộ biết đủ. Ngươi phòng khách còn chưa tới liền muốn nhảy lớp nha. Dễ dàng đạt được. Theo ta cái này chiến công cùng sức ảnh hưởng, ở phó sở vị trí đợi 2 năm ý tứ được. Hắn đối tình trạng của mình hết sức rõ ràng, lại quen thuộc lịch sử phát triển, đến 92 năm nói không chừng là có thể nói lại. Lấy 92 năm vì bước ngoặt, Trung Quốc hoàn toàn đại biến dạng, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Hình thái ý thức lĩnh vực cần tập trung lực lượng làm đại sự. Hắn muốn đem tập đoàn Đông Phương chế tạo thành chân chính cự vô phách, toàn diện nợ hòa. 32 tuổi đang cán bộ cấp sở, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Trần Kỳ chợt nhớ tới Hollywood đám kia làm nhảm, vừa nở xe mẹo nói cái gọi là phục tùng khảo nghiệm, kỳ thực rất buồn cười. Nước Mỹ làng giải trí cũng liền trà đạp trong vòng hạ vị giả tới lấy được một loại biến thái quyền lực nắm giữ mớn, đụng phải chân chính đại lão liền dám cũng không bằng. Tỷ như tư bản tài chính, tổ hợp công nghiệp quân sự, y dược tổ hợp, nhiên liệu đầu sỏ, người thằn lằn những thứ này. Cho nên Trần Kỳ không nhìn chúng Hollywood đám người kia, thật muốn nói quyền lực, còn phải hơn được bản thân điều này phi thăng lộ tuyến. Cương vị, rời giường. Không, ta lại ngủ một chút nhi. Hôm nay Trần lão sư tự mình thẩm tra, ngươi xác định sao? Trời ạ, ta cũng quên. Dương Cương Lệ cọ từ trên giường bắn lên đến, ăn mặc đáng yêu quần áo ngủ quần ngủ, giống con trắng như tuyết búp bê ở Lưu Bội trước mặt chạy tới chạy lui. Hai người làm bạn cùng phòng có đoạn ngày, chung sống hòa hợp, Lưu Bội rất ao ước nàng tới là có thể bên trên chào giao thừa, bất quá bản thân cũng còn tốt, khí từ từ nhiều, gần đây còn bị chọn làm vỗ ngoại lai muội. Thời này ngôi sao nữ cơ bản quê một cục không biết ăn mặc, trừ phi khí chất thực tại đặc thủ, diễn nông thôn cô nương cũng không có vấn đề gì. Dương Cương Lệ vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế, "Tỷ tỷ, ta đi rồi." "Ừm, cẩn thận một chút." Đợi nàng ra cửa, Lưu Bội mới bĩu môi, học người ta giọng điệu, "Tỷ tỷ, ta đi rồi." "Tỷ tỷ, ta đi rồi." "Y đi." "Ta thế nào liền chỉnh không ra cái này động tĩnh đâu." Dưới lầu, đặc biệt đưa đón chào giao thừa diễn viên xe bất chờ đã lâu. Dương Cương Lệ chạy lên xe, ngồi vào Lý Linh Ngọc bên cạnh, Lý Linh Ngọc nhỏ giọng nói, "Thế nào đã trễ thế này?" "Sẽ chờ ngươi." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngủ quên rồi." Nàng le lưỡi một cái, người khác le đầu lưỡi có thể làm bộ đáng yêu, nàng là thật đáng yêu. Chương 1104, cuối cùng thẩm tra chương 1104, cuối cùng thẩm tra Đầm Ngọc Uyên, đài truyền hình trung ương thải điện trung tâm. Cách chào giao thừa chỉ có nửa tháng, toàn bộ tiết mục diễn viên hội tụ ở đây, làm cuối cùng gọi lên tập luyện. Không cần biết bao lớn cổ tay cũng phải ở nơi này ngồi, cho nên có thể thấy được Lê Minh cùng Triệu Bản Sơn gặp thoáng qua, Lý Cốc Nhất cùng Lâm Thanh Hà Hàn Uyên, Trung Sở Hồng cùng Mao A Mẫn, Lưu Hoán học tập đánh bộ kẻ, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở bên xem, Vương Tổ Hiền nhún nha nhún nhảy cùng Trương Quốc Vinh muốn nước uống. Đời sau dân mạng nhìn có thể cho Trần Sảnh sớm một ba nén hương, công đức vô lượng. Dương Cương Lệ ngồi xổm ở trong góc, nâng niu một phần hộp cơm ăn đang ngon, nàng buổi sáng còn chưa ăn cơm nữa. Lý Linh Ngọc cùng Diệp Đồng, Triệu Nhã Chi tán gẫu xong trở lại, hù dọa nói, "Ngươi thứ hai hộp đi. Ngươi thế nào ăn nhiều như vậy?" "Tỷ tỷ, ta có chút khẩn trương." "Trần lão sư lại không ăn thịt người, ngươi khẩn trương cái gì?" "Nhưng ta có chút sợ hắn, cảm giác tốt nghiêm túc nha." Lý Linh Ngọc gãi đầu, Trần lão sư lúc nào cũng nghiêm túc nép một bên, nói, "Ngược lại là giả hát, giữ vững báo liền tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi biểu hiện tốt một chút, chuyện liên quan đến ngươi album đầu." "Album? Công ty muốn cho ta phát album rồi." Dương Cương Lệ hộp cơm đều không ăn, Lý Linh Ngọc tả hữu ngó nó, thấp giọng nói, "Ta nghe nói ngoại lai bội tìm được một bài không sai khúc chủ đề, Lý chủ nhiệm, Lý văn hóa, cảm thấy ngươi thích hợp, nhưng còn không xác định." "Ừ, ta đã biết, ta nhất định biểu hiện tốt một chút." "Đa tạ tỷ tỷ." Ngoan Lý Linh Ngọc không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, đây là liền nữ nhân thấy cũng cảm thấy ngọt ngào cô gái. Kỳ thực Trần Kỳ lúc này đã đến, đang một gian phòng khác hội kiến người dẫn chương trình đâu. Cung Tuyết, Triệu Trung Tường, Nghe Bình, Vương Minh Tuyên, Diệp Huệ Hiển, Trình Tiền chung sáu vị, Vương Minh Tuyên là người quen, Nghe Bình, Diệp Huệ Hiển, Trình Tiền là Trần Kỳ bổ nhiệm, lại lần đầu tiên gặp mặt. "Chào ngươi, chào ngươi." Khổ cực. Trần Kỳ nhất nhất bắt tay, đặc biệt quan sát Nghe Bình, ai u thật là đoàn trang phong khoáng tốt hình tượng. "Ta mới từ nước Mỹ chạy về, chào giao thừa chuyện đều là các ngươi đang bận. Trên sự chủ trì có vấn đề gì? Có lời mau nói, chúng ta lập tức điều chỉnh." "Không có, không có." "Cũng rất tốt." "Vậy thì tốt, lão hoàng ngươi giữ cửa trên bảo." Hoàng Nhất Hạc tướng môn trên bảo, Trần Kỳ nghiêm túc nói, "Có chuyện vẫn là giữ bí mật trạng thái, bây giờ có thể tiết lộ một hai. Năm nay chào giao thừa không giờ gõ chung sau, sẽ có hai vị đại lãnh đạo ghé bước hiện trường, phát biểu nói chuyện." "Kia hai vị lãnh đạo?" Nghe Bình hỏi. Trần Kỳ nổ ra hai cái tên, chỉ nghe xì xì hít hơi âm thanh liên tiếp, mấy người thậm chí có chút đốc, hoàn toàn không nghĩ tới à. "Hai cái lưu trình phải chú ý. Một là gõ chung sau như thế nào hàm tiếp, lưu loát tự nhiên giới thiệu đại lãnh đạo. Hai là lãnh đạo nói chuyện không thiết thời gian, hoặc dài hoặc ngắn, cũng sẽ ảnh hưởng phía sau tiết mục, tổng thời gian bên trên nhất định phải nắm giữ tốt, hiện trường liền dựa vào các ngươi." "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài diễn tập đi." Hắn lời ít ý nhiều, vỗ vỗ tay, dẫn mấy người đi ra ngoài. Giai đoạn sau cùng vừa là diễn tập, cũng là thẩm tra. Tiết mục từ đầu tới đuôi tới một lần, bao gồm người dẫn chương trình bộ phận, thống nhất nhìn một chút nơi nào có vấn đề. Phòng quay bên ngoài chợt rối loạn tưng bừng, ăn cơm, uống nước, đánh bài, tán gẫu ngôi sao rối rít đứng dậy, đoán được chính chủ hiện thân. Triệu Bản Sơn đi cả nhắc giáo giác, dùng hết khí lực cũng chỉ thấy một người bị vây quanh đi vào phòng quay. Lớn như vậy phô trường, đây mới gọi là nhân vật lớn. "Người xem rồi?" Cùng Hán Lâm hỏi. "Xem nửa gương mặt." "Đồng chí Trần Kỳ tốt ta, các ngươi chớ khẩn trương." Triệu Lệ Dung cười nói. "Đó là cùng ngài, hắn lại không nhận biết chúng ta." Năm nay Triệu Bản Sơn, Hoàng Hiểu Quyên, cùng Hán Lâm ba cái Đông Bắc diễn viên ra mắt, fan tử tiết mục bị xoát rơi, đi nguyên tiêu giả tiệc. Sơn Đông đài truyền hình, Sơn Tây đài truyền hình, Hà Nam đài truyền hình. "Chúng ta chúc đại gia đoàn kiện kiện khang khang." Phòng quay trong, diễn tập bắt đầu, Trần Kỳ ngồi ở chủ vị, bên trái Hồng Mẫn Sinh, bên phải Hoàng Nhất Hạc. Từ cả nước cấp tỉnh đài truyền hình người dẫn chương trình lớn chúc Tết bắt đầu, từng bước qua ải. Người ít nói a người ít nói. "Ngựa nha." Trần Kỳ toàn trình mặt lầm lì, cô ta ác phản diện, nhìn Triệu Bản Sơn cùng Hoàng Hiểu Quyên diễn xong xem mắt ở cuốn vở bên trên viết mấy bút, thấp giọng hỏi Hoàng Nhất Hạc, "Đây là cuối cùng phiên bản rồi?" "Đúng, đã mài mấy tháng, trước Đông Bắc tiếng địa phương quá nghiêm trọng, một chút xíu điều tới. Người cảm giác thế nào?" "Có thể lên." "Tốt." Hoàng Nhất Hạc hướng trên đài khoát khoát tay, một mực ngu đứng Triệu Bản Sơn, Hoàng Hiểu Quyên phản ứng kịp, túi người chào, đội vàng vàng đi xuống, lẫn nhau nháy mắt, cũng không dám thở mạnh. Tổ kế tiếp, sông nhỏ Đài Loan hướng Nam Lưu, chạy tới Hồng Kông đi xem một cái, Phương Đông Chi Châu người yêu của ta, ngươi phong thái có hay không lãng mạn vẫn. Đây là Hồng Kông quần tinh hợp cả Phương Đông Chi Châu. Phương Đông Chi Châu có một bài 86 bản, Trịnh Quốc Giang làm thơ, La Đại Hưu soạn nhạc, Quan Chính Kiệt biểu diễn, là một bài Việt ngữ ca. Năm 1991, La Đại Hưu đem bài hát này lần nữa điện tử, thì có chúng ta quen thuộc nhất kia bản phương Đông Chi Châu. Bây giờ vì chào giao thừa, trước hạn viết ra. Chỗ đứng điều một cái, Đàm Vĩnh Lân, Trương Quốc Đình, Trần Tuệ Nhàn, Lâm Ước Liên đứng giữa, cái khác không thay đổi. Tổ kế tiếp, Trần Kỳ khoát khoát tay, trên đài cũng là người quen, nhưng cũng lần đầu tiên thấy hắn như thế bộ dáng nghiêm túc, không dám nói nhiều ngoan ngoãn bỏ chạy. Cái gì Đàm Trương tranh bá, để cho thế nào đứng liền thế nào đứng, hơn nữa là một bang Hồng Công ngôi sao đại hợp sướng, chỉ lần này một nhà. Khá tựa như đời sau lớn bệnh khu dạ tiệc. Từng bước qua, làm Vương Cảnh Ngu diễn xong kịch câm kịch ngắn cử tạ lo lắng bất an đứng trên đài. Trần Kỳ không lên tiếng, chẳng qua là lật xem tiết mục đơn, năm nay có 3 đời kịch ngắn Vương tác phẩm vai chính cùng vai phụ công phu khiến xem mắt. Còn có Hải phái đại biểu Nghiêm Thuận khai kịch ngắn, nói một người cha vì để cho bể bộn nhiều việc công tác con cái về nhà mà giả bộ bệnh câu chuyện, tiêu chuẩn tạm được. Còn nữa một trạm nhỏ nói hai người nam gia đình quân nhân đi bộ đội thăm tức phụ, ở trạm xe vô tình gặp được câu chuyện. Nguyên bản từ Hoàng Hành, Ngụy Cát An biểu diễn, hiện đang biến thành Quyết Đạn, Ngụy Cát An. Cái này năm cái là nhất định phải lưu, hơn nữa tướng thanh, ngôn ngữ loại tiết mục đã đủ rồi. Hắn không có gì do dự, nói, điều đến Nguyên Tiêu Dạ tiệc đi. Vương Cảnh Ngu mặt chấp nhận, hắn cũng là cả nước chứ danh diễn viên, còn trải qua lần thứ nhất chào giao thừa, nói bắt lại liền cầm xuống. Hắn há hốc mồm, hay là không nói gì, chào một cái kết quả. Hoàng Nhất Hạc có chút không đành, nói, kỳ thực cộng thêm cũng được. Nhiều lắm. Tiết mục cũng giảng cứu có chủ có thứ, cái khắc kịch ngắn an bài đã rất hợp lý, quá nhiều sẽ mệt nhọc. Trần Kỳ lắc đầu một cái. Đi theo là một chi vũ điệu, Phi Thiên. Tức Trần Kỳ yêu cầu, có thể ra biển biểu diễn làm văn hóa trao đổi tiết mục, hắn ban đầu để điểm xuyên việt người ý kiến, liền thúc đẩy chi này vũ điệu. Trong nước đối đôn hoàng múa khai phá đã sớm có, giống như thập niên 80 cỡ lớn vũ kịch đường tơ lụa hoa vũ liền đẹp lấp lánh, biên bài một đoạn không thành vấn đề. Không có làm Thiên Thủ Quan Âm muốn tìm mấy cái lại là người câm điếc, lại đẹp mắt, lại biết khiêu vũ quá khó. Trung Quốc người tản tật nghệ thuật đoàn 87 năm mới thành lập, đang bồi dưỡng nhân tài bên trong. Thái Lệ Hoa còn tại địa phương đâu, mới mười mấy tuổi. Chương 1105, các doanh nhân chương 1105, các doanh nhân Phi Thiên có 7 tên vũ công. Ở một phương cái bàn nhỏ bên trên, đùi phải bị một chi sắt tủng tựa như đạo cụ cố định lại, chỉ có thể dựa vào chân trái cùng thân thể dễ rủa tới biểu diễn, từ đó để cho thân thể đạt tới một loại khoa trương nghiêng về độ, tới mô phỏng đôn hoàng Phi Thiên. Trần Kỳ lần đầu vẻ mặt ôn hòa, hỏi, các ngươi luyện tập bao lâu? Hơn mấy tháng. Cái đó đạo cụ sẽ mài hỏng ra sao? Các ngươi đầu gối cảm giác có vấn đề gì hay không? Đây, 7 cái cô nương có chút luống cuống, không biết trả lời như thế nào, phiêu vũ vì vũ điệu bị thương là không thể bình thường hơn chuyện. Trần Kỳ thấy các nàng không nói, hoặc là không dám nói, cười nói, được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, cái tiết mục này khẳng định cất giữ. Cảm ơn các vị lãnh đạo. Các cô nương hạ trận, Trần Kỳ kêu gọi, Hàm Hàm. Ngài phân phó. Kiêm nhiệm nữ thư ký đối Hàm Hàm từ ghế sau vị thăm dò qua thân, hắn nói, tiết mục này thế nào? Thật là đẹp. Đối Hàm Hàm trả lời vô cùng thường quy, kỳ thực hiểu ý của đối phương, cấp cho mấy cái này cô nương một ít phụ cấp, khen thưởng các nàng bỏ ra. Nhưng lời như vậy tự nhiên không thể ở đài truyền hình trung ương phòng quay thảo luận. Tập đoàn Đông Phương phụ cấp cùng đơn vị khác phụ cấp cũng không đồng dạng a. Tiết mục tiếp tục đi, Triệu Lệ Dung, Trần Bội Tư, Lưu Hoán, Mao A Mẫn vân vân nhất nhất lên đài, còn có vận động viên tập thể ra mắt, gõ chung lưu trình, thẳng đến khó quên đêm nay vang lên. Ba ba ba. Trần Kỳ vỗ lên tay đến, tán thưởng nói, lão hoàng, các ngươi xác thực bỏ ra 100% tâm huyết, toàn thân đã rất thành thục, chỉ là cá biệt địa phương cần điều chỉnh nhỏ, khổ cực khổ cực. Đều là vì nhân dân phục vụ. Vậy thì chiếu ngươi ý tứ làm tiếp sửa đổi. Ừm, sau đó liền sắp xỉ, chờ giao thừa ra mắt. Toàn trình thẩm xong muốn 4-5 giờ, ngồi cũng mệt mỏi. Mấy người rời đi phòng quay, đi căn tin ăn cơm, Trần Kỳ hỏi, các ngươi chiêu thương hội an bài thế nào? Thiệp mời cũng phát ra ngoài rồi. Phát ra ngoài, cấp cả nước các nơi trên 100 cái xí nghiệp, phần lớn tại Duyên Hải mở ra địa khu. Chiêu thương hội chúng ta chuẩn bị đặt ở Media Center, nhưng thực tại không có làm qua, cũng không biết bố trí có được hay không. Hồng Mẫn Sinh nói, các ngươi không có làm qua, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, lẫn nhau cũng không biết lai lịch. Chính vừa bạn. Trần Kỳ vui nói. Media Center là đài truyền hình trung ương dưới cờ một tính tổng hợp buôn bán thể, khoảng cách TV màu cao ốc không xa, bên trong có tiểu điểm, nhà trọ, phòng ăn, tòa nhà văn phòng, phòng hội nghị, trung tâm tin tức, tiết mục chế tác trung tâm chờ chút. Bởi vì cách gần đó, thật là nhiều đài truyền hình trung ương người dẫn chương trình tan việc đều sẽ tới đi dạo, uống cái ít rượu, chiếu cố hải nội ngoài bạn bè. Như người ta thường nói đi làm thải điện trung tâm, tan việc Media Center. Ừm, nhiều không nói. Năm nay mới vừa đưa vào sử dụng, sẽ làm ASEAN Game một tiếp đãi nơi trốn. Hồng Mẫn Sinh định muốn tới một phần danh sách cấp hắn nhìn, Trần Kỳ vừa ăn vừa nhìn, Hải ở, Trường Hồng, Xuân Lan, Hoa Hạ Hạ, Thượng Hải Nhà Hóa, Phương Nam Sưởng Thuốc, Hy Vọng Thức Ăn Chăn Nuôi, Dung Âm Thanh Tủ Lạnh vân vân vân vân, tất cả đều là một lần như sấm bên tai nhãn hiệu. Có chút lan tràn đến đời sau, có chút bao phủ ở sóng lớn đãi cắt trong. Tờ cờ lờ. Hắn còn nhìn thấy tờ cờ lờ tên. Nhìn xong danh sách, Trần Kỳ trong lòng đã nắm chắc, nói, lại thêm một nhà đi, Kim Sơn Công ty Thẩm Quyến Bộ Khai Thác. Đây là máy vi tính phần mềm công ty, tổng bộ ở Hồng Kông. Máy vi tính phần mềm. Hồng Mẫn Sinh đối cái này một chữ cũng không biết, nghi ngờ nói, bọn họ có hứng thú đánh quảng cáo sao? Bọn họ có tiền sao? Có tiền a, chủ yếu ta muốn gặp bọn họ một chút. Vậy thì mời đi. Trong lúc nhất thời, trên 100 cái xí nghiệp cũng nhận được chiêu thương hội thư mời. Rồi rít không nghĩ ra, đây ý là, đài truyền hình trung ương thi hội truyền bá 2 bộ phim truyền hình, các ngươi xem trước một chút tiếng vang, khẳng định lửa. Chờ Tết xuân đi qua, các ngươi tới kinh thành Hàn Huyên một chút thả xuống quảng cáo chuyện. tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, giống như đoán chắc bọn họ nhất định sẽ tới. Khoan hay nói, đám này xí nghiệp người dẫn đầu đều không phải là người phàm ác, hoặc là nói như vậy, có thể ở thập niên 80 liền xông ra một mảnh bầu trời, đều là gan to hơn trời hàng người, sẽ không có ra còn gióm, ở đài truyền hình trung ương đánh quảng cáo mà thôi mà. Ha ha ha, cơ hội tới. Huệ Dương, tờ cờ lờ Lý Đông Thăng mừng lớn, đang giàu dĩ thế nào cài đặt quan hệ đâu, hắn tiền vay đều muốn đem quảng cáo vị lấy xuống. Hàng Châu. Hoa Hạ Hạ đời trước chẳng qua là một nhà trường học làm xí nghiệp bán ra bộ, thua lâu nghiêm trọng. Tông Khánh Hậu ở năm 1987 tiếp nhận, khai phá ra chi thứ nhất sản phẩm Hoa Hạ Hạ nhi đồng dịch dinh dưỡng, lúc đó liền đánh quảng cáo, lời quảng cáo là uống Hoa Hạ Hạ, ăn cơm chính là thơm. Cái này nhi đồng dịch dinh dưỡng bán vô cùng tốt, lợi nhuận khả quan. Năm ngoái thành lập Hoa Hạ Hạ dinh dưỡng thực phẩm xưởng, Tông Khánh Hậu đang muốn làm lớn một phen. Tô Siêu bây giờ rất nổi a. Giang Tô, Thái Châu. Xuân Lan điều hòa không khí đời trước là Thái Châu vô tuyến điện nguyên kiện chính xưởng, mới đầu không là bán máy lạnh. Ứng Thượng Hải một nhà đơn vị đơn đặt hàng nhu cầu, mới sản xuất điều hòa không khí, sau đó bùng nổ không ngăn nổi. Năm ngoái sản xuất điều hòa không khí 100.000 đài, sản tiêu lượng, thuế lợi tất cả nước ngành nghề thứ nhất. Thời này bị chính sách, giao thông, tuyên truyền, tiêu thụ có hạn, sản phẩm phần lớn ở bản địa vực lửa nóng, trừ hữu nghị kem dưỡng ra, Thượng Hải bài đồng hồ đeo tay, Vinh Cựu xe đạp loại này quốc dân cấp thương phẩm. Xuân Lan điều hòa không khí nghĩ tiến hơn một bước. Thẩm Quyến, Phương Nam sản thuốc. Cái này cái xí nghiệp thuộc về Quảng Châu thứ nhất quân y đại học thuộc hạ Phương Nam bệnh viện, người phụ trách gọi Triệu Tân Hiền, sau đó đi vào. Hắn rất có bản lĩnh, làm ra tam cựu vị thái, tráng cốt khớp xương viên, đăng ngày viên, da viêm bình đẳng, một mức tiêu thụ hàng năm trên 100 triệu. Hơn nữa hắn lừa trộm đánh quảng cáo, đã từng mua Quảng Châu 400 chiếc xe taxi trần xe quảng cáo, danh tiếng vang xa. Năm nay hắn sẽ còn mời diễn viên Lý Mặc Nhiên, vô đại lục chi thứ nhất ngôi sao đại diện quảng cáo. Phương Nam xưởng thuốc đã là xí nghiệp lớn, năm giá trị sản xuất 2 tỷ, nhưng Triệu Tân Hiền còn không thỏa mãn. Ha, ta đang muốn đi kinh thành câu thông, đài truyền hình trung ương quảng cáo tốt. Như là loại này, chiêu thương hội phong nhanh chóng quét lần những thứ này đã thành công. Hoặc vô cùng tiềm chất tân sinh xí nghiệp. Duy chỉ có một nhà không giải thích được, chính là Trần Kỳ điểm danh Kim Sơn công ty Thẩm Quyến bộ khai thác. Kim Sơn công ty ông chủ gọi Trương Toàn Long, người Tuyền Châu, 78 năm di cư Hồng Kông. Hắn thường đợi ở Thẩm Quyến, coi sóc bên này nghiệp vụ, hơn nữa bên này có một vị rất có tài hoa kỹ sư phần mềm, Cầu Bá Quân. Cầu Bá Quân khai phá ra VDS, hàng năm có thể bán 30.000 nhiều bộ, mỗi bộ phê phát giá 2.200 nguyên, cho nên công ty là có tiền. Vì sao cấp ta phát thiệp mời đâu? Để cho phần mềm công ty đi đánh quảng cáo. Trương Toàn Long trăm mối không hiểu. Hắn ở Hồng Kông tự nhiên biết Trần Kỳ là ai. Cầu Bá Quân cũng là cái tương đối thuần túy khoa học kỹ thuật công nghệ nam, hỏi, vậy chúng ta đi sao? Đi a. Trần tiên sinh nhỏ mọn toàn cảng đều biết, chúng ta mặc dù là không đồng hành nghiệp, bị hắn nhớ thương cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, ném quảng cáo liền ném quảng cáo, hào tài tiêu thai. Trương Toàn Long ốm ý nghĩ thế này. Nháy mắt đến ngày 19 tháng 1, tiểu niên. Nhóm phổ thông chúng, người trong ngành, các xí nghiệp cũng rất mong đợi phim truyền hình khát vọng đi trước chiếu thử. Không. Chương 1106, quản giết không quản trôn một chương 1106. Quản giết không quản trôn một phương Bắc tiểu niên ở 23 tháng trạng, phương Nam ở 24 tháng trạng. Kinh thành trời băng đất giá, lại không ngăn được đại gia đi dạo phố mua đồ Tết nhiệt tình, tứ cựu thành truyền thống khu buôn bán cũng đầy áp người, đập vào mắt một mảnh màu đỏ, lớn kèn, máy thu thanh thả vang động trời. Đây cũng là các đơn vị mua sắm đồ Tết thời điểm, đơn vị ra tay xa hoa, quả táo hàng ngàn hàng vạn cân mua, đông lạnh cá hố một xe rồi, lịch treo tường trồng chất đứng lên có một tầng lầu cao, bún tương cả mắm muối làm ăn mặn, cuối năm liên hoan, tiền của công ăn uống, các loại xúc tiến tiêu phí. Vương phủ tỉnh làm lão bài khu buôn bán. Tất nhiên tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. 11 tuổi Cao Viên Viên đi theo đại lục tuổi ca ca tới đi dạo phố, nàng xuyên một món hồng miên áo, mang theo cọp lồng cái mũ cùng khăn quàng cổ, lộ ra hai con mắt to, đứng ở ven đường cùng ca ca đối sổ sách. Kẹo mạch nha Viên Nhi mua rồi sao? Giấy dán cửa sổ đâu? Tranh Tết, câu đối xuân. Mua rồi, cũng mua nha. Ai nha, quả mức không có mua. Hai minh muội vỗ đầu một cái, xóa trở về mua quả mức. Kinh thành hết năm cũ, trừ cúng ông táo, quét dọn vệ sinh, ăn kẹo dưa chờ tập tụ, còn có một thứ lao Bắc Kinh đặc sắc, ăn quả mức. Tức dùng các loại quả khô, mức quả dính vào đến cùng nhau một loại nhỏ quả vặt. Tiện nghi nhất chính là hạt dưa, đậu phộng, băng giòn đậu cái gì, trước kia có thể mấy phần tiền một bọc. Giảng cứu điểm dùng lê khô, táo khô, mức quả hồng điều, sơn tra điều, giò táo, quả phỉ nhân, đậu phộng nhân. Đắt tiền nhất chính là xuân đào, cây long nhãn, thanh mai, mức quả hải đường, kim ti mức táo những thứ này. Xã hội cũ liền có đặc biệt quả mức cái hộp, gọi trăm chuyện lớn các hộp. Bây giờ 90 năm buôn bán làn sóng mơ hồ lan tròn, chú trọng hơn bao tràng, hai minh muội tìm được dân hàng, vừa hỏi giá, nhân viên bán hàng nói 3 đồng tiền một cân, 5 đồng tiền một cân, 8 đồng tiền một cân, ngươi muốn loại nào? Cái đó bao nhiêu tiền nha? Cao Viên Viên một chỉ, 15 đồng tiền một cân. Đắt như thế, ca có lòng mua tiện nghi, Cao Viên Viên lại đột nhiên cắn răng một cái, từ trong bọc nhỏ móc ra 15 đồng tiền, chúng ta mua cái này à? Người tiền ở đâu ra? Ca giật cả mình. Mua đi, mẹ thích ăn. Cao Viên Viên không có giải thích, hào khí mua đắt tiền nhất quá mức, chút nữa mới nói, ta vỗ 10 ngày hí, mỗi ngày 5 đồng tiền, kiếm 50 khối. Mẹ một mực giúp ta tồn, sáng sớm hôm nay cho ta. Vậy cũng quá mắc. Không có sao không có sao, ai ngươi không phải muốn mua kèn mua sao? Mua cho ngươi một, ta mới không cần tiền của ngươi. Ca không được tự nhiên, không cần kéo xuống. Còn lại ta tổn, còn có 35 đồng tiền đâu. Cao Viên Viên hừ nói. Ca ca cũng không thể nói gì, trung cực nguyên nhân chỉ có một câu nói, cuối năm. Người Trung Quốc khái niệm thần một trong, chỉ cần nói câu cuối năm hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Hai người đi tới 321 đường trạm xe buýt, từ Phong Đài Vân Cương ngược hướng trung tâm thành phố, nhất định phải ngồi đường này xe. Trong lịch sử, ở một số năm sau, Cao Viên Viên chính là ngồi đường này xe đi Vương phủ tỉnh chơi, sau đó bị săn tìm ngôi sao khám phá bố quảng cáo, đi lên diễn nghệ con đường. Chớ đẩy chớ đẩy, mua vé mua vé. Hành khách không ít, nam nữ lao hầu xách theo bao lớn bao nhỏ tất cả đều là vào thành mua đồ, bình thường không cần biết như thế nào, An Tiết Chen cũng phải nặn ra một phần vui mừng hớn hở. Hai huynh muội không có hôn đến chỗ ngồi, đứng, trên xe mồm năm miệng mới bắt đầu trò chuyện. Nhân viên bán hàng lên đầu, tối hôm nay truyền bá khát vọng đại gia đừng quên nhìn a. Biết biết, dự báo đã mấy ngày, nhà chúng ta đều chờ đợi đâu. Mấy năm trước An Tiết truyền bá Tây Du Ký xong cũng không có gì truyền bá, khó khăn lắm mới trông một bộ tốt kịch. Mà món đồ chơi, Cung Tuyết diễn nào có nát hí. Ngươi nói bây giờ phim truyền hình là rất lựa à, liền Cung Tuyết cũng diễn, nàng không đóng phim rồi sao? Cái này gọi là cao xử bất thắng hàn, người ta cao như vậy địa vị bình thường hí cũng coi thường, định cung diễn, tránh cho bản thân. Thì, ngài nói có lý, bất quá ta ngược lại muốn nhìn Tân Bạch Nương tử truyền kỳ. Ái chà chà, ta cũng muốn nhìn, ta nhìn dự cáo lao kích thích, có đại trường trùng. Kia con mẹ nó gọi chà lớn. Một đám kinh gia chém nhảm, may xe buýt mở ổn, nếu không không cẩn thận liền chui nói. Cao Viên Viên dùng khăn quàng cổ cản trở mặt, như sợ bật cười, đồng thời có một loại rất khó hình dung cảm giác, ta diễn khát vọng. Ta diễn khát vọng. Liên loại này. Dĩ nhiên lấy tính cách của nàng sẽ không nhảy ra kêu la, chẳng qua là giả trang đà điểu. Nàng là ít có ở làng giải trí rất nổi danh, lại không có gì lòng cầu tiến ngôi sao. Điểm này muốn phân chia ra, một ít ngôi sao là nghĩ đỏ đỏ không được, chỉ đành phải chế tạo người nhạt như Cúc An tính kín tiếng Phật hệ thanh lưu hình tượng, ừm, cũng không điểm danh. Xe buýt kéo kẹt nghiền vỡ tuyết tàn băng, chậm rãi chạy đến Vân Cương, hai huynh muội xuống xe, tiến vũ trụ đại viện về đến nhà. Ba mẹ, trở về rồi. Vật mua đủ rồi sao? Nha, thế nào mua mắc như vậy quá mức. Cái này đóng gói hộp nhìn một cái liền bất tiện nên, mẹ có chút tâm tình, cảm thấy hài tử xài tiền bậy bạn, nhưng vẫn là câu nói kia, cuối năm. Huống chi đây là hài tử mua được cho mình ăn. Cao Viên Viên vượt qua một cửa ải, trong đầu suy nghĩ trên xe buýt nói chuyện tiếng, không nhịn được lại đem truyền hình báo nhảy ra tới. Truyền hình báo, thời này gần như mỗi nhà đều có. Phía trên có các đài truyền hình tiết mục biểu, tinh tế đến mấy giờ mấy phút, còn có phim truyền hình nội dung giản giới cùng ảnh sân khấu loại, phần này liền giới thiệu khát vọng. Ngày 19 tháng 1, 8 giờ tối, đài truyền hình trung ương một bộ, chiếu thử. Trải qua quốc vụ viện phê chuẩn, hát thành phố Z triệt tiêu chắp tay tự khu cùng lưng chừng núi khu, thiết lập mới chắp tay tự khu. Thượng Hải tàu điện ngầm số 1 tuyến chính thức bắt đầu làm việc xây dựng. Hôm nay bản tin thời sự tiết mục kết thúc. Tin tức khí tượng. Mẹ, nhanh lên một chút, bắt đầu. Ra ra. Bà ngoại, bắt đầu. Gần tới 8 giờ, cả nước có máy truyền hình gia đình gần như đều ở đây ngồi hàng, chờ nhìn kịch. Đến hết đến năm 1989, cả nước gia đình máy truyền hình sở hữu lượng hẹn 180 triệu đài, trong đó TV màu hẹn 50 triệu đài, TV màu chủ yếu là thành trấn gia đình, nông thôn phần lớn hay là đen trắng. Thời này giải trí, có nhìn là được. Nguyên bản khát vọng ở không có gì tuyên truyền dưới tình huống, cũng đưa tới bạn người ra đường, huống chi cái này bạn còn ra sức tuyên truyền đâu, cơ bản cũng bao trùm đến. Nguyên bản dự toán 1 triệu, 100 ngàn, cuối cùng hoa 970 ngàn, còn của để dành 130 ngàn. Đây là bên trong phòng kịch, chi phí đặc biệt thấp, nhưng cũng phi thường thô giáp. Khải Lệ cát sẽ là 120 đồng tiền một tập, Lý Tuyết Kiện 100 đồng tiền, chủ yếu vai phụ là 75 đồng tiền. Cái này bản khát vọng tinh tế rất nhiều, hoa 1 triệu, 800 ngàn nhân dân tệ. Cung Tuyết cát sẽ so Khải Lệ còn thấp, chỉ lấy 100 đồng tiền, tập, người khác ngược lại cấp chân. Bởi vì nàng cát sẽ không có cách nào tính, thật muốn mở miệng bao cao cũng không quá đáng. Cung Tuyết quay phim căn bản không kiếm tiền, chỉ vì Trần Kỳ danh tiếng cân nhắc. Đừng nói chuyện chờ nói, bắt đầu diễn. Cả nước phảng phất nhấn yên lặng hóa, chỉ nghe một trận du dương lại mang theo yêu thương âm nhạc vang lên, trong hình xuất hiện một con tích thủy vòi nước. Còn có chữ viết, chủ tính, Trần Kỳ, Lý Văn Hóa. Đi theo đầu phim khúc băng lên, từng có bao nhiêu chuyện cũ, phản phất đang ở ngày hôm qua, từng có bao nhiêu bạn bè, phản phất còn ở bên người. Chính là đại ma vương Lý Na hát người tốt một đời bình an. Bài kết phim thời là Mao A Mẫn 5 tháng dài dằng dặc, muốn nói năm đó mệt quá nghi ngờ. Hai tôn đại thần phục vụ một bộ kịch. Khai thiên tập thứ nhất, thời đại bối cảnh là năm 1969, chỉ thấy kinh thành hộ thành hạ, chậm rãi lái tới đỏ trắng xen nhau xe buýt, lớn đuôi sam vỡ áo sơ mi hoa cô nương trẻ tuổi, một cái rơm chảo quen thuộc sinh hoạt khí tức. Chương 1107, quản giết không quản trôn 2 chương 1107, quản giết không quản trôn 2 nhà máy. Giữa trưa nghỉ ngơi, Lưu Đông đóng vai Nguyệt Quyên mua cơm trở lại, nói, Tuệ Phương. Nhanh, tiếp một thanh. Thì, Lưu Tuệ Phương vừa quay đầu, lộ ra tấm kia tiêu chuẩn mặt. Cung Tuyết ra đến rồi. Cung Tuyết ra đến rồi. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp. Lời nói này, người ta điện ảnh trình chiếu ngươi không có đi nhìn a? Xem không hiểu mà. Tiêu cái gì thời khắc lời nói Cung Tuyết 2 năm qua vỗ điện ảnh cũng quá cao thâm, không bằng nhiều vỗ điểm phim truyền hình. Trước máy truyền hình người xem cũng hoa một tiếng, bọn họ thói quen ở màn ảnh lớn bên trên thấy Cung Tuyết, lần đầu tiên đường đường chính chính nhìn nàng diễn kịch. Nàng mang theo công nhân mũ, ăn mặc đồ lao động quần dây đeo, đơn giản một mạc, ôn nhu lại hào phóng. Nàng tạo nên thật là nhiều nhân vật, nhưng xâm nhập cả nước người xem đầu hay là loại này ôn nhu đoan trang truyền thống đẹp. Khát vọng sở dĩ hoành động, nói trắng ra chính là phức tạp quan hệ nam nữ cùng chuyện nhà chuyện cửa. Trước kịch đều là nam chính nhân vật nữ yêu đương, một chọi một, nhiều lắm là lại thêm một, tam giác quan hệ. Khát vọng trực tiếp kéo dỗi tình cảm hí biên độ. Nguyễn Quyên thích Tống Đại Thành, Tống Đại Thành thích Lưu Tuệ Phương, Lưu Tuệ Phương thích Vương Hỗ Sinh, Vương Hỗ Sinh còn có cái mối tình đầu bạn gái Tiêu Trúc Tâm. Hơn nữa Vương Á Như cùng La Cương, tổng cộng 7 người yêu hận tình kỷ. Tập thứ nhất liền rõ ràng những nhân vật này quan hệ, Vương Hỗ Sinh là đẩy đi đến nhà máy lao động sinh viên, Lưu Tuệ Phương là sư phụ hắn. Lưu Tuệ Phương là giai cấp công nhân, lại ái mộ phần tử trí thức, đối Vương Hỗ Sinh chiếu cố nhiều hơn. Tính cách của Vương Hỗ Sinh lịch kỷ lương bạc, hắn đối Lưu Tuệ Phương có lẽ có tình cảm, nhưng rất phức tạp, bởi vì hắn còn muốn mượn đối phương giai cấp công nhân thân phận tới bảo vệ mình, sở dĩ chủ động đi lên gián. Lưu Tuệ Phương nhà muốn tu nhà, Vương Hỗ Sinh cùng Tống Đại Thành cũng đến giúp đỡ. Vương Hỗ Sinh chưa từng làm việc nặng, từ cái thang bên trên té xuống, thương không nặng, nhưng hắn trang nghiêm trọng, để cho Lưu Tuệ Phương đưa hắn về nhà. Các ngươi nhà còn có máy hát đâu? Là chị gái ta, ta thả cho ngươi nghe. Cái này thủ khúc gọi Lương Trúc, thật là dễ nghe. Khi thấy cảnh phim này thời điểm, người xem đột nhiên mắng lên, mặt trắng nhỏ, cái này không phải cố ý cám dỗ đại cô nương sao? Đúng thế đúng thế. Lợi dụng người ta thích âm nhạc đến gần người ta, còn thả Lương Trúc. Ta nhìn cái này Vương Hỗ Sinh không phải người tốt. Tống Đại Thành tốt bao nhiêu a, đang hoàng bổn phận còn có thể làm. Nhưng Lưu Tuệ Phương không thích a. Tập thứ nhất chủ tuyến chính là người tiến cử vận, trọng điểm vượt trội Lưu Tuệ Phương, Vương Hỗ Sinh, Tống Đại Thành tam giác quan hệ. Một tập giới thiệu, các khán giả chưa thỏa mãn, nhưng cũng không có gì làm ở Mỹ, loại này gia đình luân lý kịch cần cửa hàng. Vũ trụ đại biện. Cao Viên Viên chầm chậm xong toàn tập, không thấy bản thân đi ra, cảm thấy thất vọng, không có ta nha. Ngươi không phải diễn thời kỳ thiếu niên sao? Bây giờ hài tử cũng không có đi ra đâu, khẳng định tại phía sau. Đúng đúng, phía sau đâu, đừng có gấp. Người cả nhà an ủi, ba ba nói, bất quá kịch vô rất có tư vị, rất chân thật, sinh hoạt khí tức phi thường tốt. Ngày mai là không phải còn có a. Bọn họ đều là từ niên đại đó tới, đoàn làm phim có lên hay không tâm một cái liền biết. Không có mịch mịch a. Sao có thể tập thứ nhất liền đi ra đâu? Nhìn lại một chút, đây là đại mịch mịch nhà. Nhi tử, thế nào không có ngươi a? Ta diễn mười mấy tuổi thời kỳ, sớm đâu. Đây là Phan Việt Minh nhà. Còn có cái khác vai diễn khách mời người bạn nhỏ trong nhà, cũng nhìn chằm chằm máy truyền hình, đáng tiếc cũng không thấy bản thân hải tử. Ngày kế, tập thứ 2 phát ra. Đi theo, tập thứ 3, 4 tập, 5 tập, theo kịch tình đẩy tới, sức hấp dẫn càng ngày càng tăng. Nhất là Lưu Tuệ Phương tam giác quan hệ, là chọn Vương Hỗ Sinh hay là Tống Đại Thành, đã từ từ thành đề tài. Đến tập 5, với lúc là một lớn bước ngoặt. Vương Á Như cùng La Cương yêu nhau, La Cương thành phần có vấn đề, trong tổ chức không đồng ý bọn họ kết hôn. Hai người lén lén lút lút ở chung một chỗ, còn thành đứa bé. Có một ngày, La Cương đang ở nhà trong, phát hiện có người đến bắt bản thân, liền ôm hải tử chạy trốn. Sau đó ở trạm xe làm bộ đi nhà cầu, đem hải tử ném cho một đôi nông thôn vợ chồng. Nhưng cái này vợ chồng cũng không muốn, chuyển tay lại cho ném đi. Em gái Lưu Tuệ Phương Lưu Tiểu Yến, tham gia xong công xã lao động đi trở về, chợt nghe một trận hoa hoa khóc âm thanh, Lưu Tiểu Yến vừa nghiêng đầu. Hình ảnh định cách, bài kết phim vang lên. Không có rồi. Làm sao có thể không có đâu? Phía sau đâu? Phía sau đâu? Đứa nhỏ này rốt cuộc nhặt không có nhặt ta. Ai u? Không nóng nảy, ngày mai nhìn lại thôi. Nhìn cái rắm, ngày mai hết rồi. Khát vọng truyền bá năm tập, rơi vào giai cảnh, chính là đem cả nước người xem ôm thời điểm, rắc rắc một cái cắt. Giống như nhìn chuyện mạng, mới vừa muốn nhìn thấy cao triều, rắc rắc một cái đoạn mất. Bất kể niên đại nào, đoạn chương cũng sẽ làm người ta phẫn nộ. Đại gia một mảnh la hét ầm ĩ, đài truyền hình trung ương còn sợ bọn họ không có nhớ, cố ý ở chót hết đánh ra một hàng chữ, nhắc nhở một chút, khát vọng năm tập chiếu thử kết thúc, ngày mai chiếu thử Tân Bạch Nương tử truyền kỳ kính xin chú ý. Ý như thế này làm đây là gì câu chuyện? Đòn khiêng thi đâu tới? Lúc mấu chốt tôi xích. Cái định con mệnh nha. Gây đến mấu chốt bên trên. Điều cộng. Lại bấm hí. Cái bản ngựa. Trời Nam biển Bắc thăm hỏi phun về phía máy truyền hình, quần tình xúc động. Bình thường người xem không có biện pháp gì, chỉ đành phải mắng đôi câu, theo kịch tình tán gẫu, Vương Á Như như vậy xem thường Lưu Tuệ Phương, con nàng thật để cho Lưu Tuệ Phương nhà nhặt, vậy thì có ý tứ. Đúng rồi. Ta phiền nhất Vương Á Như, bộ kia cao cao tại thượng phần tử trí thức đức hạnh, xem thường công nông giai cấp. Chủ tịch cũng đã sớm nói, phần tử trí thức nhất định phải tiếp nhận công nông giáo dục lại. Ai, ngươi nói Lưu Tuệ Phương là theo Vương Hỗ Sinh hay là cùng Tống Đại Thành? Vương Hỗ Sinh giai tuấn, có văn hóa, sẽ liêu nhân, cô nương liền yêu cái này. Ta cảm thấy Lưu Đại Mụ là cái người biết, Lưu Tuệ Phương tìm Vương Hỗ Sinh tương đương với tìm con trai, tìm cái tổ tông cung. Đại Thành tốt bao nhiêu à, đàng hoàng có thể làm biết thương người, đây mới là có thể ngủ mỗi lần bị ổ các lao ra. Bục Tồn Hân diễn Vương Hỗ Sinh diễn rất gọn gàng, may mới truyền bá năm tập, không phải ngồi xe buýt xe cũng phải bị lao thái thái mắng. Bình thường người xem cảm giảm, một ít thần thông quảng đại người xem trực tiếp gọi điện thoại đi đài truyền hình trung ương. Này, lao hồng à, các ngươi cái đó khát vọng liền không thể nhiều truyền bá mấy tập sao? Ta cùng bạn già không ngủ được a. Cái gì tình huống đặc biệt? Ai quy định, ta tìm hắn câu thông. A, như vậy a, ta hay là tôn trọng các ngươi ý tưởng. Ngày thứ 2 tờ báo cũng ở đây báo cáo. Khát vọng năm tập chiếu thử đưa tới cả nước bàn tán sôi nổi, người xem mãnh liệt yêu cầu chính thức phát hình, đừng thử lại truyền bá. Không chỉ có phải tiếp tục truyền bá, tốt nhất mỗi ngày 2 tập. Người xem rồi rít phản ánh không đáng chú ý. Đài truyền hình trung ương bất đắc dĩ đáp lại, chế tác đơn vị có kế hoạch của mình ăn bài, chiếu thử thuộc về đài truyền hình phóng túng Tết Xuân Phúc Lợi, cũng không nghĩ tới đưa tới lớn như vậy tiếng vang. Như mỗi một loại này tranh cãi, đến buổi tối hôm đó tan thành mây khói. Các khán giả cực kỳ giống kéo quần đi liền rác rời nam, trong nháy mắt quên khát vọng bởi vì Tân Bạch Nương tử truyền kỳ lại truyền bá. Chương 1108, quản giết không quản trôn ba chương 1108, quản giết không quản trôn ba phương nam nông thôn. Đây là một hộ người bình thường, nhà nông viện, bảy thanh người. Đại nhi tử đàng hoàng theo cha mẹ làm ruộng, tiểu nhi tử tâm tư lanh lợi, chạy đến cảng phương nam đi đi làm, dù sao nam bắc cũng là phân tầng thứ, hải nam xem ai đều là bắc, đông bắc xem ai đều là nam. Mới đầu hai người già không vui, kết quả tiểu nhi tử đi ra ngoài sông sáo một năm, thật lấy tiền trở lại rồi, còn mua tivi cơ. Mặc dù là đen trắng, nhưng cũng để cho người cả nhà mừng nở hoa, toàn thôn cũng không có mấy tivi cơ đâu. Có máy truyền hình liền có địa vị, thân bằng hàng xóm cũng sẽ tới cọ. Nông thôn ăn Tết càng quan tâm, mùa đông nông nhàn có thời gian, làm các loại đồ sấy, rau ngâm, chuẩn bị đồ Tết ăn bữa ngon. Theo trời tối, ăn cơm tối, thân bằng hảo hữu lục tục cũng đến. Đại gia chen ở nhà chính, một đài 17 tấc tivi trắng đen đặt ở tủ cao bên trên, Anken dùng cây trúc đưa tới ngoài cửa sổ, một hậu sinh ở mần mò gậy tìm đài. Châu than nướng gò má nóng lên, bếp trong cũng ở đây ầm ầm loảng xoảng vang, chôn mấy con khoai tây cùng củ đậu. Trong tivi bông tuyết âm thanh cùng gặm hạt dưa thanh âm liên tiếp, đột nhiên tín hiệu thay đổi tốt hơn, xuất hiện hình ảnh, đồng thời a, hoan hô. Một bà trên đùi lắp vải xanh tạp dề, ôm cái may vá giỏ, may một ít vải vụn, giọng nồng đậm nói lên tuyên, hôm nay truyền bá cái gì? Truyền bá cái gì rất khó coi. Bà, đẹp mắt. Hôm nay có đại xà. Bắt đầu. Đang khi nói chuyện, đến 8 giờ, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ ra mắt. Là ai ở bên thai nói, yêu ta vĩnh viễn không biến, chỉ vì câu này, A Đoạn Trường cũng không bán. Đầu phim khúc là Lý Linh Ngọc ngàn năm chờ một lần, đây là đại lục bản, Đài Loan bản bản thân tìm người hát đi. Mở đầu là một tòa phong cảnh tú lệ trong núi, ba người tiếp trước nhân quả, Pháp Hải là bắt xà nhân, Hứa Tiên là nhỏ mục đồng, Bạch Tố Trinh hay là một con u mê đáng yêu nhỏ rắn, nhỏ mục đồng cứu nàng, nàng phải báo ân. Gọn gàng cửa hàng xong, nháy mắt chính là 1700 năm sau. Từ thời gian đoán, Nam Tống đi phía trước 1700 năm là thời kỳ xuân thu, lúc đó Bạch Tố Trinh là có thể hóa hình biến thành một cô bé, có thể thấy được nàng đã tu hành không ít năm tháng. Rắc rắc, một tia chớp ở màn ảnh trong đánh xuống, trừ một vị người xuyên việt, tất cả mọi người cũng cảm thấy rất treo một đoạn đặc hiệu hình ảnh xuất hiện, sấm chớp rền vang, thiên hôn địa ám, xôi trào vân khí biến thành màu tím, một cái cực lớn bạch xà ở màu tím vân khí trong đi xuyên. Nó muốn độ kiếp. Trần Kỳ phát huy bản thân chuyện mạng thông thường, đem đặc hiệu làm nhỏ hơn, độ kiếp muốn chịu thiên lôi. Chỉ thấy bạch xà trở lại động phủ của mình, trong động phủ có một viên kim quang lóng lánh yêu đan, cực lớn đầu rắn hướng về phía yêu đan hút một cái vừa thu lại, phảng phất chung nhau chống đỡ thiên lôi. Mà động phủ bầu trời thật giống như lôi công tức giận, màu tím thần lôi càng thêm cuồng bạo, ầm ầm loảng xoảng đánh xuống. Rốt cuộc, tiếng sấm nhỏ dần, bạch xà đem yêu đan nuốt vào trong bụng. Đạo gia ta thành rồi. Thật dài cực lớn thân rắn trong động phủ lan lộn, loạn thạch băng liệt, đất rung núi chuyển, sau đó nó bắt đầu vòng quanh một cây cột đá bàn hành, một vòng. Nhà chính tất cả mọi người đã thấy choáng, người người trừng to mắt nhìn chằm chằm máy truyền hình, cho dù nó là đen trắng, nhưng cũng đủ để rung động đến mọi người. Và ngón tay bị kim thêu của tới, bản thân hoàn toàn không biết, chỉ hết sức nói nghe không hiểu tiếng địa phương. Đây là thật rắn sao? Đây là thật rắn sao? Nhất định là giả rồi. Hoa, làm gì đi ra a? Thật là lợi hại. Đang lúc bọn họ thán phục thời khắc, bạch xà vòng mấy vòng, đầu chợt hóa thành một trương mỹ nhân mặt, nó muốn lộn ra. Đoạn này vô cực đẹp, âm nhạc cũng ôn nhu, chỉ thấy nàng dãy rủa dáng người, một con đen nhánh như bột mái tóc, da rắn chậm rãi từ trên người chốc ra, lộ ra bóng loáng bả vai. Hai chân biến thành một đại mỹ nhân. Nàng lại thổi một hơi, lột ra da rắn hóa thành một bộ lụa trắng bay áo. Đi theo chính là danh thủy mấy mươi năm, bao nhiêu người khó có thể quên kinh điển một màn, theo Triệu Nhã Chi chuyển những người, chống đỡ chuột mặt kỳ tiểu tóc Bạch Tố Trinh hoàn toàn thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoa, thật là đẹp a. Cả nước người xem, nam nữ già trẻ đều không tự chủ khen ngợi, từ đó đưa tới đứa bé khoác màn cổ câu chuyện của Bạch Nương tử. Bạch Tố Trinh tu luyện thành người, chạm thứ nhất đi núi Nam Mi, gặp được Quan Âm Bồ Tát. Hai người nói chợt hát lên, núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh, trong động ngàn năm tu thân này, à, thế nào còn ca hát? Đây là hí a. Nghe có chút hoàng mai hí vị, còn thật là dễ nghe. Quan Âm cấp nàng một câu nhắc nhở, đi hướng Tây Hồ chỗ cao tìm. Bạch Tố Trinh liền đến Hàng Châu, đi theo Hứa Tiên một nhà, tiểu thanh ra sân. Lê Mỹ Nhàn so nguyên bản tiểu thanh xinh đẹp hơn, nam trang càng là tư thế liên ngang, nàng trêu đùa không được, đánh cũng lại, biến thành nha hoàn theo bên người. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ là thần thoại kịch, còn có đặc hiệu, loại này đề tài cùng nội dung trời sinh có được sức hấp dẫn. Một tụ họp đôi, đại gia rồi rít phiền não, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi tập thứ hai. Nhà đỏ. Hai vị cô nương mau hơn truyền đi. A. Tây Hồ cảnh đẹp tháng 3 ngày ai, mưa xuân như rượu liễu như yên ai. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tay khó rát. Hắn chính là ta muốn tìm cái đó nhỏ mục đồng. Tập thứ nhất đặc sắc, tập thứ hai đặc sắc hơn, bởi vì Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh Tây Hồ gặp mặt lần đầu, cùng thuyền, mượn dù vân vân cũng phát sinh ở tập thứ hai, huống chi còn có cái này thủ nhất kinh điển nhất độ tình. Trước kia bất kể đại lục, Đài Loan, thậm chí Hồng Kông đều có cổ điển thẩm mỹ, đánh ra tới được kêu là cái vận vị mười phần, mấy chục năm sau toàn không còn, muốn kéo một khối kéo. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên lôi kéo kéo, tiểu thanh quạt gió thổi lửa, hai người bái đường thành thân. Nhìn cả nước người xem như si như say lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, so khát vọng sâu hơn. Sau đó, tập thứ hai liền kết thúc. Không có rồi. Lại không có rồi. Trời đánh đài truyền hình trung ương. Cái này con mẹ nó là Tết Xuân Phúc Lợi, còn là cố ý làm ầm ĩ người đâu. ta muốn tố cáo, ta muốn phản ánh vấn đề. Các ngươi không thể không nhìn quần chúng tiếng hô. So với bị Đoạn Trương một lần càng phẫn nộ chính là bị Đoạn Trương hai lần. Đài truyền hình trung ương điện thoại lần nữa bị đánh tan, tờ báo lần nữa nhận được vô số quần chúng phản ánh, cũng không thiếu cấp bậc không thấp lãnh đạo hỏi thăm. Bởi vì Trần Kỳ muốn làm chiêu thương hội chuyện cũng không phải là mỗi người đều biết. Phát thanh truyền hình là nhất vui vẻ. Đầu năm triệu chứng tốt, quần chúng tiếng hô trước giờ chưa từng có mấy liệt. Chúng ta phim truyền hình sự nghiệp nhất định có thể khỏe mạnh nhanh chóng phát triển. Nếu như chiêu thương hội thành công, tập đoàn Đông Phương thật lợi nhuận, vậy năm nay có thể gọi là Trung Quốc phim truyền hình đi về phía thị trường nguyên nhiên, đáng giá nhớ rõ à. Đây hết thể kẻ đầu tiêu Trần Kỳ lại không cái gì chú ý, hắn quản giết không quản trôn, đem hai bộ kịch ném ra cũng không xế bảo, ngày mai sẽ là giao thừa, hắn được toàn tình đầu nhập tiến chào giao thừa, nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Mà cái này hai bộ kịch nhắc lên nhiệt độ, thật thực để cho những thứ kia xí nghiệp thấy được, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Đi, nhất định đi kinh thành. Không, lại phải thi đại học, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ tới ta năm ngoái thi đại học lúc còn rõ ràng trước mắt, chương 1114, tốt nhất một lần chương 1114, tốt nhất một lần bất chi bất giác, đài truyền hình trung ương chào giao thừa đã đi qua 7 cái đầu năm. Từ năm 1983 lần thứ nhất tới nay, năm nay chào giao thừa có thể nói tiết mục chất lượng cao nhất, võ đài thiết kế nhất hoa mỹ, khách mời đội hình hùng mạnh nhất, tư tưởng ý nghĩa nổi bật nhất một lần. 40 tổ tiết mục, 4 cái nhiều giờ thời gian, chân chính làm được hoàn toàn không có nhạt nhẽo, từ đầu hoan lạc đến đuôi. Báo Thanh niên Trung Quốc ngẫu nhiên rút ra 100 vị khán giả điều tra, hài lòng suất cao tới 96. Đài truyền hình trung ương thu đến đại lượng quần chúng phản hồi, xương này làm được sang hèn cùng hưởng, thích thấy. Đối mặt có lẽ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một lần chào giao thừa, phó tổng đạo diễn Hoàng Nhất Hạc bày tỏ, ta không có áp lực, ở ta về hưu trước có thể lưu lại một ít ấn ký là vinh hạnh của ta, ta tin tưởng trí tuệ đời sau nhất định có thể thanh gia Vu Lam. Ta yêu thích nhất chào giao thừa tiết mục bình chọn chính thức khởi động, đại gia có thể thông qua Trung Quốc truyền hình báo bỏ phiếu, kết quả sẽ ở nguyên tiêu dạ tiệc công bố. Chào giao thừa một tiết con mắt bùng nổ điểm, Hứa Tiên lại là thân con gái. Đông Bắc ngôi sao mới Triệu Bản Sơn thành công ra mắt. Hồng Kông quần tinh khuynh tình diễn dịch Phương Đông Chi Châu. Tiết mục biên bài có thâm ý, người mới ca sĩ Dương Cương Lệ chọc chú ý, hoặc vì Lý Linh Ngọc người nối nghiệp. Kinh thành một đại gia nhân nhìn chào giao thừa nghẹn đi tiểu, giao thừa khẩn cấp đưa ý ý. Không ít tờ báo Tết Xuân trong lúc là ngưng phát hành, nhưng lần này chào giao thừa thực tại quá có nhiệt độ, quần chúng quá nhớ phản hồi, cũng gấp cần thấy được tương quan bình luận báo cáo. Cho tới một ít tòa báo tạm thời tăng ca, đẩy tiến độ bước phát triển mới người. Từ vĩ mô đến chi tiết, từ toàn thân đến cá nhân, chu toàn mọi mặt. Quần chúng rối rít bỏ phiếu, hơn nữa sinh ra lựa chọn khó khăn chứng, ngôn ngữ loại dễ nói, vai chính cùng vai phụ hoàn toàn xứng đáng. Ca múa loại quá khó chọn, dễ nghe ca quá nhiều. Triệu Bản Sơn trở lại thiết lĩnh, thu được anh hùng vậy lãnh ngộ, Dương Cương Lệ một đêm thành danh, truyền thông công khai tuyên bố là Lý Linh Ngọc người nối nghiệp, ta nghĩ có cái nhà đầu đường cuối ngõ đều ở đây hát. Đây cũng là cái thời đại này chào giao thừa sức ảnh hưởng cực lớn, có thể để cho một người từ không ai biết đến trong nháy mắt trở nên cả nước đều biết. Đời sau cũng chỉ thừa thượng Xuân Sơn. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 chào giao thừa phát lại, nhiệt độ vẫn vậy cao cư không dưới. Đài truyền hình trung ương thừa nhận cực lớn bạn bèo cảm giác, một mặt là dọc trời ngập đất ca ngợi, một phương diện trong lòng mình rõ ràng, cái này giờ mở không phải chúng ta làm à. Hơn nữa sang năm làm sao bây giờ a? Lão Hoàng đã không có vấn đề, nằm ngang trở về hưu là được. Chân chính trả đỡ Trần Kỳ căn bản không chấp nhận phỏng vấn, lại mọi người đều biết, đây là hắn tiếp một đặc thù chính trị nhiệm vụ, sau này còn muốn để cho hắn làm, Hồng Kông trở về cũng không tốt khiến, trừ phi Đài Loan trở về. Hoặc là nói, về sau người ta không chừng lên tới vị trí nào, thế nào còn có thể tự mình làm dạ được đâu. Chào giao thừa sau khi kết thúc, Trần Kỳ cùng Cung Tuyết gì cũng không làm, ở nhà bổ một ngày cảm giác thuần khiết ngủ quan hệ. Tất cả mọi người hiểu, mùng 2 Tết mới lẫn nhau chúc Tết. Lão lãnh đạo Thạch Phương Vũ chấn giữ khu xưởng, đem hậu cần công tác xử lý ngay ngắn gọn gàng, Trần Kỳ không có thời gian, Thạch Phương Vũ đi liền ủy lão công chức đại biểu, phát ra đồ Tết, tổ chức hoạt động vân vân. Toàn bộ tập đoàn Đông Phương cũng là một bộ hoan lạc căn lành, đoàn kết hướng lên không khí. Phòng khách đã chậm quá mức, Trần Kỳ nằm trên ghế salon, lật xem câu chuyện biên tập kịch bản sơ thảo. Cung Tuyết ngồi ở bên cạnh cấp tráng tráng dệt áo len, tráng tráng ngồi ở trên thảm chơi đồ chơi. Tuy nói nhà bọn họ gì cũng mua được, nhưng thời này làm mẫu thân thế nào cũng phải cấp hài tử dạy chút gì. Câu chuyện biên tập mời Lương Tạ làm văn học sư. Văn học sư, so biên kịch còn cao hơn một đoạn, cấp bậc trong nháy mắt đi lên. Lương Tạ đối với xã hội quan sát càng kỹ càng cay độc, đem thật là nhiều điểm nóng viết đi vào, cười đùa tức giận mắng đều thành văn chương, ngược lại Trần Kỳ xem so nguyên bản xích độ lớn hơn nhiều. Phùng Cố Tử cùng Triệu Bảo Cương cũng thử viết hai tập, Phùng Cố Tử kỳ thực có biên kịch mới có thể. Trần Kỳ sơ lược lật một cái, cảm thấy có thể liền để ở một bên, lại nhìn đừng tác phẩm chuẩn bị tình huống. Năm nay vô kịch nhiều, câu chuyện biên tập Du Long Hí Phượng Lương Trúc Tô Tiểu Bội ngoại lai mỗi năm bộ, ngoại lai mỗi từ Quảng Châu đài truyền hình quay trụ, cũng không cần bản thân ra nhân mã. Một năm làm năm bộ kịch, Trần Kỳ còn không thỏa mãn, luôn muốn bạo binh. Nhưng hắn biết thời cơ chưa tới, hắn có thật nhiều tác phẩm muốn bố, cái gì người Bắc Kinh ở New York đã quyển hương xoáy truyền kỳ tuyệt đại song tiêu Đông Du ký cha mẹ tình yêu đi quan đông cùng với cải lương bản Hoàn Châu cách cách chờ chút. Hắn liếc Cung Tuyết một cái, thích hợp cung lão sư không nhiều, muốn không nói trước đem cha mẹ tình yêu làm ra. Cung lão sư vừa đúng diễn nhà tư bản đại tiểu thư. Điện ảnh sao? Hắn lại phát huy náo động, theo họ thở thế nào? Nị cổ lệ kịch mơ à diễn? Ngươi nhìn ta làm gì? Cung Tuyết phát hiện hắn rình coi, Trần Kỳ cười nói, không có sao, ta suy nghĩ cho ngươi tìm bộ phim tiếp sau đâu. Kia tìm rồi sao? Không có, xác định ta cho ngươi biết. Kỳ thực không nóng nảy, ta bây giờ đã có chút vô dục vô cầu, để cho ta về hưu mang hài tử ta cũng vui lòng, còn có thể nhiều bồi bồi chăng chẳng. Ngươi mới hơn 30 tuổi lui cái gì nghỉ a? Chính là sông sáo niên kỷ, ngươi. Đang nói, trong nhà điện thoại vang. Tráng Tráng hấp tấp chạy tới, cầm lên ra dáng, "Này, ngươi tìm ai nha? Nguyên lai là gì Hàm Hàm, ngươi ăn cơm sao? Ta hôm nay ăn sủi cảo." Đi sang một bên, Cung Tuyết đem hắn đuổi đi, nhận lấy điện thoại, trò chuyện mấy câu cắt đứt, ngạc nhiên nói, "Ta xuống lầu một chuyến a, có điện thoại tìm ta, đánh tới công ty." "Ai vậy?" "Một nhà cái gì xí nghiệp, ta đi xem một chút chuyện gì." Nàng mặc vào áo khoác ra cửa, đến công ty tòa nhà. Kết xuân 3 ngày nghỉ, đại gia đã đi làm, đối Hàm Hàm đang chờ đâu, nói, "Tỷ, ta nói cho hắn biết sau 15 phút lại đánh tới." Quảng Đông một nhà xưởng thuốc, nói tìm ngươi nói chuyện một chút quay quảng cáo chuyện. "A." Cung Tuyết sững sờ, ngay sau đó buồn cười, "Còn có xí nghiệp tìm ta quay quảng cáo đâu?" Lời nói này, lấy thân phận của ngài, quay quảng cáo không quá thích hợp, nhưng lấy ngài địa vị cùng danh tiếng, không tìm ngài tìm ai a? Đới Hàm Hàm cung cấp tâm tình giá trị. "Đừng, trong nước không có diễn viên làm quảng cáo đâu." "Kỳ thực có, nhưng đều là không biết tên diễn viên nhỏ, đường đường chính chính ngôi sao còn không có bố." Đợi không bao lâu, điện thoại lại đến đây, Cung Tuyết nghe, đối phương tự giới thiệu mình, "Chúng ta là Quảng Đông Phương Nam xưởng thuốc bạ lạ." Cũng nhận được thư mời, đang chuẩn bị vào kinh tham gia gặp mặt sẽ đâu. "Chúng ta đối ở đài truyền hình trung ương đánh quảng cáo phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng, mà ngài là Trung Quốc lớn nhất danh tiếng ngôi sao, chúng ta muốn mời ngài tham gia diễn chi này quảng cáo, cường cường liên hiệp." "Đây." Cung Tuyết càng phát giác buồn cười, đối phương không đợi nàng mở miệng, lập tức nói, "Để thể hiện thành ý, chúng ta nguyện ý ra 300.000 thù lao, chỉ vỗ một chi quảng cáo. Ngài cảm thấy thế nào?" "Ngại ngùng, ta không có ý định này." "Cung Tuyết tiểu thư, ngài suy nghĩ một chút nữa, chúng ta bạ lạ. Đối phương nói một đống, nghe nàng còn chưa phải nghĩ bố, đội la lên, 400.000. 500.000 thế nào? Đây chính là giá trên trời, đừng nói đại lục, Hồng Kông đều là giá cao. Vị đồng chí này, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Đầu tiên cá nhân ta không có quay quảng cáo ý nguyện, tiếp theo ta cũng không thích hợp quay quảng cáo, ngươi có thể hiểu không? Ngươi có thể tìm cái khác diễn viên, đừng lại gọi điện thoại, cứ như vậy. Tìm ngươi quay quảng cáo." Cung Tuyết về nhà đem chuyện nói một cái, Trần Kỳ cũng cảm thấy có ý tứ, hỏi, "Kia cái xí nghiệp?" "Phương Nam Sơn Thuốc." "Quả nhiên là nhà này, chính là tìm Lý Mặc Nhiên vỗ tam cựu vị thái, bây giờ không tìm Lý Mặc Nhiên, để mắt tới Cung Tuyết." Nàng hỏi, "Ta cự tuyệt, có thể hay không đối ngươi chiêu thương hội có ảnh hưởng?" "Không sao, lần này tới xí nghiệp thật là nhiều, không kém cả nhà bọn họ. Hơn nữa bọn họ thông minh vậy, nên cùng đài truyền hình trung ương giữ gìn mối quan hệ." "Ai, ngươi nếu như không có chuyện gì có thể đi nhìn một chút, coi như nhìn xem cho vui." "Tốt lắm, ta cũng phải tăng trưởng khắp mọi mặt kiến thức đâu." Chương 1115, quần anh hội tụ chương 1115, quần anh hội tụ đài truyền hình trung ương phụ cận, Media Center. Nơi này đã buôn bán. Dựa theo đài truyền hình trung ương nguyên bản ý tứ, những địa phương kia tới dế núi xưởng trưởng bản thân tìm địa phương ở, yêu ở nhà khách liền ở nhà khách, yêu ở phòng tắm liền ở phòng tắm. Để cho Trần Kỳ cấp không, người ta ba cho ngươi đưa tiền tới, có chút lễ nộ có được hay không? Cuối cùng thống một phen an bài ở Media Center cư trú. Phương Nam xưởng thuốc Triệu Tân Hiền là nhóm đầu tiên đến, hắn từ Quảng Đông đến, kiến thức rộng, đối cư trú hoàn cảnh đảo không có sinh ra cái gì thán phục, chẳng qua là buồn bực. Hắn muốn tìm Cung Tuyết cấp tam cựu vị thái đánh quảng cáo, người ta căn bản coi thường. Hắn liền quảng cáo chủ tính cũng nghĩ xong, Cung Tuyết diễn cái thế tử, trợ phu bệnh dạ dày phạm vào, nàng tìm ra tam cựu vị thái, nói quảng cáo tử, được bệnh dạ dày không cần buồn, liền ăn tam cựu vị thái. Bởi vì dạ dày thuốc quảng cáo không tốt lấy Cung Tuyết làm chủ thể, nàng hình tượng chính là hiền thê lương mẫu, quan tâm yêu mến trượng phu bệnh dạ dày cũng rất thích hợp. Cái này chủ tính tốt bao nhiêu a, hơn nữa đây chính là 500.000. Vỗ một chi quảng cáo là có thể kiếm 500.000, người ta vậy mà không vỗ. Hết cách rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm đường ngôi sao. Đàm Bình Lân, Lưu Đức Hoa, La Ban. Cái này cùng dạ dày thuốc không quá dự a, vẫn phải là tìm trong nước, hơi bên trên điểm tuổi tác. Kia liền không thể cấp 500.000, 200.000 tối đa. Triệu Tân Hiền đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài trong hành lang có nói âm thanh, nghe mấy câu, biết lại có doanh nhân vào ở, hắn vội vàng dọn dẹp một chút, đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mọi người đều là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động này, cũng là kết bạn cơ hội tốt. Đi ra ngoài nhìn một cái, đã đứng mấy người, Vạn Gia Vui lão tổng Hà Phục Văn chào hỏi, "Lão Triệu, tới, giới thiệu một vị bạn mới." Hà Phục Văn chỉ mới người tới nói, "Châu Giang tủ lạnh quản đốc xưởng trưởng Phan Ngưng, tủ lạnh giòn sần chính là bọn họ sản phẩm, cùng ta cũng như thế đều là Thuận Đức." Chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Triệu Tân Hiền cùng Phan Ngưng bắt tay, cười nói, "Thuận Đức thật là địa linh nhân kiệt ta, các ngươi mấy vị cũng là duyên phận, lại đang nơi này gặp nhau. Ai nói không phải đâu. Thật may là sản phẩm của chúng ta không có gì xung đột, không phải còn đánh nhau nữa nha." "Ha ha." Mấy người cũng cười lên. Trong này trừ Triệu Tân Hiền là làm y dược, còn lại đều là điện gia dụng xí nghiệp, bao gồm máy nước nóng mắt rổ, tủ lạnh giòn sần, máy lạnh mái y, cái này ba nhà tất cả đều là Thuận Đức, sau đó còn có một nhà gã lăn dư lò bị bạn, được xưng bốn đoá kim hoa. Bọn họ đều là từ một nhà nhỏ phá xưởng từ từ phát triển, trong đó gian khổ vô số. Liên lấy tủ lạnh giòn sân mà nói, nó lại là một nhà hương trấn xí nghiệp, đầu mấy năm Phan Ngưng tới kinh thành Tây Đan thương trường tự mình chào hàng, một vị khoa viên gắt chân hỏi hắn, dùng âm thanh là chuyện ra sao nha? Là gì cấp bậc? Phan Ngưng nói, chúng ta là hương trấn xí nghiệp. Trực tiếp để cho hắn lăn. Tủ lạnh giòn sân bán được tốt thời điểm, một lần được xưng Bắc Hải người, nam dùng âm thanh sau đó thì không được. Tờ cờ lờ Lý Đông Thăng cũng ở bên trong, bọn họ đều là Quảng Đông, tự nhiên thân thiết. Cho chuyện một chút, lại có mấy vị lại gần, không khí nhất thời vi diệu, bởi vì mấy người này là ở Trường Thụy Mẫn, Trường Hồng Nghe Nhuận Phòng, Xuân Lan Đảo Kiến Hưng. Sản phẩm đồng loại, cũng là đối thủ. Hoa Hạ Hạ Tông Khánh Hậu Hôn ở bên trong cười ha hả, người ta bán thức uống, không dính vào điện gia dụ giới. Sa Ngại Dạ Họa càng là tự làm thanh cao, bọn họ đứng đắn là cả nước tính sĩ nghiệp lớn, hữu nghị kem dưỡng ra, mà sản, lục thần nước hoa loại đều là bọn họ sinh. Ở thập kỷ 90 trung hậu kỳ, rượu trắng xí nghiệp là quảng cáo quân chủ lực, nguyên nhân rất nhiều, không lắm lời. Tóm lại ở đầu năm nay, rượu trắng xí nghiệp chưa phát lực, điện gia dụng xí nghiệp là đầu to. Trừ Tứ Xuyên Trường Hồng chờ lắc đắc mấy nhà, lần này tới gần như toàn ở thành thị duyên hải. Đại gia bình thường khó gặp, khá có chủ đề, trò chuyện một chút lại có người đến rồi, hòa phong rõ ràng bất đồng. Một vị hơn 30 tuổi, cả người lộ ra một cỗ cảm thương khí chất. Một vị hơn 20 tuổi, tản ra lập trình viên mùi thơm ngát. Kẻ hèn Trương Toàn Long, Hồng Công Kim Sơn phần mềm công ty tổng giám đốc. Vị này là Cầu Bá Quân, chúng ta ưu tú nhất công trình sư. Trang diện một lần lung túng, đám người đưa mắt nhìn nhau, Trương Toàn Long cũng biết mình hòa phong không nhiều điều, bất đắc dĩ nói, Trần tiên sinh cho chúng ta phát thư mời, chúng ta chỉ đánh tới mở mang tầm mắt. Mạ muội hỏi một chút, các ngươi công ty Hồng Công có thể đánh quảng cáo sao? Chúng ta ở Thẩm Quyến có công ty con, có thể dùng trong nước công ty danh nghĩa. Ngược lại có thể ở chỗ này chạm mặt đều là duyên phận, hoan nên hoan nên. Đám người nắm chặt tay, lẫn nhau trao đổi danh thiếp, niềm nở trò chuyện nửa ngày. Chờ Trương Toàn Long cùng Cầu Bá Quân rốt cuộc về đến phòng nghỉ dưỡng sức, trời đều tối mù mù. Cầu Bá Quân trước kia ở kinh thành bốn thông công ty công tác, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nói: "Ta nhiều năm không có tới kinh thành, biến hóa thật lớn. Media trung tâm lúc đó còn đang kiến thiết, một cái chớp mắt cũng buôn bán. Một mình ngươi công trình sư đừng đa sầu đa cảm, chúng ta lần này tới an an ổn ổn, giao xong tiền lách người mới là đạo lý chắc chắn." Trương Toàn Long nói: "Ngươi nói hình như đóng bảo hộ phí a?" "Không phải đâu, ta đến bây giờ cũng không hiểu nổi, vì sao gọi chúng ta tới? Ông chủ Trần không phải là vì tiền, chẳng lẽ vì ngươi a?" Trương Toàn Long bây giờ còn chưa phải là đại lao, cũng không tính là hạng cấp dịu, đại thể là một vị có chút tài sản, ánh mắt độc đáo, dám đến trong nước đầu tư sáng suốt cả thương. Hắn sang năm sẽ cùng Phương Chính hợp tác, sau đó Hồng Công Kim Sơn cùng Phương Chính định thống nhất, hắn làm tổng giám đốc, vì Phương Chính khai thác thị trường, còn hôn cái Trung Quan Thôn giáo phụ danh tiếng. Bất quá Trung Quan Thôn giáo phụ có hẳn mấy cái đâu. Tóm lại, hắn là vạn vạn không nghĩ tới làm điện ảnh ông chủ Trần, vậy mà lại đối Kim Sơn cảm thấy hứng thú. Được mời mấy chục nhà người phụ trách xí nghiệp đến đông đủ, dưới mắt còn không có ra đại niên mùng 7 đâu, gặp mặt sẽ đã tổ chức. Ngày hôm đó sáng sớm, Trần Kỳ dẫn Cung Tuyết, Lý Văn Hóa mấy người đã tới Media Center, phòng hội nghị bố trí thỏa đáng, lôi kéo Đặc Sắc Điều Phúc, tập đoàn Đông Phương, đài truyền hình trung ương cùng cả nước tinh anh doanh nhân hữu hảo gặp mặt sẽ. Có chút dở ông dở thằng, nhưng hết cách rồi, không thể đem chiêu thương hội đường đường chính chính đánh đi ra. Phát thanh truyền hình, Bộ Văn Hóa, Bộ Tuyên truyền, công thương ngành cũng người đến, đều là tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đài truyền hình trung ương lớn tiểu lãnh đạo cơ bản toàn ở, Hồng Mẫn Sinh đem Dương Vĩ Quang kéo qua, giới thiệu, vị này là chúng ta phụ trách tin tức nghiệp vụ Dương phó trưởng đài. Chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Vĩ Quang nhiệt tình cùng Trần Kỳ bắt tay, Trần Kỳ cũng rất khách khí, hắn biết cái này người tương lai là đài truyền hình trung ương trưởng đài, còn phải giao thiệp với. Chỉ chốc lát, các sĩ nghiệp ra lục tục trình diện, Trần Kỳ đứng tại cửa ra vào tự mình nên đón, từng cái một bắt tay, cái này để bọn họ cảm nhận được coi trọng, nhất là Hương Trấn sĩ nghiệp tủ lạnh dọn sân. Trần Kỳ cũng gặp được thật là nhiều đại lao lúc còn trẻ trạng thái, trong đầu điên cuồng rủa xạ. Bọn họ dựa theo danh thiếp vị trí ngồi xuống, còn có chút khẩn trương, hôm nay càng giống như là một trận thí nghiệm, hai bên không biết mọi ngành, thí nghiệm nói một chút, còn có thật nhiều lãnh đạo vây xem. Người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên cảm tạ các vị tới trước. Trần Kỳ đương nhiên gánh nhận chủ trì hội nghị, nhân vì người khác cũng không hiểu, hắn nói mấy câu mở màn, thẳng vào chính đề, chuyện ngày hôm nay không phức tạp, chính là khát vọng Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ Bao Thanh Thiên ba bộ phim truyền hình chiều quảng cáo. Bao Thanh Thiên không cần nói, khác hai bộ nhiệt độ quá rõ ràng. Chưa bị chịu đến, tự nhiên đối kịch tập truyền bá độ có lòng tin. Bây giờ truyền hình quảng cáo không hiếm thấy, nhưng phần lớn làm bừa làm bãi, đơn giản lừa gạt. Chúng ta trước làm một cam kết, toàn bộ hợp tác xí nghiệp nhất định sẽ có đẹp mắt nhất, nhất độc đáo khác người, nhất có trí nhớ điểm quảng cáo. Dứt lời, hắn tỏ ý mở TV, bắt đầu thả thu hình, tức Phùng Hiểu Cương mấy người kia vô kiểu mẫu. Không. Chương 1116, nguyên lai trên xã hội có tiền à, hôm nay canh năm, chương 1116, nguyên lai trên xã hội có tiền à, hôm nay canh năm, thời này quảng cáo tất cả đều là cứng rắn rộng. Không có gì hoa hoẹ hoa sói vẩn. Có xưởng nhỏ liền hình ảnh cũng không làm, trực tiếp đánh mấy dòng chữ, nói chúng ta là mộ mộ xưởng, bán thứ gì, lưu lại nơi nhà máy sản xuất, điện thoại, còn có đem xưởng trưởng tên đánh lên đi, vậy cũng tính một cái quảng cáo. Trần Kỳ làm quảng cáo cũng không thể quá siêu thoát thời đại, làm một ít rất chịu tự vật, vẫn phải là để cho xí nghiệp hiểu, để cho người xem tiếp nhận. Máy truyền hình mở ra, phát ra đoạn thứ nhất thu hình. Xuất hiện một người phụ nữ, tựa hồ đang bố trí nhà mới. Hai người mang một TV cơ vào nhà, trưng bày tốt. Nữ nhân mở TV, bên trong là Bạch Nương tử phiến đoạn. Nữ nhân mở miệng nói, đối với một gia đình mà nói, lựa chọn một đài tốt truyền hình phi thường trọng yếu, ta lựa chọn 20 truyền hình, nó. Tiếp theo là giới thiệu ưu điểm, rất thường ngày hóa phong cách. Trần Kỳ đến rồi một câu, người nữ nhân này, các ngươi có thể tưởng tượng thành là Triệu Nhã Chi. Hả? Các sĩ nghiệp ra nháy mắt mấy cái, ý là có thể mời Triệu Nhã Chi tới làm quảng cáo. Đúng vậy. Trong nước ngôi sao có thể có chút tranh cãi, Hồng Kông ngôi sao không thành vấn đề à, mà nói cùng Hồng Kông ngôi sao, trước mắt vị này nói tính, muốn tìm ai tìm ai. Đây là ẩn tính buộc chặt phúc lợi. Đoạn thứ hai là một loại khác hoa phong. Nóng bức mùa hè, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử từng cái một đầu đầy mồ hôi, không ngừng kêu, nóng, nóng, nóng, nóng quá a. Sau đó điều hòa không khí đến rồi, mạnh mẽ hơi lạnh, từng cái một trở nên đặc biệt sảng khoái, đi theo là sản phẩm giới thiệu. 20 điều hòa không khí, mang cho ngươi mùa xuân vậy hưởng thụ. Quảng cáo mấu chốt nhất yếu tố là trí nhớ điểm. Một cái quảng cáo vô hoa hoẹ hoa sói, kết quả người xem không có nhớ, đó chính là nói lời vô dụng. Cái này chính là đơn giản thô bạo, các loại hâm nóng một chút nóng, cưỡng ép còn đâu. Đoạn thứ ba mới có điểm nguyên kỹ, một mẫu thân khổ cực lôi kéo mấy đứa bé, thao không song tâm, tám không song quần áo. Ở đại nhi tử trong ấn tượng, khắc sâu nhất liền là mẫu thân khổ cực giặt quần áo. Hình ảnh chuyển đổi, đương theo lấy âm nhạc, đại nhi tử thi lên đại học tìm công việc tốt tiền đồ, cấp mẫu thân mua một đài máy giặt. Quảng cáo ca lên, đem yêu đưa hết cho ta, đem thế giới cấp ta. Chính là kia thủ hiểu ngươi. Quảng cáo tử, 20 máy giặt hiến tặng cho mẫu thân yêu. Đoạn thứ nhất chủ yếu ngôi sao, đoạn thứ hai tương đối đậu bỉ, đoạn thứ ba là văn nghệ thân tình phạm, đều có đặc sắc, cũng khác biệt với lập tức cứng rắn quảng cáo. Máy truyền hình tắt, các sĩ nghiệp ra có chút chưa thỏa mãn, còn muốn nhìn hơn mấy cái. Sản phẩm lá chết, như thế nào để nó xâm nhập lòng người, như thế nào tăng lên thị trường của nó giá trị, chính là đem nó biến thành sống. Giống như đồ cổ vậy, một vật vì sao như vậy đáng tiền? Chỉ bởi vì nó lâu đời. Dĩ nhiên không, cũng bởi vì nó bên trong có câu chuyện. Sản phẩm câu chuyện, đây là hôm nay ta sẽ đối đại gia nói. Nói nhỏ chuyện đi, gọi giao cho sản phẩm đặc tính, hướng lớn nói, cái này gọi là tạo nên xí nghiệp văn hóa. Chư vị, một xí nghiệp làm được cuối cùng, chúng ta bính là cái gì? Là chất lượng sao? Chất lượng vĩnh viễn là cơ sở, nhưng trên cơ sở đâu? Chúng ta theo đuổi cái gì? Bính chính là văn hóa. Bao gồm các ngươi phương diện tinh thần, tỉ như giá trị quan, sứ mạng, viễn cảnh, còn có chế độ tầng diện, tỉ như quản lý mô thức, hành vi quy phạm, còn nữa phương diện vật chất, tỉ như nhãn hiệu hình tượng, sản phẩm phục vụ vân vân. Mà những thứ này là trước mắt trong nước sản phẩm thiếu thốn nhất nguyên tố. Bất quá những thứ này kéo xa, hôm nay chúng ta không. Đồng chí Trần Kỳ, ngài nói nhiều nói, chúng ta thích nghe. Đúng đấy, ngài được kể xong a. Nhãn hiệu hình tượng như thế nào tạo nên a? Thuộc hạ không làm, rối rít kêu la, Trần Kỳ chỉ đành phải nói nhiều một chút, phản phất thành công học đại sư ở xương sở. Mà một bang hương chấn doanh nhân chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, không ít người đã mở ra quyển sổ nhỏ ghi chép. Đài truyền hình trung ương đám người đưa mắt nhìn nhau, duy chỉ có Dương Vĩ Quang gật đầu liên tục, mười phần công nhận xí nghiệp văn hóa cái quan điểm này. Giấc mộng của hắn chính là để cho đài truyền hình trung ương chân chính biến thành cấp quốc gia lớn đài, chế tạo đài truyền hình trung ương hình tượng. Được rồi, chúng ta tạm thời nói đến đây, hôm nay chủ yếu nói quảng cáo chuyện. Trần Kỳ nói một hồi, dừng lại câu chuyện, nói, chúng ta có 3 bộ phận quảng cáo vị, đầu tiên là quan danh quảng cáo. Trừ phát sóng trước cấp một mình ngươi 15 giây quảng cáo, còn thêm ở đầu phim thêm một câu, tỉ như, khát vọng từ 20 truyền hình, 20 điều hòa không khí, 20 tủ lạnh quan danh phát hình. Cái ý này hiểu chưa? Hiểu hiểu. Đám người rối rít gật đầu, lớn nhất độ tiếng tăm quảng cáo vị. Tiếp theo, trừ quan danh quảng cáo cái này 15 giây, có khác tháng 1 năm 1 năm giây quảng cáo vị. Chính là phim truyền hình phát sóng trước, tổng cộng 2 cái quảng cáo đúng không? Có người hỏi. Đối. Có khác tháng 1 năm 1 năm giây phiến đuôi quảng cáo, chớ xem thường phiến đuôi quảng cáo, chúng ta sẽ phát ra hạ tập dự cáo, cho nên độ quan tâm cũng rất cao. Thời này quảng cáo cũng bị hạn chế, không thể làm quá nhiều, càng không thể quá phức tạp, làm cái gì tổ hợp phần ăn loại. Chân kỳ toàn bộ đơn giản hóa, trực tiếp đấu thầu liền được. Hắn giới thiệu xong xuôi, nói, ta nói một chút quy tắc, chúng ta phân 9 vòng. Vòng thứ nhất cạnh tranh khát vọng quan danh quảng cáo, 10.000 khối, ngày lên, mỗi ngày một tập, chuyển bá 50 ngày. Các ngươi đem mình cạnh tranh giá cả viết ở trên thẻ, chúng ta hiện trường công bố. Dứt lời, nhân viên công tác cấp đại giả phân phát thẻ. Phan Ngưng, Trương Thủy Mẫn, Nghe Nhật Phong, Đào Kiến Hưng một đám người đưa mắt nhìn nhau, không tiếp xúc qua loại hình thức này, lẫn nhau nhìn một chút, liền cắm đầu suy tư. Phương Nam xưởng thuốc Triệu Tân Hiền phảng phất khi còn bé thi vậy, cân nhắc tỉ mỉ chuyện này. 10.000 khối lên, 50 ngày, tức là nói ít nhất cũng phải 500.000, cao vậy thì không có yên lòng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ bao thanh thiên hẳn là cũng muốn cạnh tranh quan danh quyền, đó chính là 3 lần cơ hội. Hắn trước thử viết giá cả, 10.000 5.000 khối. Hắn đem thẻ đóng đi lên một ít xưởng trưởng còn rất xoắn xuýt, làm nhà lằng nhằng hồi lâu mới viết bên trên một con số. Đem thẻ thu đi lên, Trần Kỳ mời công chứng chỗ nhân viên tầm nhìn, tỏ ý không có dở trò dối trá, lại mời đài truyền hình trung ương, phát thanh truyền hình, công thương chờ xem trò vui lãnh đạo thẩm nhìn, chung nhau làm chứng. Kết quả nhìn một cái chớp mắt, làm khó có thể tin hình. Trần Kỳ cười nói, đúng dịp, Xuân Lan điều hòa không khí cùng tờ cờ lở ra giá giống nhau, lại đấu giá một lần. Vì vậy, Xuân Lan điều hòa không khí Đào Kiến Hưng, thở cờ lờ Lý Đông Thăng lại biết, Lý Đông Thăng là hung ác tâm, viết lên 30.000 khối. Kết quả nộp lên đi, Trần Kỳ công bố, bắt được khát vọng quan danh quyền chính là Xuân Lan điều hòa không khí. Lý Đông Thăng không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đào Kiến Hưng, các ngươi Xuân Lan điên rồi. Vậy thì vượt qua 1.500.000. Hiện trường trọng tài viên lần nữa công chứng, đài truyền hình trung ương cùng chư vị lãnh đạo tay run rẩy, Xuân Lan điều hòa không khí viết chính là 40.000. Tức, cái này quan danh quyền chỉ bán 2 triệu. Khát vọng chi phí 1.800.000, một cái hồi bốn. Đào Kiến Hưng lại thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể nói gắng sức đánh một trận, nhất định phải để cho Xuân Lan điều hòa không khí quyết trương đại thị trường. Vòng thứ hai, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ quan danh quảng cáo, đồng dạng là 10.000 lên. Xuân Lan điều hòa không khí dĩ nhiên là không tham dự. Trần Kỳ không có gì sóng lớn, bọn họ cũng liền đuổi kịp thời điểm tốt, chờ buôn bán thị trường bùng nổ thời điểm, kia con mẹ nó cũng mấy triệu, mấy chục triệu đánh quảng cáo, lúc này mới nơi đó đến chỗ nào. Phương Nam xưởng thuốc Triệu Tân Hiền có chút nóng nảy, không muốn chờ Bao Thanh Thiên trực tiếp tăng giá cả, 50.000. Bắt được quan danh quyền chính là Phương Nam xưởng thuốc. Triệu Tân Hiền cũng thở ra một hơi, không mời được Cung Tuyết, mời Triệu Nhã Chi làm tam cựu vị thái cũng được à, đồng dạng là hiển thê lương mẫu, trợ phu được bệnh dạ dày, được bệnh dạ dày không cần buồn. Vừa đúng còn quan danh Tân Bạch Nương tử truyền kỳ. Lý Đông Thăng sắc khóc, liếc nhìn Trần Kỳ, không phải ta không trung thành, thật sự là thực lực yếu, không sánh bằng người ta. Tờ cờ lờ bây giờ còn chưa làm TV màu, chỉ có máy điện thoại nghiệp vụ, năm ngoái thuần lợi nhuận liền mấy triệu, quảng cáo dự toán là hiểu rõ. Cuối cùng, Bao Thanh Thiên quan danh quyền bị hạ ở cấp được, đồng dạng là 50.000. Phía dưới là khát vọng trước 15 giây quảng cáo vị, 6.000 khối lên. Từ Kim Sơn công ty đạt được. Khát vọng phiến đuôi quảng cáo vị, 6.000 khối giá bắt đầu. Từ Họa Hạ Hạ đạt được. Như vậy 9 vòng xuống, Xuân Lan, Phương Nam Sưởng Thuốc, Hải ở, Kim Sơn, Đẹp, Họa Hạ Hạ, tờ cờ lờ chờ 9 cái xí nghiệp bắt được quảng cáo vị, tờ cờ lờ không có cước quan danh quyền, cước cái thứ cấp vị trí. Trần Kỳ không có công bố bất kỳ một cái nào trúng thầu cụ thể số lượng, để cho bản thân họ đoán đi. Đài truyền hình trung ương cùng chư vị lãnh đạo đã sắp không thở nổi, phải biết, đài truyền hình trung ương năm ngoái cả năm quảng cáo thu nhập vẫn chưa tới 100 triệu, mà như vậy một chút thời gian, chỉ 3 bộ phim truyền hình liền bán đi 12 triệu. Bọn họ vẫn cảm thấy trên xã hội tiện ích, quảng cáo thị trường quá nhỏ, giờ phút này nhìn một cái, nguyên lai đám này hương chân xí nghiệp có tiền như vậy à, còn phi thường giám hoa. Còn có. Chương 1117, Kim Sơn chương 1117, Kim Sơn 3 bộ kịch cũng hồi vốn, còn có mấy triệu lãi. Trần Kỳ đáp ứng cấp đài truyền hình trung ương chia sổ, đài truyền hình trung ương cũng cao hứng. Chủ yếu nhìn thấy quảng cáo thị trường tiềm lực, có thể tính dụng tâm đối đại đám này địa phương tới dế núi. Gặp mặt sẽ kết thúc, mọi người một khối liên hoan, không có ném chúng xí nghiệp cũng lưu lại, sau này khẳng định cũng phải hợp tác đâu. Một bang doanh nhân rồi rít cấp Trần Kỳ mời rượu, sau đó định ngồi thành một vòng, lại nghe hắn giảng bài. Bọn họ phần lớn là kỹ thuật viên xuất thân, một đường kinh nghiệm làm việc phong phú, bằng vào qua người đảm thức cùng ánh mắt xông ra một mảnh thiên địa, nhưng bản thân có thời đại tính hạn chế, kia nghe nói qua loại này cao thâm lý luận. Sản phẩm nhất định cùng người quan kết hợp lại, không lại chính là chết. Giống như mới vừa rồi quảng cáo, máy giặt có gì có thể thổi. Cùng mẫu thân liên hệ, biến thành hiến tặng cho mẫu thân yêu, một cái liền có tình người. Còn có điều hòa không khí, bây giờ có thể mua nổi điều hòa không khí đều là cơ quan đơn vị, hoặc là tay có thừa tiền gia đình, vậy làm sao tuyên truyền à? Xuân Lan điều hòa không khí, phẩm chất cao hưởng thụ. Phong cách có phải hay không đi lên? Đầu tiên tìm đúng sản phẩm định vị, ngươi là hướng ra toàn thể đại chúng, hay là nông thôn thị trường, hay là tiểu thị dân, hay là hơi giàu có gia đình. Tuyên truyền cũng là không giống nhau. Ai nha, thật là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh. Không hổ là đồng chí Trần Kỳ. Ngày sau này tới Thái Châu, nhất định cho chúng ta biết, chúng ta quét dọn giường chiếu chào đón. Trần Kỳ cái này quá nên thu lệ phí, bây giờ miễn phí cấp bọn họ nói, còn có gì nói. Cũng chính là hắn không nghĩ xuống biển, nếu như hắn nghĩ đến cậy nhờ thương trường, 92 năm sau đi ra ngoài sông sáo, một năm 100 triệu cũng chút lòng thành. Kim Sơn Trương Toàn Long hôn ở bên trong như ngồi bàn trông, hắn lao cảm thấy Trần Kỳ ánh mắt vô tình hay cố ý nghiêng mắt nhìn hướng mình, càng thêm thắt tha thắt thỏng. Liên hoan đi qua, đại gia ước định cẩn thận, chín cái xí nghiệp chín chi quảng cáo toàn từ tập đoàn Đông Phương phụ trách quay chụp. Trần Kỳ còn mời bọn họ ngày mai đi trong xưởng đi thăm, cụ thể hàn huyên một chút quảng cáo nhu cầu, đều là tương lai xí nghiệp lớn, không chừng lúc nào có thể dùng tới, tạo mối quan hệ là thuận tay chuyện. Sau đó tạm thời tan cuộc. Trương lão bản. Trương Toàn Long mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên bị gọi lại, hắn xoay người cười nói, Trần tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Ngươi bao lâu rời kinh? Ngày kia đi. Vậy thì thật là tốt, tối mai chúng ta gặp một chút, có chuyện cùng ngươi nói. Này lần ra mắt không có truyền thông báo cáo, kín tiếng làm việc. Buổi tối hôm đó, Trần Kỳ đuổi ra khỏi một phần báo cáo, muốn giao cho lãnh đạo thẩm nhìn, tiến tới đánh giá phim truyền hình thương nghiệp hóa có khả năng. Phim truyền hình có thể kiếm tiền, mới có thể xúc tiến sản xuất tích cực tính, cũng có thể vì đài truyền hình tăng thu nhập. Nội bộ tập đoàn tự nhiên sẽ hiểu, Phùng Cố Tử mấy người thật cao hứng, quay quảng cáo thù lao có, một chi 1.000 đồng tiền đâu. Kỳ thực ở cái giai đoạn này, trong nước thiếu hụt đặc biệt quảng cáo nhân tài, các nơi xưởng phim vốn là gánh một bộ phận quảng cáo nhiệm vụ. Khối này lợi nhuận không nhỏ, Trần Kỳ suy nghĩ lại thành lập một quảng cáo bộ, nhỏ thì quay quảng cáo, lớn thì vì xí nghiệp thiết kế hình tượng. Hắn giao thiệp rộng, cái gì đại quốc xí, đại đơn vị cũng có thể nhận được sống. Tìm người nào chịu trách nhiệm đâu? Hắn đem trong đầu tên người gỡ một lần, chợt nghĩ đến Trần Hiểu Húc, fan này nên ở kinh thành chiến hữu đoàn văn công làm diễn viên, sang năm nàng sẽ gia nhập trưởng thành công ty quảng cáo, mở ra nữ cường nhân đời sống. A, muội muội. Trần Kỳ đột nhiên than thở, Cung Tuyết sao hắn một cái, người nghĩ gì thế? Trọng trách trong người, khi thì đốc thúc bản thân, ba tỉnh thân ta, không thể lười biếng a. Thứ. Cung Tuyết mặc kệ, vợ chồng bao năm nhiều năm, một chu cái mông biết ngày kéo cái gì cức. Ngay kế, một đám doanh nhân tới tập đoàn đi thăm. Bọn họ cũng chưa từng vào xưởng phim, khắp nơi tò mò, sau đó liền bị kinh gia khiếp sợ, công chức không ngờ mỗi nhà ở nhà lầu. Lớn như vậy một tòa vinh linh phủ, giữ lại làm công viên chơi. Một phá nhà tạp chí cũng dùng nhập khẩu xe con. Nhìn thấy Lưu Hiểu Khánh giống như nhìn thấy ven đường cỏ dại vậy. Tập đoàn Đông Phương bao nhiêu tài sản a? Tài sản dòng thế nào cũng phải trên 100 triệu a. Người ta kiếm nhân dân tệ, cũng kiếm đô la Hồng Kông, còn kiếm đô la Mỹ. Trước bên trên bản tin thời sự không có nhìn sao, một năm kia liền kiếm 150 triệu đô la Mỹ, coi như nộp lên trên quốc khố, công ty tồn tại kia bộ phận cũng giàu đến chảy mỡ a. ai, chúng ta mức tiêu thụ thật lớn, lợi nhuận cũng không lớn nha. Đám người rối rít phụ họa, tỉ như tờ cờ lờ, đi mức tiêu thụ hàng năm hơn 90 triệu, lợi nhuận dòng mới mấy triệu. Mà tập đoàn Đông Phương đặc điểm chính là chi phí thấp, lợi nhuận cao. Đi thăm xong, bọn họ thấy phụ trách quảng cáo đạo diễn, hiện trường trao đổi. Loại hình thức này rất mới mẻ, lại ở căn tin lưu lại bữa cơm, sau đó nên làm gì thì làm mà đi, có thể ở kinh thành chơi mấy ngày, có lập tức trở về xưởng. Tờ cờ lờ Lý Đông Thăng rốt cuộc không nhịn được, âm thầm tìm Trần Kỳ trò chuyện. Chúng ta tờ cờ lờ xác thực có tính toán làm TV màu, ngài có máy chơi game nghiệp vụ, nếu như muốn ở trong nước khai triển vậy, ta hy vọng có thể tận chút tâm ý. Dễ nói, đến lúc đó bàn lại. Nháy mắt đến buổi tối, Trần Kỳ lại đi một chuyến Media Center, thấy Trương Toàn Long cùng Cầu Bá Quân. Trương Toàn Long là Phúc Kiến người, 78 năm mới di cư Hồng Kông, vóc dáng không cao, mang mắt kiếng. Cầu Bá Quân hơn 20 tuổi, đôi mắt nhỏ, cười lên meo meo, mép tóc tuyến nghiêm trọng bên trên rời, phù hợp lập trình viên khí chất. Lôi Quân còn không có tốt nghiệp đâu, hắn được 92 năm gia nhập Kim Sơn. Trương Toàn Long ở trước mặt người khác có thể chứa cảng thương ra vẻ, ở Trần Kỳ trước mặt không dám trang, người ta ở Hồng Kông danh tiếng mạnh hơn chính mình gấp trăm lần. Trần Tiên Sinh, không biết tìm chúng ta có chuyện gì? Tùy tiện hàn huyên một chút. Trần Kỳ giống như đến nhà mình vậy, dễ làm quen, hỏi, các ngươi bây giờ nghiệp vụ chủ yếu là hán chặn cùng BWS sao? Đối. Giống như năm ngoái đem bán A, tiêu thụ tình huống thế nào? Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, Trương Toàn Long châm chước nói, còn có thể, dù sao vừa lên sàn, có cái hiểu nhau quá trình. Bất quá người dùng đối sản phẩm chúng ta đánh giá phi thường tốt, rất nhiều đều dựa vào bọn họ tự phát giới thiệu, kéo tới mới khách hàng. Bây giờ mua hán chặn cùng BWS đều là cơ quan đơn vị, nghiên cứu khoa học trường học cùng một ít xí nghiệp lớn A. Phải. Lúc đầu máy tính tính năng thấp kém, giao nhỏ, nếu như đem chữ hán hệ thống đặt vào sẽ chiếm dùng RAM, khiến cho trình tự vận hành chậm chạp. Cái gọi là hán chặn, liền là một khối phần cứng phát triển chặn, nội trí chỉ đọc bộ nhớ cùng xử lý chip. Đem chữ hán chữ kho trang ở bên trong, không chiếm dùng máy tính RAM, ý tứ như vậy. Bây giờ hay là ROS hệ thống đâu, trong nước nghĩ dùng máy tính, cơ bản cũng phải dùng hán chặn, cho nên khá có thị trường. Liên Tưởng, Kim Sơn, Phương Chính Quan đều là lúc đầu hán chặn đệ về lộ tờ. VWS không cần giới thiệu. Tập đoàn chúng ta cố ý phát triển mới nghiệp vụ, đang nghiên cứu một cái học tập cơ, bao gồm đơn giản viết chữ luyện tập, tiếng Anh từ đơn học tập trở chút. Cái này còn thiếu rất nhiều, máy tính mới là tương lai lớn sản nghiệp, ta cảm thấy các ngươi Kim Sơn công ty không sai, ta muốn thu mua. Phúc! Trương Toàn Long cùng chết rồi cha lại sống lại vậy, nét mặt phức tạp đến khó lấy hình dung, đại ý là, ta cho là ngươi đem chúng ta kêu đến là nghĩ lừa bị tiền, chúng ta cũng đóng bảo hộ phí, không nghĩ tới ngươi là để mắt tới công ty của ta. Tuyệt đối không thể. Kim Sơn công ty là hai ta thay gia nghiệp, cha ta ở Hồng Kông khổ tâm sáng nghiệp hơn 10 năm. Thôi đi. Các người hai người trước kia ở Hồng Kông mua hộ chim, nhìn trong nước có cơ hội lại chạy về đến, cùng cái này hợp tác cùng cái đó hợp tác, bản thân vậy sản phẩm chủ lực cũng không có. Nếu không phải gặp phải Cầu Bá Quân giúp ngươi khai phá, các ngươi còn đang khắp nơi tán loạn đâu. Trần Kỳ vỗ một cái Cầu Bá Quân, Cầu Bá Quân kinh ngạc, thế nào còn có sự tình của ta đâu. Ta chẳng qua là cái bình thường công trình sư mà thôi.